chỉ muốn nằm thì ta bị ép tu tiên. Chương 286 tới chương 301. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Tương ứng, thiên đạo cảm ứng được loại công đức này, cường độ tai kiếp giáng xuống cũng sẽ theo đó giảm xuống. Đây cũng là một trong những lý do vì sao hồ yêu thích kết duyên với người. Ngoài ra, một số yêu vật có linh tính trước khi độ kiếp còn biết nương theo bản tính, đi tìm chùa chiền, đạo quán. Bái thần bái Phật, cũng là để tăng thêm một chút khả năng vượt qua tai kiếp. Điểm này ngược lại có chút tương tự với việc các sĩ tử trước kỳ thi khoa cử luôn thích rủ nhau đi bái văn thánh, văn khúc tinh. Linh hay không thì chưa biết, nhưng những yêu quái vượt qua được tai kiếp không có con nào nói là không linh. Cứ như vậy, lâu dần truyền lại, cũng hình thành nên một nét văn hóa đặc sắc là yêu quái trước khi độ kiếp, thậm chí cả khi không độ kiếp, cũng thích đến chùa chiền, đạo quán bái thần. Từ Thanh với tư cách là đại gia trưởng của Miêu Tiên Đường, tự nhiên cũng phải sắp xếp đầy đủ cho Huyền Ngọc sắp tham gia kỳ thi đại khảo của yêu tộc. Bái xong tất cả các vị thần tiên có liên quan đến thiên kiếp, Từ Thanh vẫn không quên phân loại các loại đan dược phù lục, giao cho Huyền Ngọc. Cái dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ, luôn cảm thấy chỗ nào cũng chuẩn bị chưa đủ đầy đủ đó, trông còn để tâm hơn cả lúc chính hắn độ kiếp. Một bên, Huyền Ngọc cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng, những vị thần tiên này lúc chúng ta ra ngoài dạo chơi, không phải đã bái qua một lần rồi sao? Từ Thanh lộ ra vẻ mặt của người từng trải, rất có cảm xúc nói, ngươi không hiểu, cái này gọi là lễ nhiều không trách, bái nhiều lần tóm lại không phải chuyện xấu. Hai người đang nói chuyện, Từ Thanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Sơn Môn. Huyền Ngọc, cơ hội báo thù của ngươi đến rồi, lời còn chưa dứt, bên ngoài Như Ý Quán liền truyền đến tiếng xé gió. Huyền Ngọc cũng cảm nhận được luồng khí tức khiến nó căm hận. Là ngươi, Bạch Vân lão đạo rơi xuống trước pháp đàn. Khi nhìn rõ khuôn mặt của Từ Thanh và nữ đồng trước mắt, lão chau mày, hai người các ngươi tại sao khoan đã? Yêu khí, nữ hài này là yêu vật. Không đúng, khí tức này là cửu mệnh huyền miêu. Bạch Vân lão đạo vừa mừng vừa sợ, nhưng khi cảm nhận được luồng khí tức tà tính từ người thanh niên trước mặt, lão lại lập tức tỉnh táo lại. Ánh mắt liếc nhìn xung quanh, Bạch Vân lão đạo không cảm nhận được một chút khí tức người sống nào. Cả đạo quán như thể tất cả mọi người đều biến mất không một dấu vết, chỉ có mùi máu tanh nồng đậm lưu lại trong không khí, cho thấy nơi đây trước đó đã xảy ra chuyện gì. Cơ nghiệp của bần đạo hóa ra lại bị hủy trong tay các ngươi. Bạch Vân đạo nhân phản ứng cực nhanh. Nếu tất cả mọi chuyện trong đạo quán đều do Từ Thanh bọn họ gây ra, vậy tại sao lúc lão suy diễn thiên cơ lại bị thiên lôi phản về? Nhưng, Từ Thanh và Huyền Ngọc hiển nhiên không định cho lão đạo cơ hội suy nghĩ. Lão già, giờ của ngươi đã đến. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Lão già, giờ của ngươi đã đến. Trong lòng Bạch Vân lão đạo cảnh báo vang lên inh ỏi. Lão sở dĩ có thể sống lâu như vậy, ngoài việc luyện đan kéo dài tuổi thọ, còn có một nguyên nhân chính là lão cực kỳ sợ chết. Viên công trong Như Ý Quán chỉ là một phân thân mao thần do hương hỏa hóa thành, Bạch Vân đạo nhân còn không sợ. Nhưng khi biết kẻ che đậy thiên cơ, khiến lão không thể dò xét không phải là viên công mà là Từ Thanh, trong lòng lão lập tức trở nên bất an. Quỷ mới biết con mèo yêu kia đã dựa vào ai. Nhỡ đâu là một đại nhân vật đạo hạnh cao thâm, hoặc có bối cảnh xuất thân sâu xa, bất luận lão có đấu lại Từ Thanh hay không, kết quả cũng sẽ không tốt đẹp gì. Cân nhắc lợi hại, nếu thật sự đấu lại được đối phương thì thôi. Coi như Từ Thanh quả thật có bối cảnh thông thiên, lão cũng có thể chạy trốn vạn dặm, cùng lắm thì đến Tây Vực, Nam Cương, hoặc những vùng đất hoang vu mà sống. Thực sự không được thì trốn vào Âm Hà cổ đạo. Nhưng nếu đấu không lại Từ Thanh, vậy thì thật sự chỉ có một kết cục là thân tử đạo tiêu, Bạch Vân đạo nhân biết rõ lợi hại trong đó. Cho nên khi Từ Thanh và con mèo yêu hóa thành hình dáng nữ đồng chuẩn bị động thủ, lão ngược lại cười lớn nói, ngươi nói đúng, nhưng không phải giờ của bần đạo đã đến. Mà là thời điểm bần đạo luyện chế cửu truyền tiên dược, vấn đỉnh trường sinh đã đến. Hôm nay, lão đạo ta sẽ luyện các ngươi thành đan dược, ăn vào thành tiên. Nói xong, Bạch Vân lão đạo lấy ra một thanh quỷ đầu huyết đao. Đầu quỷ trên thanh đao há to, bên trong không biết đã nuốt bao nhiêu hồn phách trẻ sơ sinh. Lúc này vừa hiện thế, cả pháp đàn lập tức âm phong gào thét, che khuất bầu trời, giống như u minh quỷ vực. Lông tóc trên người Từ Thanh dựng đứng, không phải vì sợ hãi thanh đao này, mà là vì hắn cảm nhận được vô số anh linh vong hồn đã chết dưới lưỡi đao kia. Đao này tên là quỷ đầu thần đao. Phàm đã ra khỏi vỏ tất thấy đầu người rơi xuống đất, chính là vật bần đạo đoạt được trong Bạch Vân Động, là bí thuật cửu thiên thực sự, ngươi nghe đây. Bạch Vân đạo nhân đưa tay vỗ vào vỏ đao 3 lần, một lần mạnh hơn một lần. Trên pháp đàn chỉ nghe tiếng gió rít gào, như ngàn vạn oan quỷ kêu la, nhưng âm thanh này lọt vào tai Từ Thanh lại là tiếng khóc của vô số trẻ sơ sinh. Nghe đồn Bạch Vân động là nơi ở của thần tiên, trên vách đá trong động khắc lục cửu thiên bí pháp, cũng là thiên thư thực sự. Một thần tiên động phủ còn sót lại trên thế gian như vậy, sao lại có thể có tà thuật tế đao như thế? Nếu lời của Bạch Vân đạo nhân là thật, vậy thì Bạch Vân động này không phải là thần tiên động phủ gì cả, mà là một ổ yêu ma quỷ quái. Bạch Vân đạo nhân chỉ vỗ vào vỏ đao 3 lần, lại khiến Từ Thanh hoàn toàn mất hết kỳ vọng vào lời đồn có tiên trong Bạch Vân động mà mọi người vẫn truyền miệng. Trong Như Ý Quán, tiếng gào thét sắc nhọn càn quét pháp đàn. Quỷ đầu đao trong tay Bạch Vân đạo nhân đột nhiên nhảy dựng lên cao khoảng 1 trượng. Trước khi quỷ đao rời khỏi vỏ, một luồng đao quang sát khí cô đọng thành một con yêu khuyển màu đen, lao thẳng về phía Từ Thanh. Con yêu khuyển đó, thân khuyển đầu quỷ, bên trong ẩn giấu sát cơ của lưỡi đao. Từ Thanh nhìn thấy đối phương tế ra thanh đao này, bỗng nhiên hiểu ra tại sao Huyền Ngọc lại bị Bạch Vân đạo nhân bắt được. Mèo và chó vốn là oan gia, con khuyển quỷ được nuôi dưỡng trong ma đao đầu quỷ này có tốc độ còn nhanh hơn cả đao quang do tông sư chém ra, dù mèo có thần tốc cũng khó tránh né. Từ Thanh không lựa chọn né tránh, ngay khoảnh khắc con khuyển quỷ nhảy ra từ quỷ đầu đao, hương hỏa trong pháp giới huyết hồ đã bao phủ hoàn toàn hắn và Huyền Ngọc. Pháp tướng Bảo Sinh Nương Nương hiện ra, trong tay Từ Thanh có thêm 2 món đồ, một cái bình nhỏ màu đỏ, một cây ngọc Như Ý màu xanh. Bình đỏ là huyết hồ mẫu khí bình. Ngọc Như Ý là đưa tử Ngọc Như Ý, cả hai vừa có công dụng an thai đỡ đẻ, lại vừa có công dụng trừ tai giải nạn. Ngay khoảnh khắc con khuyển quỷ lao tới, Ngọc Như Ý trong tay Từ Thanh đã thuận thế ném ra ngoài. Quỷ đầu đao vốn là đao chém trẻ sơ sinh của lão đạo, con khuyển quỷ lao ra cũng chỉ là oán khí của anh linh cụ thể hóa mà thành. Bây giờ đối mặt với Bảo Sinh Nương Nương đang nổi giận, nó liền giống như một đứa trẻ nghịch ngợm nhìn thấy mẹ già cầm roi mây, còn chưa chạy đến gần, dũng khí đã mất đi 3 phần. Ngọc Như Ý đánh thẳng vào đầu, trúng ngay thân thể con khuyển quỷ. Dưới sự gột rửa của hương hỏa hội tụ tín nguyện của ngàn vạn bà mẹ, hung khí sát khí trên toàn thân con khuyển quỷ đã 10 không còn 1, đợi đến khi nó lao tới trước mặt Từ Thanh. Nhìn thấy đôi mắt hàm chứa sát khí và vẻ mặt hận không rèn được sắt của Bảo Sinh Nương Nương, con khuyển quỷ lại cứ thế mà phanh gấp đao thế, rơi vào do dự. Từ Thanh cũng sẽ không cho hung đao này cơ hội phản ứng. Hắn lập tức xoay mẫu khí bình. Miệng bình nhắm thẳng vào con khuyển quỷ, lập tức thu nó vào trong. Chưa nói đến con khuyển quỷ bị nhốt vào mẫu khí bình, tiếp nhận sự độ hóa của hương hỏa, lại nói Bạch Vân đạo nhân sau khi thả ra con ác khuyển. Liền không quay đầu lại mà chạy ra khỏi Như Ý Quán. Hóa ra lão đạo này căn bản không có ý định tử chiến với Từ Thanh, kể cả những lời hung ác trước đó, muốn bắt Huyền Ngọc luyện đan, cũng chỉ là để dọa nạt Từ Thanh và Huyền Ngọc. Còn hắn ngay từ đầu đã chuẩn bị sẵn sàng vứt bỏ con khuyển quỷ. Tự mình bỏ cháy. Yêu đạo, người luyện ma đao này, còn mơ tưởng thành tiên. Hôm nay đừng nói có thù cũ, chính là không có, ta cũng không thể tha cho ngươi. Từ Thanh hướng về phía Bạch Vân lão đạo đang bay lên, vùng ra lá cờ đỏ. Khi lá cờ đuổi đến sau lưng Bạch Vân đạo nhân, thân hình của Từ Thanh cũng thoáng hiện trước lá cờ. Cùng lúc đó, lá cờ thứ 2 màu xanh trong tay hắn cũng theo đó vung ra. Tiếp theo là lá cờ màu đen và màu vàng. 4 lá cờ phấp phới như lưu quang, lần lượt tiếp sức, chỉ trong khoảnh khắc, Từ Thanh đã đuổi kịp Bạch Vân đạo nhân đang ngự phong giá xương mà đi. Từ Thanh có 3 vân phù của đạo nhân Thiên Sư Phủ, nhưng lá 3 vân phù đó dùng 1 lần, cao không quá 5-6 trượng, trong một bữa cơm, nhiều nhất cũng chỉ đi được không quá 3 dặm. Làm sao có thể đuổi kịp tên yêu đạo giỏi thuật ngự phong giá xương? Nếu thật sự bàn về truy địch, còn không bằng dùng cờ của hắn cho nhanh. Người rốt cuộc là ai? Lão đạo nhìn về phía Từ Thanh, nội tâm nghi ngờ không thôi. Lúc này đừng nói Bạch Vân đạo nhân, chính là viên công thật sự hạ phàm, sợ cũng phải ngây người một hồi. Trên đời này người tu thần đạo không ít, nhưng người có thể ngưng tụ pháp tướng, không ngoại lệ đều là những người có đại nguyện lực, đại công đức. Bạch Vân đạo nhân nhìn Từ Thanh lúc này nam thân nữ tướng, toàn thân còn không ngừng tỏa ra thần quang của mẫu tính, chỉ cảm thấy như ngồi trên bàn trông. Toàn thân trên dưới đều không tự nhiên. Cảm giác đó tựa như một tên buôn người bắt cóc trẻ em bị mẹ đứa bé bắt tại trận, mấu chốt là người mẹ này lại là một gã đàn ông thô lỗ, khí phách ngút trời. Cái này nếu bị bắt được, trên người bầm một miếng tím một khối đã là nhẹ, chỉ sợ rơi vào kết cục đông một khối tây một khối. Huyền Ngọc, Từ Thanh không trả lời lời của Bạch Vân đạo nhân. Sau khi chặn được đối phương, ép hắn rơi xuống đất, Việc đầu tiên hắn làm chính là gọi nữ đồng cầm kiếm trong sân đến cùng quần ẩu. Huyền Ngọc hiểu ý của Từ Thanh, nó cần tiêu trừ tâm ma, đồng thời cũng cần mượn mạng của Bạch Vân đạo nhân để một lần nữa nâng cao thế của mình. Yêu tộc ngưng kết yêu đan là cửu tử nhất sinh, nếu không có đại nghị lực, đại khí phách tiến thẳng không lùi, dù có 18 cái mạng, cũng khó lòng sống sót qua lôi kiếp. Vượt qua thì sống, không qua thì chết. Nếu trước ngưỡng cửa sinh tử, có thể có cơ hội tự tay đâm chết kẻ thù, như vậy dù khoảnh khắc sau có phải đối mặt với lôi kiếp, cũng sẽ không còn một chút sợ hãi. Đây chính là thế, từ Bạch Lung thôn đến Như Ý quán, sát khí mà Huyền Ngọc tích lũy đã có quy mô nhất định. Bây giờ đối mặt với kẻ thù cũ, nó đã không còn sự yếu đuối ngày xưa. Người ta thường nói, mèo con đắc thế còn hùng hơn hổ. Lúc này Huyền Ngọc lại còn hung hãn hơn cả hổ. Nghe được chỉ thị của Từ Thanh, Huyền Ngọc không lên tiếng, chỉ nắm chặt thanh kiếm trong tay, hóa thành một đạo tàn ảnh lướt về phía Bạch Vân đạo nhân vừa bị ép trở lại đạo quán. Mèo gào không bắt chuột, cũng như mèo đang săn mồi cũng không bao giờ lên tiếng, bởi vì chỉ có kẻ yếu mới phát ra âm thanh. Bạch Vân đạo nhân ngoài mạnh trong yếu nói, 7 năm trước bần đạo có thể lấy một mạng của ngươi, bây giờ bần đạo vẫn có thể lấy những mạng còn lại của ngươi. Nhìn nữ đồng hóa thành 8 đạo tàn ảnh, như u linh lao đến tấn công mình, Bạch Vân đạo nhân lại một lần nữa rút ra quỷ đầu tà đao trong tay. Tà đao vừa ra khỏi vỏ, một dòng lũ màu máu đã tuôn ra từ trong vỏ đao. Quỷ đầu đao lướt qua quanh người, dòng máu chảy cuồn cuộn liền hóa thành một dòng sông máu, bảo vệ Bạch Vân đạo nhân ở bên trong. Đồng thời, trong dòng sông máu còn không ngừng có những anh linh bò ra, dương nanh múa vuốt nhào về phía Huyền Ngọc. Một bên ém hậu, Từ Thanh miệng tụng huyết hồ bảo sám kinh. Những đứa trẻ kia nghe được giọng nói nhân từ hòa ái của Từ Thanh, những móng vuốt đang vung vẩy lung tung rõ ràng đã dừng lại, đồng thời trong đôi đồng tử đen kịt một màu. Cũng mất đi phương hướng tấn công, những anh linh này sau một thoáng mê mang, liền buông thõng tay, tiếp theo đi đi lại lại không mục đích trong dòng sông máu. Như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Huyết hồ bảo sám kinh có thể độ hóa những vong linh chết vì khó sinh, sảy thai hoặc những oan khuất liên quan đến máu, cũng có thể hóa giải nợ máu, giúp vong linh giải thoát khỏi khổ đau. Lúc này huyết hồ bảo sám kinh trong miệng Từ Thanh lại phát huy ra công hiệu chưa từng có. Bộ kinh văn thuộc động huyền bộ mà Từ Thanh có được sau khi siêu độ cho đạo nhân Như Ý quán, có mức độ phù hợp với bảo sinh nương nương quả thực như là được đo ni đóng giày. Ai có thể ngờ rằng một bộ kinh văn siêu độ trong đạo tàng chính thống lại trở thành lá bùa đòi mạng của Bạch Vân đạo nhân. Những anh linh bị vây trong dòng sông máu rơi vào hỗn loạn, mặc cho Bạch Vân đạo nhân thúc giục thế nào, chúng cũng không chịu tiến lên một bước. Bây giờ chúng chỉ muốn tìm ra nơi phát ra giọng nói quen thuộc kia. Bên ngoài bức màn sông máu đang cuộn trào, mũi kiếm của Huyền Ngọc tránh những anh linh đó, nhắm thẳng vào Bạch Vân đạo nhân đang được sông máu bảo vệ. Mới đầu Bạch Vân đạo nhân còn dựa vào sông máu để bảo vệ mình. Chỉ cần sông máu còn, mặc cho người bên ngoài tấn công thế nào, đều có bức tường máu làm rào cản. Nhưng hôm nay anh linh mất kiểm soát, bức màn máu trước mắt cũng đang rách toạc, cuộn trào. Nếu bức tường máu này thật sự bị phá vỡ, Bạch Vân đạo nhân cũng không chắc có thể toàn thây rút lui dưới kiếm của Huyền Ngọc. Con mèo yêu này mấy năm không gặp, đạo hạnh dĩ nhiên đã vượt xa lão rất nhiều. Bạch Vân đạo nhân không thể nào hiểu được, lão vất vả giết người luyện đan, hiệu quả lại quá nhỏ bé. 7 năm qua đạo hạnh tăng lên cũng chỉ gấp 10 lần người khác. Còn yêu quái không làm việc đàng hoàng, không ăn thịt người này, sao tu vi lại tiến triển nhanh hơn lão? Đạo tâm của Bạch Vân đạo nhân bất ổn, nhưng Từ Thanh cũng không quan tâm những điều này. Sau khi cảm nhận được bức màn máu do đối phương triển khai xuất hiện dao động, hắn liền lại bắt đầu tụng niệm kinh văn huyết hồ. Nghe Từ Thanh bỏ đá xuống giếng, tiếp tục tụng niệm huyết hồ bảo sám, Bạch Vân đạo nhân hoàn toàn ngồi không yên. Lão giận không kìm được nói, đây là ân oán giữa bần đạo và con mèo yêu này, liên quan gì đến ngươi? Ngươi nếu tự xưng là chính đạo, thì không nên lấy nhiều đánh ít, ám tiễn hại người. Nếu không hôm nay ngươi dù thắng được bần đạo, sợ là cũng không vẻ vang gì, nếu truyền ra ngoài giọng tụng kinh của Từ Thanh dừng lại một chút. Ngay lúc Bạch Vân đạo nhân đang mừng thầm, chợt nghe tiếng tụng kinh của đối phương lại vang lên, mà âm thanh còn lớn hơn trước đó, Bạch Vân đạo nhân nào biết rằng. Bảo sinh nương nương trước mắt tuy trông có vẻ chính phái không thể chính phái hơn, nhưng nếu bỏ đi pháp tướng, hiện ra chân thân, sợ là không ai dám nói một câu chính đạo. Cương thi, chính đạo, không cắn người đã là may rồi, chỉ có người ăn phải nấm độc, uống phải rượu giả mới nói ra những lời này. Từ Thanh đối với chuyện này hoàn toàn không có cảm giác gì. Bởi vì khi hắn đối đầu với kẻ địch, xưa nay đều không giảng đạo nghĩa. Cương Thi vốn đã không được lòng trời, nếu hắn không làm chút chuyện mà tà ma nên làm, chẳng phải là làm Cương Thi uổng phí sao? Bạch Vân đạo nhân cố gắng duy trì bức màn sông máu, đồng thời tay trái bấm pháp quyết, chân di chuyển theo cương vị, bày ra trận thế mới. Nhưng, ngay lúc nội tâm lão vừa yên tâm một chút, một mùi hôi thối nồng nặc đột nhiên từ bức màn máu truyền ra. Bạch Vân đạo nhân liếc mắt nhìn, liền thấy nữ đồng cầm kiếm chẳng biết từ lúc nào đã lấy ra một cái bô, hắt về phía bức màn sông máu của lão. Chất lỏng sền sệt đó vừa tiếp xúc với dòng sông máu đang chảy xiết, liền xèo xèo bốc lên khói đen. Lão đạo tinh thông đan đạo dược lý, chỉ cần ngửi qua là biết trong cái bô đó chứa đựng những thứ ô uế đến cực điểm. Nào là nhân trung hoàng, thiên quỷ thủy, nước tiểu trẻ con thập cẩm, hoàn toàn không giống những việc mà một nữ đồng nên làm. Không phải người ta nói mèo thích sạch sẽ sao, sao con mèo yêu trước mắt này thủ đoạn lại bẩn thỉu như vậy? 7 năm trước khi lão gặp nó, rõ ràng không phải như thế này. Lão không sao hiểu nổi, một con mèo vốn lễ phép, biết kính trên nhường dưới, gặp đạo quán miếu thờ còn biết thở dài tế bái, sao bỗng chốc lại biến thành bộ dạng không biết khuôn phép. Chẳng theo đạo lý như vậy, sắc mặt Bạch Vân đạo nhân lúc xanh lúc trắng, cũng không biết là bị thánh thủy trong bô hun, hay là vì tức giận khi con mèo con ngây ngô ngày xưa đã không còn dễ bị lừa nữa. Cuối cùng, bức màn máu do quỷ đầu đao tạo thành vẫn không chống đỡ nổi đòn tấn công kép của Từ Thanh và Huyền Ngọc. Huyền Ngọc thừa cơ xông vào, 8 đạo phân thân đồng thời đâm ra vạn đạo hàn quang. Nó ghi nhớ lời của Từ Thanh, ngoài yết hầu ra, tất cả những yếu hại khác đều là mục tiêu của mũi kiếm. Bạch Vân đạo nhân chỉ cảm thấy xung quanh đều là sát cơ vô tận, nếu có nửa điểm sơ hở, đều là kết cục thân tử đạo tiêu. Lão đạo dưới sự sợ hãi, vội vàng vứt bỏ quỷ đầu bảo đao. Sau đó đứng vững thân hình, tay bấm tị binh quyết, miệng không ngừng niệm tị binh chú, hai chân dẫm chặt trên cương vị, không động đậy chút nào. Pháp môn hộ thân này cũng là lão đoạt được trong Bạch Vân Động. Thánh cô trong Bạch Vân Động từng nói với lão, tị binh quyết này chính là pháp môn hộ thân đệ nhất trong cửu thiên bí pháp. Luyện đến cực hạn, đừng nói là tu sĩ lục cảnh của phàm giới, chính là lục địa thần tiên, chân tiên hạ phàm, cũng chưa chắc phá vỡ được pháp môn này. Bạch Vân lão đạo hai chân từ đầu đến cuối dẫm trên cương vị. Dưới chân lão, thanh quang mắt thường không thể thấy chui vào mặt đất, sau đó tựa như rễ cây già, lan ra khắp các nơi trong đạo quán. Đôi mắt nữ đồng hàm chứa sát khí, ngàn vạn kiếm quang không ngừng rơi xuống, nhưng mặc cho nó chém giết thế nào, cũng không làm gì được lão đạo. Kiếm quang chém vào ấn đường của lão đạo, cửa chính của Như Ý quán tan thành từng mảnh. Mũi kiếm đâm trúng yết hầu của lão đạo, kinh đường nơi các đệ tử Như Ý quán ngày thường tụng kinh ầm ầm sụp đổ. Kiếm quang rơi vào ngực lão đạo, trên bảo điện thờ thần linh ở chính giữa Như Ý quán xuất hiện một vết nứt to bằng miệng vạc. Từ Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đây là thuật thay thế, gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Bây giờ Từ Thanh cuối cùng cũng hiểu tại sao lão đạo trước mắt lại muốn xây dựng Như Ý quán to lớn và xa hoa như vậy, hóa ra cái quán này còn có tác dụng làm lá chắn. Đạo quán bình thường, cột kèo làm bằng gỗ thông, gỗ bách hoặc gỗ dâu đã là thượng phẩm. Nếu muốn nguy nga lộng lẫy, có lẽ còn phải dùng đến gỗ trinh nam. Nhưng cột kèo của Như Ý quán lại là thứ được đào núi vượt đèo, chuyên tìm loại gỗ lê sắt già cỗi, sinh trưởng trong khe đá, trải qua 100 năm gian khổ. Loại gỗ này, dù có dùng rìu bổ vào cũng chỉ để lại một vệt trắng, có lẽ cột đồng kèo sắt cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngoài cột kèo, gạch xanh xây tường của Như Ý quán cũng đều là hàng đặc chế từ lò quan, hơn nữa còn dày hơn gạch xây tường thành đến 3 phần. Vữa xây tường là tương gạo nếp được nấu thành thứ nhựa cây đặc quánh, sau đó trộn với lòng trắng trứng, cát mịn và bột gang. Bí phê này là thứ mà người Khương tộc ở đất Thục chỉ dùng khi xây dựng lầu canh, thành trì, phải biết người Khương tộc làm vậy là để phòng địa long xoay mình, chống lại động đất. Nhưng Bạch Vân đạo nhân sợ chết lại đem thứ này dùng cho đạo quán của mình. Bây giờ bức tường ở chính điện kia chi chít vết kiếm, Từ Thanh đứng cách xa cũng có thể ngửi thấy cái mùi gạo nếp nồng nặc đó. Lão đạo này sao lại còn bôi cả thứ bẩn thỉu lên tường nữa, thật quá đáng ghê. Điều tuyệt nhất còn là mặt đất. Nền đất trong Như Ý quán không phải lát bằng gạch đá xanh, mà là dùng đá hoa cương. Những tảng đá hoa cương đó, mỗi khối vuông vức 3 thước, nền lát bằng vôi vữa, chắc chắn như thép tấm. Cái nền đất này, dù có là ngân giáp thi đến cũng chưa chắc gặm nổi. Từ Thanh coi như đã thấy rõ, lão đạo này đúng là sợ chết thật. Lúc này, trước pháp đàn, Bạch Vân đạo nhân vẫn bất động như núi, giống như một con rùa sống, tốc độ của Huyền Ngọc cực nhanh, kiếm quang như mưa rơi trên người Bạch Vân đạo nhân. Nhưng lúc này thứ nó phải đối mặt không chỉ có một mình lão đạo, mà là cả một tòa kiến trúc lộng lẫy được xây dựng tỉ mỉ. Mà tòa kiến trúc đó chính là mai rùa của Bạch Vân đạo nhân. Đạo quán không sập, lão liền không ngã, tay bấm tị binh quyết, Bạch Vân đạo nhân cảm thấy vô cùng yên tâm. Lão lạnh lùng quan sát con mèo đang không ngừng phá nhà mình, giọng nói kỳ quái, pháp môn hư thần hộ thể này là pháp thuật của thần tiên thực sự. Các ngươi dù có bản lĩnh, cũng đừng hòng phá giải trong một sớm một chiều. Dứt lời, Bạch Vân đạo nhân đưa một tay ra, lấy một chuỗi Phật châu, ném thẳng về phía một phân thân của Huyền Ngọc. Kiếm quang lướt qua, sợi dây của chuỗi Phật châu đột nhiên đứt đoạn, những hạt châu khác kinh văn phạn ngữ như mưa rơi vãi ra đất. Bạch Vân đạo nhân thấy vậy không kinh sợ mà còn mừng rỡ, trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười khoái trá, chuỗi Phật châu này vốn là một đôi, là do bần đạo cầu được ở Từ Chiếu Tự. Chỉ cần một chuỗi trong đó bị hỏng, chuỗi còn lại cũng sẽ vỡ nát. Hai người các ngươi lúc này rút lui thì thôi, nếu chậm trễ, hà hà đợi các vị cao tăng thiền sư của Đại Từ Tự đến đây, chính là Đại La Thần Tiên hạ phàm cũng không cứu được các ngươi. Từ Thanh nghe vậy híp mắt nhìn lão đạo đang ra vẻ trấn tĩnh, bỗng nhiên mở miệng nói, Tịnh Hải thiền sư kia không phải là hòa thượng của Từ Chiếu Tự sao? Ta thấy quan hệ của hai người các ngươi cũng không tốt đẹp gì cho lắm. Nếu ngươi và hòa thượng Từ Chiếu Tự quan hệ thật sự tốt như vậy, ngươi sẽ nói ra công dụng của Phật Châu, để mặc chúng ta rời đi sao? Bần đạo chẳng qua chỉ là đau lòng cơ nghiệp của mình, không đành lòng nhìn đạo quán tiếp tục bị tổn hại mà thôi. Lời này nói ra, đạo trưởng tự mình có tin không? Từ Thanh híp mắt nhìn Bạch Vân đạo nhân, tiếp tục nói, một cái đạo quán chẳng lẽ lại quý hơn cả tiên dược trường sinh? Ta thấy là trong lòng đạo trưởng cũng không chắc chắn phải không? Thấy Bạch Vân đạo nhân không nói gì, Từ Thanh liền biết mình đã đoán đúng. Chuỗi Phật Châu đó có lẽ thật sự có chút tác dụng, nhưng Từ Chiếu Tự rốt cuộc sẽ đến cứu viện, hay là sẽ ngồi xem ngư ông đắc lợi, đều là chuyện không nói chắc được. Coi như thật sự có hòa thượng đến cứu viện, chẳng lẽ còn có thể dốc toàn bộ lực lượng hay sao? Bạch Vân đạo nhân này cũng không phải cha ruột con nuôi của những hòa thượng đó. Nhìn ra ý định của Bạch Vân đạo nhân, Từ Thanh dứt khoát cũng không che giấu nữa. Hắn thu hồi mẫu khí bình và ngọc như ý, ngược lại từ phía sau lôi ra một cây khai sơn phủ to như cánh cửa. Bạch Vân lão đạo nghe được lời của Từ Thanh, trong lòng vốn đã sinh ra cảm giác bất an. Bây giờ nhìn thấy đối phương đột nhiên lôi ra một cây khai sơn đại phủ hoàn toàn không hợp với phong cách, cảm giác bất an trong lòng liền càng mãnh liệt hơn. Pháp tướng bảo sinh nương nương rút đi, Từ Thanh tay cầm cây búa huyền thiết nặng chừng 300 cân, ý vị thâm trường nói, ngươi có thần thuật thiên thư. Ta cũng có thiên cương pháp môn do thiên nhân truyền thụ. Vậy hôm nay hãy xem rốt cuộc là pháp môn hộ thân của ngươi lợi hại, hay là búa thiên cương của ta sắc bén, thiên cương 36 pháp cũng được lấy từ một hang núi. Nhưng hang núi đó lại không phải Bạch Vân Động, mà là nơi mà Hồng Bảo Nhai, bang chủ của Tân Môn Bang, trước kia khi truy sát một thiếu niên đã đi lạc vào. Một động phủ hoang dã không tên tuổi. Hang núi đó nằm trong địa phận Thái Hoa Sơn trong quan nội, trên vách động có khắc những phủ văn nòng nọc. Từ Thanh khi quan sát ký ức của Hồng Bảo Nhai cũng không nhận ra những chữ viết như thiên thư đó, nhưng khi nhìn thấy những phủ văn đó, hắn lại bị kéo vào một giấc mộng kỳ quái. Trong mộng có một vị thanh niên áo bào trắng thần thái cao viễn, khí độ bất phàm, tự mình hiện thân diễn pháp, truyền thụ một bộ thiên cương phủ pháp hoàn chỉnh. Phủ pháp đó tổng cộng có 36 thức, thanh niên áo bào trắng dạy cho Từ Thanh tất cả chiêu thức và tâm pháp, nhưng lại chưa từng nói tên của 35 thức đầu. Chỉ khi thi triển thức cuối cùng, thanh niên áo bào trắng mới nói ra tên của thức đó khai thiên. Khai thiên phủ pháp đối đầu với pháp môn hộ thân mạnh nhất trong cửu bí thiên thư. Bây giờ hai pháp thuật ngoại thế không thuộc về phàm tục, đều xuất phát từ những hang núi thần bí, lại giống như một ngọn mâu mạnh nhất, gặp phải một tấm thuẫn mạnh nhất. Bạch Vân đạo nhân cố gắng trấn tĩnh, nhưng cảnh tượng Từ Thanh cầm búa bổ tới mà lão dự đoán vẫn chưa xảy ra. Lão đạo đang kinh ngạc, đã thấy Từ Thanh mang theo khai sơn phủ, đi thẳng đến trước cửa đại điện. Từ Thanh đi bộ đo khoảng cách, cuối cùng dừng lại ở cách đại điện 50 bước. Nếu đã nói là sẽ để mạng của lão đạo lại cho Huyền Ngọc, vậy thì phải nói được làm được. Từ Thanh nâng búa lên, ngay khoảnh khắc năm ngón tay siết chặt cán búa, mặt lưỡi đao đen nhánh của khai sơn phủ đột nhiên bắn ra ánh hào quang chói mắt. 36 thức thiên cương pháp tầng tầng chồng chất, lúc này cây khai sơn phủ trong tay Từ Thanh còn chưa múa, dòng khí xung quanh đã sôi sục như nước sôi. Khi chồng chất đến tầng thứ 17, những chiếc chuông đồng treo trên mái hiên của đại điện rung lên điên cuồng. Tòa đại điện giống như được đúc bằng gang thép này, Giờ khắc này dưới sự bao phủ của thế búa lại phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng. Bạch Vân đạo nhân nhìn ra ý định của Từ Thanh. Khi uy thế của cây búa thiên cương tích tụ đến mức ngay cả lão cũng phải kinh sợ, lão đạo cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng quát lớn, dừng tay. Bần đạo còn có một lời. Từ Thanh làm như không nghe thấy, những đứa trẻ sơ sinh kia, những người dân làng Bạch Lung thôn kia, và cả Huyền Ngọc lúc trước, khi họ gặp phải độc thủ. Bạch Vân lão đạo có từng nghe thấy tiếng nói của họ, buông xuống đồ đao không? Từ Thanh giơ tay búa xuống, không chút do dự. Ngay sau đó, một bóng búa màu trắng hồng tăng vọt lên mấy chục trượng xé rách không khí. Ánh trắng hồng lướt qua, một rãnh sâu hơn ba thước từ mặt đất cắt thẳng đến trước cửa chính điện. Ngay khoảnh khắc lưỡi búa chạm vào đại điện, chính điện thái cực như được đúc bằng sắt đã vỡ nát từ trung tâm. Cung điện có kết cấu bằng gỗ lê sắt lúc này lại giống như giấy, trong nháy mắt tan rã. Tiếp theo là tiếng cột kèo vỡ nát, cả sườn núi rung chuyển dữ dội. Bạch Vân đạo nhân trợn mắt há mồm. Đồng thời hư thần hộ thân pháp đại diện cho phòng tuyến tạng phủ của lão cũng xuất hiện vết nứt. Trời tròn đất vuông, lục giáp cửu trương, tả phụ hữu bật, tích binh trừ ương. Bạch Vân đạo nhân vội vàng bấm niệm hư thần tị binh chú, ý đồ thay thế chính điện đang làm tạng phủ. Đáng tiếc, lão lại quên mất, người lão đối mặt xưa nay không phải chỉ có một mình Từ Thanh. Tôn chỉ của Miêu Tiên Đường từ trước đến nay đều là có thể vây đánh thì tuyệt không đơn đấu, có thể hạ độc thì tuyệt không động thủ. Trước mặt lão đạo, Huyền Ngọc vẫn luôn tìm kiếm sơ hở đã nắm được kẽ hở của hư thần thế thân. Là loài động vật họ mèo thích đánh lén nhất, Huyền Ngọc sao có thể từ bỏ cơ hội tuyệt vời này. Ngay lúc chính điện vỡ nát, ảo ảnh trên ngực Bạch Vân đạo nhân mờ đi trong một chớp mắt, tám đạo phân thân của Huyền Ngọc hợp lại làm một. Một thanh trường kiếm được yêu lực bám vào đến cực hạn, không ngừng phát ra tiếng rung ngân, với một thế vô song, đâm vào ngực lão đạo. Bóng búa, kiếm quang. Tại thời khắc này xuyên qua ảo ảnh của hư thần, trùng khớp lại với nhau. Bạch Vân đạo nhân chịu trọng thương, tị binh quyết không thể tiếp tục, cả người trong nháy mắt suy sụp. Bần đạo là đệ tử của Thánh Cô, bần đạo có truyền thừa thiên thư, bần đạo đáp lại Bạch Vân đạo nhân là một kiếm vô tình của nữ đồng. Tên gian tặc dâu xám tội ác cả đời đến đây kết thúc. Nữ đồng buông thõng trường kiếm, vết máu đỏ thẫm từ mũi kiếm trượt xuống. Nàng kéo thi thể của Bạch Vân đạo nhân đi về phía Từ Thanh, thân hình nhỏ bé tựa như một con mèo con vừa mới sinh bắt được một con chuột béo mập. Từ tiên gia, tặng Từ tiên gia, Huyền Ngọc đặt thi thể của Bạch Vân đạo nhân xuống trước mặt Từ Thanh, vô cùng chăm chú nhìn hắn. Từ Thanh cúi đầu, vừa hay nhìn thấy hàng mi dài của Huyền Ngọc và đôi đồng tử trong suốt màu xanh thẳm. Vất vả cho Huyền Ngọc tiên gia rồi. Huyền Ngọc cúi đầu xuống, nhìn bàn chân nhỏ của mình, sau đó lại tiếp tục ngẩng đầu lên. Vui vẻ nói, không vất vả, sau này gặp phải thi thể của người xấu, ta đều sẽ giữ lại cho Từ tiên gia. Mèo con hiểu chuyện, cương thi cảm động, Từ Thanh bỗng nhiên có một cảm giác vui mừng khi con trẻ đã lớn khôn. Cách phế tích của đại điện không xa, Từ Thanh gỡ xuống quỷ đầu huyết đao trên người lão đạo, sau đó nhỏ mấy giọt xương máu từ trong mẫu khí bình lên quỷ đầu đao. Xương trong mẫu khí bình là do hương hỏa trong huyết hồ ngưng tụ thành, một giọt chính là vạn sợi hương hỏa. Đồng thời nhỏ xương, Từ Thanh miệng tụng huyết hồ bảo sám kinh, nhiếp đi sát khí và hung quang trong huyết đao, khiến nó trở thành một món vũ khí phàm trần. Tiếp đó, khai sơn phủ hạ xuống, quỷ đầu đao gãy đôi. Làm xong những việc này, Từ Thanh lại lục soát ra không ít đồ vật tà môn từ trên người Bạch Vân đạo nhân. Nào là quẻ bàn, hồn đinh, hồ lô cửu anh, đồng tiền khóa huyết, và cả những bình thuốc đựng huyết thọ đan, phúc thọ đan. Từ Thanh dùng âm hỏa thiêu hủy hết những loại đan dược thương thiên hại lý đó. Tiếp theo là những pháp khí, pháp bảo tà đạo. Huyền Ngọc ngoan ngoãn đứng một bên, làm thị nữ hầu kiếm, hộ pháp cho Từ Thanh. Nói là hộ pháp, nhưng nàng không nhìn đi nơi khác, mà chỉ chăm chú nhìn vào động tác của Từ Thanh, như thể bất kể Từ Thanh làm gì, nàng đều cảm thấy có ý nghĩa. Sau khi xử lý xong tất cả những đồ vật tà đạo trên người lão đạo, trong những vật phẩm còn lại, chỉ còn một tấm bản đồ núi Vân Mộng cũ kỹ, và một số khí vật không thấy có huyết yểm. Từ Thanh trải tấm bản đồ cũ ra, trong đó bắt mắt nhất là ký hiệu Bạch Vân Động được cố tình khoanh tròn. Tâm Duyên Hòa Thượng nói, tiên duyên của ta ở trong trăng sáng. Cái Bạch Vân Động nuôi ra yêu đạo này chắc chắn không phải là trăng sáng đó rồi. Từ Thanh lắc đầu, loại bỏ những tạp niệm, gần đây ngoài Đại Từ Tự và Tiểu Từ Tự, không còn miếu thờ nào khác. Thân phận của gã Hòa Thượng điên kia không rõ, không ai biết hắn thật sự có bản lĩnh, hay chỉ là nói bừa. Từ Thanh không tin gã Hòa Thượng điên đó, nếu thật sự tin hắn, hắn cũng sẽ không chạy đến đây, san bằng đạo quán của Bạch Vân đạo nhân. Thu hồi bản đồ, Từ Thanh thuận thế nhìn về phía thi thể của Bạch Vân đạo nhân. Tên đạo nhân này chết thật dứt khoát, đúng là quá hời cho hắn rồi. Nhưng Từ Thanh cũng không lo lắng, ác nhân tự có nơi quy tụ, nếu không độ nhân kinh mỗi lần siêu độ thi thể cũng sẽ không hiền hóa ra những cảnh tượng khác lạ. Từ Thanh đã siêu độ cho rất nhiều thi thể, đã rút ra được một số quy luật, chẳng hạn như khi siêu độ những thi thể lúc sống tầm thường. Hình ảnh mở màn khi độ nhân kinh lật trang thường là những cửa khẩu không người, những cây cầu yên tĩnh, những bãi đá hoang vắng, và những đài cao khổng lồ đã mất đi màu sắc. Chỉ còn hai màu xám trắng. Khi siêu độ những thi thể lúc sống tích nhiều âm đức, có công đức, hình ảnh xuất hiện lại là những cây cầu được xây bằng vàng bạc, những trận đá được bày bằng đá tam sắc. Và những đài cao vạn trượng tỏa ra hào quang, có thể thấy được muôn màu thế gian. Từ Thanh vốn làm nghề tang lễ lập nghiệp, đối với những thứ này hắn không lạ lẫm. Trong nghề đi âm qua âm, xưa nay đã có thuyết kim cầu ngân cầu. Như kim cầu là chuyên dành cho những người thiện lương, quý nhân lúc sống tích công hành thiện đi lại. Chỉ cần bước lên kim cầu, liền có nghĩa là có thể thẳng đến bỉ ngạn, hoặc là lên thiên giới, hoặc là chọn được phúc địa để luân hồi. Ngân cầu thì là chuyên dành cho những người bình thường lúc sống hành vi đoan chính, thiện hạnh khá nhiều, cũng chính là người thiện trung bình đi lại. Đi qua ngân cầu liền có nghĩa là tiếp theo có thể thuận lợi chuyển thế đến những gia đình giàu có an khang để đầu thai. Những năm nay Từ Thanh siêu độ gần vạn thi thể, nhưng có thể kích hoạt được hoạt cảnh kim cầu ngân cầu, lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngoài những người tích lũy công đức thiện lương và những người bình thường không làm gì, còn có một loại, chính là những thi thể lúc sống làm nhiều việc ác, giết người hại người vô số. Hình ảnh đi qua của những thi thể này thường là núi thây biển máu vô biên, và minh hà vong xuyên sôi trào cuồn cuộn, có vô số bộ xương âm quỷ đang giãy giụa kêu khóc trong đó. Bây giờ, Từ Thanh nhìn vào ký ức của Bạch Vân đạo nhân, lại kích hoạt ra một hình ảnh đi qua mới. Âm ti minh giới, nơi trục xuất, trong vực sâu xuyên qua tâm địa, có núi đao vạn trượng, biển lửa vô biên, băng lạnh cửu u. Ngoài ra còn có cây sắt, rút lưỡi, lồng hấp, cột đồng chờ các loại cảnh tượng. Trong vực sâu, tiếng kêu rên không dứt, nghiệp hỏa không tắt, dường như vĩnh viễn không có kỳ hạn giải thoát. Từ Thanh dù chỉ là người ngoài cuộc, cũng cảm nhận được loại cảm xúc tuyệt vọng đến đỉnh điểm đó. Người ta thường nói, ác nghiệp càng nặng, xa lầy càng sâu. Từ đó có thể thấy ác nghiệp của Bạch Vân đạo nhân, sợ là đã đến mức vĩnh viễn không bao giờ trả hết được. Khó trách lão đạo này lại sợ chết đến vậy, Từ Thanh giật mình hiểu ra. Người tu đạo thường kiêng kỵ chuyện âm gian hơn người bình thường, nhất là dưới ảnh hưởng của ngũ trược ác thế, người đi ngược lại trời đất rất nhiều. Người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn cũng không phải là số ít. Dựa theo ác nghiệp mà những người này đã tích lũy, sợ không phải sau khi chết một người cũng không thoát khỏi sự nuốt chửng của vực sâu. Độ nhân kinh đã bị tội nghiệt nhuộm thành màu mực tiếp tục lật trang, tội ác cả đời của Bạch Vân đạo nhân cũng theo đó hiện ra. Tại quận Cù Dương thuộc Kiềm Châu có một ngọn núi tên Nanh Huy, trên núi có một chốn thanh tịnh gọi là Từ Chiếu Tự. Ngôi chùa này vốn tên là Nanh Huy, nhưng sau mấy trăm năm dâu bể, vị phương trượng trụ trì mới đã đưa ra một quyết định trái với di nguyện của tổ sư, đổi tên chùa thành Từ Chiếu Tự. Vị phương trượng này chính là Đại sư Từ Thuyền, một bậc hiền hòa nổi danh trong chùa. Trụ trì Từ Thuyền Phật Pháp cao thâm, thông hiểu thiền lý, biện kinh với người đời chưa từng thất bại. Nhưng một vị cao tăng như thế trong mắt mọi người lại có bí mật động trời, lén lút ăn vụng và sinh hạ hai đứa con trai, hai đứa con riêng này. Một người là phương trượng đương nhiệm của Từ Chiếu Tự, trụ trì Định Quang, người còn lại chính là Bạch Vân đạo nhân, kẻ đã chia gia sản. Cầm một nửa tiền hương hỏa của Từ Chiếu Tự để chạy đến núi Vân Mộng làm quán chủ. Từ Thanh hóng được một quả dưa cực lớn, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Khi Bạch Vân đạo nhân lần đầu đến núi Vân Mộng, nơi đây đã có chủ. Người quản lý Như Ý Quán là một lão đạo nhân chân chính tu hành thanh tịnh, không màng thế sự, khi đó, Như Ý Quán còn lâu mới được khí phái như bây giờ, hương hỏa cũng không thịnh vượng bằng. Nhưng vị trí của nó lại vô cùng đắc địa, cách Từ Chiếu Tự không xa, hai nơi vừa hay có thể tạo thành thế chân vạc, hỗ trợ lẫn nhau. Bạch Vân đạo nhân đã nhắm trúng mảnh đất quý này, bèn tìm mọi cách quấy nhiễu, cuối cùng cũng được bái vào môn hạ của lão quán chủ. Lão quán chủ chỉ nghĩ rằng hắn một lòng chân thành, nào ngờ dưới lớp da người kia lại ẩn giấu một trái tim lang sói. Đạo sĩ trong quán cũng phải ăn cơm, không thể thiếu trước điển tạo lo việc bếp núc, Bạch Vân đạo nhân thấu hiểu lòng người, hắn tìm đến các sư huynh vốn phải thay phiên nhau xuống bếp. Nói, sư đệ mới đến, chưa đóng góp được gì cho quán, trong lòng lúc nào cũng áy náy không yên. Hay là thế này, sau này việc bếp núc cứ để ta lo liệu hết nhé. Các vị đạo trưởng nghe xong, đây chẳng phải chuyện tốt sao? Ai nấy đều mong được thanh nhàn, nay có một kẻ thật thà như Bạch Vân đạo nhân đứng ra, sao họ lại không đồng ý? Cứ thế, Bạch Vân đạo nhân đảm nhiệm luôn công việc nấu nướng cho đạo quán. Đến giữa tháng, khi trong quán làm lễ lập đàn chay, Bạch Vân đạo nhân đã nấu nướng nhiều lần. Vào ngày lão quán chủ và các sư huynh tề tụ, mọi người cùng nhau tụng kinh cầu phúc, cùng nhau dùng bữa, và rồi cùng nhau cưỡi hạc quy tây. Bạch Vân đạo nhân chỉ mất 2 tháng để hoàn thành mục tiêu dưỡng lão tống chung cho lão quán chủ. Dù chỉ nuôi một ngày thì cũng tính là nuôi, phải không? Đêm hôm ấy, Như Ý quán cũ nát chìm trong biển lửa. Đến rạng sáng hôm sau, khi người dân gần đó và quan binh trong quận đến hỏi thăm, Bạch Vân đạo nhân đau buồn nói rằng trong quán bị cháy. Quan phủ lại hỏi, nếu là hỏa hoạn trong đêm, tại sao chỉ có mình ngươi bình an vô sự? Bạch Vân đạo nhân đã sớm chuẩn bị, đáp, hôm qua tiểu đạo tuân lệnh sư phụ. Đến từ chiếu tự để nhắn lời cho trụ trì Định Quang, mời ngày ấy lúc nào rảnh thì đến quán biện kinh luận đạo, nên không có mặt trong quán. Quan phủ bèn đến từ chiếu tự hỏi thăm, trụ trì Định Quang trả lời, quả có chuyện này, hôm đó Bạch Vân đạo hữu đã ở lại thiên phòng của lão nạp, chưa từng tự ý rời đi. Cứ như vậy, với bằng chứng ngoại phạm, Bạch Vân đạo nhân đã thoát khỏi sự nghi vấn của quan phủ, còn các đạo trưởng của Như Ý quán thì bị kết luận là chết cháy do hỏa hoạn. Khi làm lễ tang cho lão quán chủ và các sư huynh, Bạch Vân đạo nhân còn đặc biệt mời trụ trì từ chiếu tự đến làm pháp sự. Người ngoài không biết nội tình, còn khen trụ trì Định Quang của từ chiếu tự lòng dạ từ bi, dù Phật đạo hai nhà khác biệt vẫn sẵn lòng ra tay tương trợ. Thậm chí còn đem cả gỗ đá trong chùa tặng cho Như Ý quán, giúp Bạch Vân đạo nhân, mầm mống độc nhất còn sót lại, xây dựng lại đạo quán. Đây là gì? Rõ ràng là Phật sống tái thế. Nhưng sự thật có phải như vậy không? Khi không có người ngoài, trụ trì Định Quang, người vốn luôn mang vẻ mặt từ bi, nay âm trầm nói, xem ngươi làm ra chuyện tốt chưa? Ngươi muốn cái đạo quán này thì cứ từ từ bàn bạc, sao lại có thể hành động lỗ mãng như vậy? Bạch Vân đạo nhân thản nhiên đáp, huynh trưởng tốt của ta ơi, huynh cao cao tại thượng, làm trụ trì trong chùa. Còn ta thì phải tay trắng làm lại, bắt đầu lại từ đầu. Đời người có được mấy mùa thu, huynh bảo ta phải đợi đến bao giờ? Huống hồ chuyện này cũng không có sơ suất gì, huynh trưởng cần gì phải đến đây giáo huấn ta? Sắc mặt Định Quang đại biến, nghiêm giọng nói, ai là huynh trưởng của ngươi? Dường như sợ người khác nghe thấy, Định Quang vội hạ giọng, nếu không phải ta có quen biết với Vương Đốc Bưu. Nhờ hắn đứng ra ngăn cản, không để Ngỗ Tác khám nghiệm những bộ hài cốt kia, ngươi nghĩ ngươi thật sự có thể làm mọi chuyện kín kẽ không một kẽ hở sao? Lúc sắp đi, Định Quang một lần nữa căn dặn Bạch Vân đạo nhân, sau này tuyệt đối không được nhắc đến chuyện hai người là huynh đệ. Sau này, khi Như Ý quán mới được xây dựng xong, từ chiếu tự lại ra sức tạo thanh thế cho Bạch Vân đạo nhân. Những khách hành hương đến từ chiếu tự dâng hương đều nghe được một tin tức, chỉ cần đến tham dự lễ khánh thành Như Ý quán, ai cũng sẽ được phát đồ ăn thức uống mang về. Hơn một tháng sau, Như Ý quán cử hành đại điển, dựng tượng viên công. Vào ngày khai quang cho tượng thần, thiện nam tín nữ từ khắp các làng xã lũ lượt kéo đến tháp hương tế bái. Bạch Vân đạo nhân biết đây là kết quả của việc từ chiếu tự tạo thanh thế cho mình, nhưng đợi sau lễ khai quang, muốn những người này lại đến tháp hương thì còn khó hơn lên trời. Nhưng việc này có thể làm khó người khác, chứ không làm khó được hắn. Cùng ngày, lúc đang khai quang cho tượng thần, có một tên lưu manh vô lại đứng trước tượng ở đại điện, chỉ vào tượng viên công mà chửi ầm lên. Viên công cái gì? Chẳng qua chỉ là một con khỉ lông trắng, một tên trộm thiên thư mà thôi. Ngươi cũng có mặt mũi để thành thần làm tổ sao? Ta nhổ vào, chuyện viên công trộm bí pháp cửu thiên. Bị phạt xuống hạ giới, ở trong Bạch Vân Động trên núi Vân Mộng để trông coi thiên thư được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Nhưng từ trước đến nay chưa từng có ai dám sỉ nhục ngài trước tượng thần như vậy. Giữa lúc mọi người đang tò mò hóng chuyện, quán chủ Bạch Vân bước lên, cao giọng nói, không cần để ý đến hắn, nên biết thần minh không thể khinh nhờn, kẻ này nói lời ngông cuồng. Át sẽ có báo ứng. Quán chủ vừa dứt lời chưa được bao lâu, tên lưu manh vẫn đang chửi rủa bỗng nhiên ngã lăn ra đất đau đớn không thôi. Trong chốc lát, tên lưu manh đang kêu la đau bụng cầu cứu đã không còn động đậy. Mọi người nhìn kỹ lại, chỉ thấy kẻ đó đã thất khiếu chảy máu mà chết. Các khách hành hương đến dự lễ đều kinh hãi, cho rằng viên công hiển linh, ra oai thần thông để trừng phạt kẻ bất kính. Sau chuyện này, hương hỏa của Như Ý quán đại thịnh, ai ai cũng truyền tai nhau về sự uy linh của viên công, Bạch Vân đạo nhân cũng nhờ đó mà tạo dựng được cơ nghiệp lớn lao. Nhưng cái chết của tên lưu manh không phải vì Viên Công Hiển Linh, mà là do Bạch Vân đạo nhân bỏ tiền thuê hắn đến diễn trò. Còn về lý do hắn chết, là do Bạch Vân đạo nhân đã bỏ thuốc độc vào rượu và thức ăn của hắn từ trước. Tên lưu manh không biết mình bị trúng độc, nên mới độc phát mà chết khi đang chửi mắng thần linh. Từ Thanh xem đến đây mới biết, có những kẻ sinh ra đã là thứ bại hoại. Hắn tiếp tục xem xuống, một ngày nọ, huyện tôn của Ninh huyện đến quán để tế bái Viên Công. Trong lúc đó, Bạch Vân đạo nhân tự mình tiếp đãi, hai người đàm kinh luận đạo, rất hợp ý nhau. Lúc ra về, huyện tôn để lại một tấm bản đồ cũ kỹ, nói, tấm bản đồ này là vật do trưởng lão Từ Vân của chùa Nghênh Huy ngày xưa tặng cho gia tổ của ta. Gia tổ rất ngưỡng mộ Bạch Vân Động, nơi cất giấu thiên thư, chỉ tiếc là địa thế núi Vân Mộng hiểm trở, chướng khí độc địa, rắn rết nhiều, tiên tổ cố gắng cả đời cũng không thể toại nguyện. Nay nơi đây đã là đạo tràng của Viên Công, vật này nên quy về chủ cũ, giao cho quý quán bảo quản. Sau khi có được bản đồ Bạch Vân Động, Bạch Vân đạo nhân rất động lòng. Hắn là kẻ tâm không tĩnh, không thể ngồi thiền, tu không được công pháp của Từ Chiếu Tự, nhưng nếu có thể lấy được thiên thư trong Bạch Vân Động thì lại khác. Kiếm đủ tiền tài thế tục, Bạch Vân đạo nhân lại nhen nhóm ý định cầu tiên trường sinh. Vàng bạc tài vật, sống không mang đến, chết không mang đi, chỉ có trường sinh bất tử mới có thể nắm giữ tất cả những thứ này trong tay, hưởng thụ mãi mãi. Bạch Vân đạo nhân quyết định, lại đến Từ Chiếu Tự tìm trụ trì Định Quang để xin bùa hộ thân và pháp khí. Định Quang hỏi hắn, người muốn những thứ này để làm gì? Người không cần biết, nếu không cho mượn, bần đạo sẽ gọi ngươi là huynh trưởng. Định Quang bất đắc dĩ, đành phải đồng ý. Bên này, Bạch Vân đạo nhân sau khi có được pháp khí hộ thân và bùa chú, liền dẫn theo đại đệ tử của mình, men theo dấu hiệu trên bản đồ, tiến sâu vào núi Vân Mộng. Vượt qua núi non hiểm trở, xuyên qua rừng cây ngàn năm, hai người đi vòng vèo hơn nửa ngày, cuối cùng cũng tìm thấy một cây cầu đá gần Bạch Vân Động nhất trên bản đồ. Cây cầu đá đó dài hơn 3 trượng, rộng chừng 1 thước. Dưới cầu là dòng nước xiết cuồn cuộn và những mỏm đá lởm chởm sắc như dao nhọn. Bạch Vân đạo nhân chỉ cần liếc mắt nhìn đã thấy lòng run sợ, nhưng tiên duyên ở ngay trước mắt, hắn sao có thể dễ dàng từ bỏ. Nguyên Không, ngươi đi trước đi, vi sư sẽ hộ pháp cho ngươi. Thân là đại đệ tử, Nguyên Không vẫn còn do dự, liền nghe Bạch Vân đạo nhân nói tiếp, chỉ cần qua được cầu đá, đắc được tiên duyên, sư đồ chúng ta có thể cùng nhau thành tiên. Lẽ nào ngươi không muốn trường sinh sao? Lợi lộc làm người ta bạo gan, huống chi là sự cám dỗ của trường sinh. Nguyên Không lập tức hạ quyết tâm, ba chân bốn cẳng, chỉ trong hai nhịp thở đã chạy sang bờ bên kia của cầu đá. Thấy cầu đá quả thực vững chắc, Bạch Vân đạo nhân lúc này mới chịu bước lên cầu. Hắn là kẻ rất quý mạng sống của mình. Qua cầu đá, hiện ra trước mắt là một vách núi, trên vách đá, dưới lớp rêu xanh, ba chữ lớn Bạch Vân Động vẫn còn có thể thấy rõ. Tuy nhiên, hai người vất vả tìm đến Bạch Vân Động thì lại bị một tảng đá lớn như ngọn núi chặn kín cửa hang. Bạch Vân đạo nhân không muốn từ bỏ, bèn cùng đại đệ tử chia nhau ra, mỗi người đi một hướng vòng quanh vách núi để tìm xem có lối vào nào khác không. Khoảng nửa canh giờ sau, Bạch Vân đạo nhân quay lại cửa hang, lại phát hiện đại đệ tử của mình đang nằm ngủ ngáy o o trước cửa hang. Bạch Vân đạo nhân tức không kìm được, lập tức đánh thức đối phương dậy. Đại đệ tử Nguyên Không mở mắt, thấy sư phụ mặt mày giận dữ, không những không sợ hãi mà còn vui mừng hớn hở nói, ta mơ thấy tiên nhân trong Bạch Vân Động. Tiên nhân đã nhận ta làm đệ tử, giờ ta đã là đệ tử dưới trướng Thánh Cô. Nói đến đây, Nguyên Không bỗng ngừng lại, rồi nhìn Bạch Vân đạo nhân với vẻ mặt khó hiểu. Sư phụ có từng mơ thấy Thánh Cô không? Bạch Vân đạo nhân im lặng một lúc, rồi bỗng nhếch miệng cười nói, đương nhiên là có mơ thấy. Thánh Cô biết sư đồ chúng ta thành tâm cầu đạo, nên đã đặc biệt phá lệ nhận cả hai ta làm đệ tử. Bây giờ sư đồ chúng ta đã là sư huynh đệ, sư đệ đừng gọi ta là sư phụ nữa, tổn thọ ta mất. Vậy sư huynh, sư đệ, Bạch Vân đạo nhân vịn vào tay Nguyên Không, thân thiết hỏi, không biết sư đệ tiếp theo có dự định gì? Nguyên Không cười nói, sư huynh sao lại biết rõ mà còn cố hỏi. Thánh Cô tiên sư bảo ta ngày mai giờ tí hãy quay lại, đến lúc đó ngài sẽ truyền thụ tiên pháp trường sinh. Ta dĩ nhiên là phải quay về chuẩn bị đủ lương khô, chỉ đợi ngày mai đến học pháp trường sinh kia. Đúng vậy, đúng vậy. Xem cái đầu óc của vi huynh này, thật sự là bị chuyện vui này làm choáng váng rồi. Chúng ta mau trở về, đợi đến giờ tí ngày mai sẽ đến gặp Thánh Cô tiên sư. Hai người vui vẻ quay trở về theo đường cũ. Khi một lần nữa quay lại cầu đá, Bạch Vân đạo nhân cười nói, lần này vẫn là ta hộ pháp cho sư đệ cứ yên tâm đi trước. Nguyên không không chút nghi ngờ, cất bước đi ngay. Nhưng khi Nguyên không đi đến giữa cầu đá, không ngờ sau lưng đột nhiên có một lực cực mạnh đẩy tới, hắn loạng choạng mất thăng bằng, chỉ trong nháy mắt đã rơi xuống khỏi cầu. Trên bãi đá lởm chởm như gươm đao, lập tức có thêm một vệt máu tươi. Bạch Vân đạo nhân đứng trên cầu đá, cười lạnh liếc xuống, chỉ là một tên ngu xuẩn mà cũng muốn ngồi ngang hàng với bần đạo, đúng là si tâm vọng tưởng. Giết chết đại đệ tử xong, Bạch Vân đạo nhân lại quay trở lại Bạch Vân động, cố gắng để thánh cô cũng báo mộng cho mình. Đáng tiếc, chẳng có kết quả gì. Bạch Vân đạo nhân không tin, đến giờ tí ngày thứ hai, hắn lại đến bên ngoài Bạch Vân động. Lần này, Bạch Vân đạo nhân mang theo hương nến lễ vật, quỳ trước Bạch Vân động lại ba lại chín lại, miệng không ngớt lời ca tụng, như thể coi thánh cô là mẹ ruột của mình. Đợi hương nến cháy hết, Bạch Vân đạo nhân bỗng cảm thấy buồn ngủ, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, lão đạo cuối cùng cũng thấy được vị thánh cô mà Nguyên không đã nói. Vị thánh cô ấy hóa ra là một bà lão tóc trắng mặt nhăn. Nhưng vị thánh cô này tuy trông có vẻ già, nhưng đôi mắt lại sáng như sao, tinh thần cũng minh mẫn hơn người thường rất nhiều. Trong mộng, thánh cô rất thẳng thắn, ngay lập tức chỉ ra chuyện Bạch Vân đạo nhân giết hại đồ đệ, mưu toan độc chiếm tiên duyên. Bạch Vân đạo nhân không sợ hãi mà ngược lại còn mừng thầm, vị thánh cô này ở trong động mà lại biết chuyện bên ngoài, xem ra là người có bản lĩnh thật sự. Lão đạo nhân nhanh trí, nói rằng đệ tử kia của hắn là kẻ vô đức, không hiểu lễ nghĩa tôn ti, nếu không sao vừa được tiên duyên đã không nhận sư phụ là hắn nữa. Kẻ như vậy, bái thánh cô làm thầy, cũng chỉ làm ô danh môn phái. Còn hắn thì khác, hắn là người coi trọng lễ nghi tôn ti nhất, cũng hiếu kính sư trưởng nhất. Thánh cô im lặng một lúc rồi cất lời, tiên duyên nằm ở chữ tranh. Lão thân có thể đắc đạo cũng là nhờ vào chữ này. Lần này xem ra ngươi lại hợp làm đệ tử của lão thân hơn đồ nhi của ngươi. Bạch Vân đạo nhân bái thánh cô trong Bạch Vân động làm thầy, từ đó học được pháp môn mượn sinh cơ của người sống để kéo dài tuổi thọ. Đồng thời cũng học được phương pháp tế luyện quỷ đầu huyết đao. Từ Thanh nhìn thấy thánh cô lấy ra một tờ thiên thư chép tay, đưa cho Bạch Vân đạo nhân xem, trên đó ghi lại chính là bí thuật về quỷ đầu đao. Thiên thư cần phải vào lúc trăng tròn giờ tí mới có thể hiện ra chữ viết. Vì sư bảo ngươi đến đây vào giờ tí chính là vì lẽ đó. Có lẽ vì Từ Thanh siêu độ cho Bạch Vân đạo nhân vào ban ngày, nên hắn không nhìn thấy chữ viết trên tờ thiên thư chép tay kia. Từ góc nhìn của hắn, tờ thiên thư đó chỉ là một tờ giấy trắng bình thường. Khoan đã, thiên thư này, ngay lúc Từ Thanh định từ bỏ. Hắn chợt phát hiện sau lưng thánh cô lộ ra một góc phù văn thiên thư được điêu khắc trên vách đá, nhưng phù văn đó chỉ lóe lên một cái rồi bị thánh cô che khuất. Từ Thanh tâm thần khẽ động, bắt đầu tua ngược lại. Kinh độ nhân lật ngược từng trang. Đợi đến lúc lật lại khoảnh khắc thánh cô để lộ góc thiên thư, Từ Thanh quyết đoán tạm dừng hình ảnh. Hình ảnh này lập tức hiện ra vô cùng rõ ràng trước mắt Từ Thanh. Phù văn hình nòng nọc khắc sâu vào tâm trí, Từ Thanh chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, giống như từ trên mây lộn nhào rơi xuống, lại như người chìm trong nước, không ngừng nổi lên. Đợi đến khi xuyên qua mây mù, trồi lên khỏi mặt nước, Từ Thanh liền phát hiện trước mắt có thêm một bà lão tóc trắng mặt nhăn. Bà lão kia nhìn thấy Từ Thanh đột nhiên xuất hiện, rõ ràng cũng ngẩn người một chút. Giây tiếp theo, chỉ nghe bà lão mở miệng nói, chàng trai tuấn tú, người cũng đến đây để cầu tiên vấn đạo sao? Bên trong Bạch Vân động là một thế giới riêng. Lúc còn ở trong mộng cảnh của lão đạo, Từ Thanh nhìn qua không cảm thấy gì đặc biệt. Nhưng khi hắn tự mình bước vào mộng cảnh của thánh cô, hắn mới nhận ra sự kỳ diệu của động thiên này. Bình nguyên bên trong động rộng không dưới trăm ngàn mẫu, nhìn ra xa. Cổ thụ chọc trời trường tồn cùng tuế nguyệt, kỳ hoa dị thảo bốn mùa khoe sắc. Khi chưa vào động, người ta còn cảm thấy trong động nhỏ hẹp, u tối không thấy ánh mặt trời. Nhưng khi vào rồi, mới biết nơi đây chính là một chốn bồng lai tiên cảnh, nơi ở của thần tiên. Cũng khó trách Bạch Vân đạo nhân lại tin tưởng thánh cô đến vậy. Nếu không phải Từ Thanh nhờ kinh độ nhân mà biết trước hành vi của vị thánh cô này, e rằng lần đầu gặp mặt cũng sẽ bị bà ta dọa cho khiếp vía. Chàng trai tuấn tú. Người cũng đến đây để cầu tiên vấn đạo sao? Bà lão chống cây gậy trúc chăm đốt, lúc nói chuyện thần thái hòa nhã, giống như một vị ni cô già thường ngày tham thiền lễ Phật. Từ Thanh nheo mắt dò xét bà lão yêu quái trước mặt, ánh mắt vô cùng bất thiện. Kẻ đã chỉ dẫn Bạch Vân đạo nhân, dạy hắn lấy cửu mệnh huyền miêu làm thuốc dẫn để luyện chế tiên đan trường thọ chính là bà lão này. Kẻ đứng sau giật dây, dụ dỗ Huyền Ngọc đến núi Vân Mộng, rơi vào bẫy của Bạch Vân đạo nhân cũng là bà lão này. Những thông tin này Từ Thanh đã biết được từ ký ức của Liêu Công Công, cũng đã được Huyền Ngọc xác nhận. Mặc dù Từ Thanh đến giờ vẫn chưa gặp mặt bà lão đó, nhưng điều đó không ngăn cản hắn dồn hết mọi thành kiến lên người bà lão trước mặt, cố nén sự thôi thúc muốn ra tay. Từ Thanh kìm nén sự xao động trong lòng, giọng nói có chút khàn khàn, 7 năm trước, kẻ xúi dục yêu đạo Bạch Vân dụ bắt Cửu Mệnh Huyền Miêu, có phải là ngươi không? Bà lão tự xưng là Thánh Cô ngẩn ra, kinh ngạc nói, lão thân tuy có dạy hắn thuật duyên thọ đan, trong đó quả thực có một vị thuốc dẫn là mèo chín mạc, nhưng chưa từng nói với hắn ở đâu. Không ngờ hắn lại thật sự tìm được. Đáy mắt Từ Thanh thoáng hiện một tia nghi hoặc, lẽ nào bà lão yêu quái dụ dỗ Huyền Ngọc là một người khác? Đúng rồi, bà lão lừa gạt Huyền Ngọc từng đi lại trên thế gian. Đã từng sống cùng Huyền Ngọc một thời gian, còn bà lão trước mắt này lại giống như bị giam cầm trong Bạch Vân Động, không thể tự tiện rời đi. Từ Thanh nhanh chóng làm rõ suy nghĩ, nhưng dù vậy, sự chán ghét của hắn đối với bà lão trước mặt vẫn không hề giảm đi nửa phần. Dù không phải kẻ lừa gạt Huyền Ngọc, bà lão trước mắt cũng vì đã truyền thụ tà pháp luyện đan cho Bạch Vân đạo nhân, gián tiếp khiến Huyền Ngọc mất một mạng. Chưa kể đến những đứa trẻ sơ sinh vừa lọt lòng mẹ đã bị Bạch Vân đạo nhân luyện thành tiên dược, lão phụ nhân hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của Từ Thanh. Bà ta tha thiết nói, lão thân là đệ tử dưới trướng Phổ Hiền Bồ Tát, hiệu là Thánh Cô. Chỉ vì được Bồ Tát truyền thụ 16 loại thiên thư nên mới ở trong Bạch Vân động này chờ đợi người hữu duyên. Ta thấy thí chủ tướng mạo bất phàm, lòng cầu tiên rất thành, nếu thí chủ chịu bái ta làm thầy, lão thân nguyện đem pháp tế luyện thần đao và thuật trường sinh từ thiên thư mà ra. Cùng nhau truyền thụ, lại là thần đao quen thuộc, lại là thuật trường sinh quen thuộc. Đáng tiếc, hai thứ này đối với người khác có lẽ có sức cám dỗ cực lớn, nhưng đối với Từ Thanh mà nói thần đao liệu có lợi hại hơn thiên cương phủ của hắn không? Còn thuật trường sinh, ném ra đường hắn cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn. Từ Thanh cố gắng liếc mắt nhìn về phía vách đá có khắc phù văn thiên thư sau lưng Thánh Cô, nhưng lại bị bà ta che chắn cực kỳ kín kẽ. Đúng là một con gà mái già. Ta nghe nói Bạch Vân Động là nơi tu hành của Viên Công, chứ chưa từng nghe nói có Thánh Cô nào cả. Từ Thanh cười khẩy nói, lão bà à, ngươi lừa được người ngoài, chứ không lừa được ta đâu. Đệ tử đầu tiên của ngươi là Nguyên không bị yêu đạo Bạch Vân giết chết, ngươi không ra mặt đòi lại công bằng cho đệ tử, ngược lại còn thu tên yêu đạo đó làm đệ tử. Bây giờ ta giết lão đạo đó, ngươi lại muốn thu ta làm đệ tử. Từ Thanh dò xét lão phụ nhân trước mặt, như thể bỗng nhiên hiểu ra chuyện gì. Pháp môn tế luyện thần đao của ngươi, hẳn là cách để ngươi thoát khỏi động thiên này phải không? Bất kể là Bạch Vân đạo nhân hay là hắn, khi bà lão báo mộng truyền pháp, đều là truyền quỷ đầu thần đao và pháp môn luyện tà đan, những viên đan dược đó sau khi luyện thành. Phần lớn đều bị người ta dùng mất, không có khả năng mở ra phong cấm của Bạch Vân động. Chỉ có thanh thần đao tà dị dựa vào huyết thực để tiến hóa mới dễ bị gài bẫy nhất. Lão phụ nhân nghe vậy sắc mặt đại biến, tiên pháp lão thân truyền lại đều xuất phát từ Cửu Thiên Bí Thư, tuyệt không có một lời giả dối. Người hậu sinh này hoài nghi lão thân thì thôi, lẽ nào còn dám chất vấn thiên thư có thiếu sót sao? Thiên thư có thiếu sót hay không ta không biết, nhưng ta biết người truyền thụ toàn là những pháp môn âm hiểm thất đức. Nếu thiên thư ghi chép toàn những thứ như vậy, thì nó không phải là thiên thư. Từ Thanh tiến lại gần bà lão, ánh mắt rơi vào sau lưng bà ta, nếu ngươi thật sự là đệ tử Bồ Tát, sao không để lộ chân dung thiên thư, cho ta xem một lần. Nhưng bà lão sống chết không chịu rời khỏi lối đi trước vách đá. Tâm của ngươi không thành, pháp này lão thân không truyền cho ngươi, ngươi mau chóng rời đi, đừng làm bẩn trốn thanh tịnh của lão thân. Bà lão vừa dứt lời, Từ Thanh liền cảm thấy xung quanh truyền đến một luồng lực đẩy mình ra, đồng thời hắn cũng có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Nhưng bà lão thật sự có thể tùy tiện đuổi hắn ra ngoài sao? Điều đó tất nhiên là không thể. Có câu mời thần dễ, tiễn thần khó. Nay bảo sinh nương nương muốn đến điều tra vụ án của Như Ý Quán, khó khăn lắm mới tra đến được Bạch Vân Động này, sao có thể cứ thế từ bỏ? Từ Thanh quyết đoán thi triển tạo mộng thuật, ép bản thân sắp tỉnh lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Ở trong mộng cảnh, Từ Thanh càng niệm chú tạo mộng, người lại càng tỉnh táo. Thánh Cô thấy vậy hai mắt trợn tròn. Sao bà ta lại không đuổi được người này ra ngoài? Cây gậy trúc chăm đốt vung lên mang theo tiếng gió rít, nhưng Từ Thanh lại như thể cắm rễ vào tảng đá, không hề nhúc nhích. Thánh Cô không tin, liền vén thẳng váy vải, để lộ đôi chân đầy lông, rồi quay mông nhắm thẳng vào Từ Thanh. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc tới, Từ Thanh lại thấy dưới lớp váy vải của đối phương lộ ra cái mông cáo và cái đuôi cáo. Con hồ ly già bẩn thỉu này lại định phun nước tiểu vào hắn. Thật khiến Từ Thanh buồn nôn muốn chết. Tạo mộng thuật lại lần nữa thi triển, Từ Thanh biến không thành có, trong tay bỗng xuất hiện một cái bô. Lão hồ ly vì muốn che chắn thiên thư nên không dám tự tiện rời đi, đành phải đứng ở hành lang trước vách đá, mặc cho thứ nước canh đặc quánh trong bô tạt lên người mình. Tiểu tử vô lễ, bà lão vất vả giơ tay áo lên chống đỡ, lần này đến lượt mộng cảnh của lão hồ ly trở nên bất ổn. Mộng cảnh của Bạch Vân Động là do lão hồ ly tạo ra. Nếu Từ Thanh bị bà ta đuổi đi thì không sao, nhưng nếu thân là chủ nhân của mộng cảnh mà lại bị Từ Thanh, kẻ đã chiếm thế chủ động, đuổi đi, thì chắc chắn sẽ bị thần thông phản phệ. Lão bà tức đến run cả người, đến cả cái lưng còng cũng tức đến thẳng ra một chút. Bà ta tu hành bao nhiêu năm nay, ngoài sư phụ Viên Công ra, đây là lần đầu tiên gặp phải một kẻ khắc chế mình mọi mặt. Thấy tiểu tử này khó chơi, lão hồ ly cuối cùng cũng phải dùng đến thanh thần đao do chính mình tế luyện. Từ Thanh ngước mắt nhìn, trong lòng chợt trùng xuống. Thanh đao này quả nhiên có vấn đề. Yêu ảo Bạch Vân dùng oán khí của trẻ sơ sinh để tế đao, nhưng sát khí của thanh đao đó còn không bằng một nửa thanh đao trong tay lão phụ nhân trước mặt. Có thể thấy lão hồ ly này lúc sinh thời đã dùng pháp này hại chết biết bao nhiêu sinh linh vô tội. Lão phụ nhân vứt cây gậy trúc, đưa tay vỗ ba cái lên vỏ đao, lập tức. Trên toàn bộ vách đá vang lên tiếng gào khóc, như có hàng trăm hàng ngàn trẻ sơ sinh đồng thanh khóc bên tai, lại như hung thần dưới lòng đất đang nhe nanh múa vuốt, gào thét khắp trời. Đợi thần đao rít lên, một luồng hồng quang màu máu từ nam chí bắc, chém thẳng vào cổ Từ Thanh. Thanh đao đó không thể đỡ, không đỡ nổi. Dù đang ở giai đoạn phục thi tam biến, Từ Thanh cũng không tự tin có thể đỡ trọn vẹn. Còn lão hồ ly này ít nhất cũng là yêu hồ ngàn năm. Trong mộng cảnh, hồng quang đi đến đâu, hoa cỏ khô héo, ngay cả cổ thụ ngàn năm cao che trời cũng không ngăn được. Lão phụ nhân tay cầm vỏ đao lộ ra nụ cười. Nhưng, một khắc sau, khi bụi mù tan đi, bà ta lại phát hiện thanh niên áo trắng đứng trước vách núi đã biến mất không thấy đâu, thay vào đó là một vị bảo sinh nương nương tiên khí phiêu diêu. Toàn thân tỏa ra ánh sáng thánh khiết, lão phụ nhân tự nhận rằng dáng vẻ của mình đã có thể lừa được tất cả phàm phu tục tử trên thế gian. Ngay cả khi bà ta không bị giam cầm trong Bạch Vân Động, người khác thấy bà ta cũng phải gọi một tiếng thánh cô, Bồ Tát sống. Thậm chí còn có người từng coi bà ta là Phổ Hiền Bồ Tát dáng thế. Nhưng bây giờ trước mặt Từ Thanh, tất cả dung nhan và khí độ của bà ta đều tan biến. Lão phụ nhân chìm vào im lặng, bà ta hiểu rõ điều này có nghĩa là gì. Chỉ có người tu hành thật sự làm việc đại thiện, lập được hoành nguyện mới có thể có được thần thái này. Dù bà ta có giả vờ giống đến đâu, cũng chỉ là bắt chước vụng về. Trước mặt hàng thật, vị thánh cô giả mạo này chính là một con dã thú bị lột bỏ lớp quần áo của con người, không còn một chút đoan trang nào. Thánh cô tu hành gần ngàn năm, thân có hơn một ngàn năm đạo hạnh, nhưng trước mặt bảo sinh nương nương, bà ta lại cảm thấy tự ti. Căn bản không ngẩng đầu lên nổi. Lúc này, Ngọc Như Ý trong tay Từ Thanh hào quang đại phát, quỷ đầu thần đao kia ngược lại huyết quang thu liễm, loạng choạng đâm vào vách núi, rồi như chạy trốn quay trở lại vỏ đao. Một đòn này, hương hỏa trong huyết hồ pháp giới lại hao hụt mất mấy vạn. Từ Thanh mặt không đổi sắc, hắn ước tính lượng hương hỏa còn lại trong huyết hồ nhiều nhất chỉ có thể đỡ thêm ba lần nữa. Để phòng lão hồ ly phát hiện hắn chỉ là thùng rỗng kêu to, Từ Thanh quyết định ra tay trước. Thu hồi mẫu khí bình và Ngọc Như Ý, Từ Thanh ngược lại lấy ra cây khai sơn phủ của mình. Thánh cô vốn định một lần nữa dùng thần đao thì lại ngẩn người. Một vị thần tiên nương nương ăn mặc sang trọng, khí chất đoan trang yêu nhã, bỗng nhiên phong cách thay đổi đột ngột, cầm ra một cây tuyên hoa búa lớn. Sự chênh lệch trước sau này khiến thánh cô sống gần ngàn năm cũng cảm thấy quỷ dị, Từ Thanh không quan tâm đến điều đó, toàn thân dồn hết khí lực vào cán búa. Đợi đến khi thiên cương pháp điệt gia trì lên tầng thứ 17, hắn cắn răng hét lớn một tiếng. Luồng khí xung quanh bị xoắn nát trong nháy mắt, mây vai. Tay áo và cả váy của bảo sinh nương nương đều bay phần phật. Thánh cô trong lòng kinh hãi, vội vàng dùng thần đao, nhưng khi hồng quang màu máu hóa thành thiên cầu cắn về phía Từ Thanh, một cây ngọc Như Ý đã tự động bay ra hộ chủ. Một lần nữa đẩy lùi thần đao, hương hỏa trong huyết hồ pháp giới của Từ Thanh lại một lần nữa giảm mạnh. Nhưng lúc này, thế búa của hắn cũng đã tích tụ đến tầng thứ 18 chưa từng có. Thần nhan của Từ Thanh hàm chứa sát khí, bề mặt lưỡi búa cổ xưa của khai sơn phủ bỗng nhiên lóe lên hào quang chói mắt. Trong động thiên Bạch Vân, trên vách đá, giữa ánh hào quang huy hoàng như có mặt trời mọc. Thánh cô kinh hãi tột độ, muốn lần thứ ba dùng thần đao thì bảo sinh nương nương trước mặt đã vung cây búa lớn trong tay xuống. Hào quang nở rộ 8-9 trượng, khai sơn phủ được bao bọc bởi ánh sáng hóa thành một vệt cầu vồng trắng xóa, trong nháy mắt xé toạc mây mù trên vách núi. lưới búa lướt qua đâu, tất cả những vật do mộng cảnh tạo ra đều như vải vóc bị cắt toạc. Thánh cô của Bạch Vân Động đứng ở cửa hang hẹp trên vách đá, cả người như ngọn nến trước gió, không ngừng lay động. Tiếp theo, bà ta tựa như một bức tượng cát trong sa mạc, cả người lẫn động núi đều bị cơn bão cuốn đi, tan tác. Tại Như Ý Quán, trước pháp đàn, Từ Thanh đang chìm trong mộng cảnh đột nhiên mở mắt, bên cạnh, Huyền Ngọc vẫn đang ôm kiếm nghiêm túc hộ pháp. Kinh độ nhân đang tạm dừng lúc này lại bắt đầu lật lại từ đầu. Sau khi Bạch Vân đạo nhân có được tiên duyên, hắn lập tức nhận ra con đường tu hành của vị thần tiên này hoàn toàn hợp với ý của hắn. Trước khi bước vào con đường tu hành, hắn đã thích cướp đoạt tiền tài của người khác. Bây giờ bước vào tu hành, hắn lại có thể cướp mạng sống của người khác để bù đắp cho mạng sống của mình. Đây quả thực là phương pháp tu hành được tạo ra riêng cho hắn. Bạch Vân đạo nhân dường như đã thấy tiên nhân đang vẫy tay với mình, bậc thang lên trời cũng đã được trải ra dưới chân hắn. Trong 30 năm sau đó, Bạch Vân đạo nhân lợi dụng lý do các tăng nhân của Từ Chiếu tự cứu giúp phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh để không chỉ quyên góp được một lượng lớn tiền từ thiện cho Từ Chiếu tự, mà còn tìm được con đường che giấu cho việc tìm kiếm thuốc dẫn của mình. Một ngày nọ, khi Bạch Vân đạo nhân đang mở đàn thuyết pháp, giảng giải về đạo luyện đan cho các đệ tử, bỗng có một bà lão đi vào giữa giảng đường. Bà lão này không phải là đệ tử trong quán, đại hội lập đàn thuyết pháp hôm nay của Như Ý Quán cũng không mời người ngoài tham dự. Nếu không phải bà lão này đột nhiên đi đến trước giảng đường, Bạch Vân đạo nhân thậm chí còn không nhận ra sự tồn tại của bà ta. Ngươi là ai, sao lại vào được giảng đường? Bạch Vân đạo nhân trong lòng kinh hãi, hắn đang giảng về phương pháp lấy người làm thuốc dẫn, luyện chế đan dược kéo dài tuổi thọ. Nếu bà lão trước mắt là một vị chính đạo nhân sĩ có thần thông quảng đại, hắn chắc chắn sẽ gặp đại họa. Nhưng bà lão trước mặt không những không trách cứ hắn, ngược lại còn giảng giải cho hắn về cách luyện chế loại đan dược kéo dài tuổi thọ thượng hạng nhất. Tiên dược ngươi luyện, cùng lắm cũng chỉ là thoát thai hoán cốt, quay về hình hài trẻ sơ sinh để tu luyện lại từ đầu. Còn ta ở đây có một phương thuốc có thể thật sự trường sinh. Thế gian có linh thú chân cầm, như cửu mệnh huyền miêu, cửu vĩ thiên hồ, hay phượng hoàng bất tử, vạn năm long đan. Cửu mệnh huyền miêu thân có 9 mạng, nếu dùng pháp đoạt thiên, lấy mệnh cách đó luyện thành cửu chuyển huyền đan, người ăn vào có thể tăng thêm tuổi thọ của 9 kiếp. Người thường 100 năm một đại kiếp, sau 100 năm, nếu không có âm đức hộ thân, mỗi tháng sẽ có một tiểu kiếp, mỗi năm một đại kiếp, tiểu kiếp khó tránh, đại kiếp ắt sẽ vong. Bà lão nói năng nghiêm túc, sắc mặt từ đầu đến cuối không thay đổi. Nhưng nếu nuốt cửu chuyển huyền đan, người có thể sống được 9 cái 100 năm, cộng thêm tuổi thọ vốn có của đạo hữu, chẳng phải là đã có 1000 năm thọ nguyên sao? 1000 năm, đã là người trường sinh. Không, nếu hắn sống được 1000 năm, đã có thể xưng tiên làm tổ. Bạch Vân đạo nhân tâm thần sao động, bèn vội vàng hỏi, những linh thú chân cầm này có thể tìm ở đâu? Bà lão trầm ngâm một lát rồi lắc đầu nói, cái sau không thể cầu, cái trước khó tìm. Nhưng khó tìm vẫn còn hơn là không thể cầu. Bà lão vốn không có biểu cảm gì bỗng nhiên nhếch mép, lộ ra một nụ cười quỷ dị, ta từng gặp một con huyền miêu, nó vừa hay chính là một trong số ít cửu mệnh linh miêu trên thế gian này. Sau đó, Từ Thanh nhìn thấy cảnh các đạo sĩ của Như Ý Quán vây bắt Huyền Ngọc. Lúc này, Huyền Ngọc tuy đạo hạnh không cao, nhưng lại có thể huyễn hóa ra 9 phân thân hoàn chỉnh. Nếu nó muốn chạy trốn, các đạo sĩ của Như Ý Quán dù có bản lĩnh thông thiên cũng khó mà bắt được. Nhưng ngay khi Huyền Ngọc bước ra khỏi sơn môn của Như Ý Quán, sắp trốn vào rừng sâu, bà lão đã từng sống cùng nó lại xuất hiện trước cửa Như Ý Quán. Phía sau bà lão là Bạch Vân đạo nhân đang cầm kiếm kề vào cổ bà ta. Từ Thanh im lặng không nói, hắn chưa từng nghĩ rằng Huyền Ngọc lại tự nguyện bị bắt. Từ khoảnh khắc nhìn thấy bà lão xuất hiện, Huyền Ngọc đã không còn chạy trốn nữa. Từ Thanh tiếp tục xem xuống. Sau khi Huyền Ngọc bị Bạch Vân đạo nhân bắt được, bà lão thản nhiên đi đến trước chiếc lồng sắt đặc chế. Một người một mèo đối mặt nhau rất lâu. Bà lão từ đầu đến cuối không mở miệng nói một lời, cuối cùng bà ta lắc đầu, quay người rời khỏi Như Ý Quán. Ở cửa quán, Bạch Vân đạo nhân cầm tiền thù lao muốn đưa cho bà lão, nhưng bà lão đó lại không nhận. Từ Thanh xem hết ký ức của Bạch Vân đạo nhân, những thắc mắc trong lòng không những không được giải đáp, ngược lại còn nhiều thêm. Cuối cùng, kinh độ nhân ban thưởng một môn hư thần hộ thân pháp, đứng hàng địa thượng phẩm, và một môn tầm tiên thuật, thiên hạ phẩm. Nhưng lúc này, Từ Thanh lại hoàn toàn không có tâm tư chú ý đến hai môn thần thông pháp thuật này. Cái ác lớn thường nảy sinh từ nơi mềm yếu. Cần đề phòng kim trong bọc, mối thù sâu thường đến từ tình yêu, nên cảnh giác mật ngọt trên lưỡi dao. Từ Thanh không hiểu tại sao bà lão đã sống cùng Huyền Ngọc nhiều năm lại muốn tính kế nó như vậy, nhưng những điều này đối với hắn cũng không còn quan trọng nữa. Tóm lại, Huyền Ngọc đã bị bà lão kia hại mất một mạng, bất kể nguyên nhân là gì, kết quả đã định, nếu có một ngày tình cờ gặp lại bà lão đó, Từ Thanh chắc chắn sẽ không dung thứ. Dù đối phương có nói hay đến đâu, cũng phải ăn một búa của hắn. Nghĩ thông suốt các khúc mắc, tâm trí Từ Thanh lập tức trở nên sáng tỏ. Hắn nhìn về phía phần thưởng của Kinh Độ Nhân, một môn hư thần hộ thân pháp, giống như pháp môn mà lão đạo kia đã dùng để dựa vào đạo quán chống lại sự xâm nhập. Pháp hộ thân này mạnh hơn rất nhiều so với thuật thế thân của Từ Thanh. Pháp của lão đạo có thể dựa vào vật chết, lấy bố cục phong thủy của kiến trúc làm thế thân, còn thuật thế thân của Từ Thanh chỉ có thể dùng cây cối, người giấy, yển ngẫu làm vật thay thế. Cả hai không cần so sánh cũng đã phân cao thấp, Từ Thanh nghĩ món này tốt đấy. Bây giờ vật thế thân của hắn vẫn là cây hòe âm ở biệt viện cổng nước, nhưng rõ ràng. Hiện tại nó không thể chống đỡ nổi những tổn thương mà hắn phải chịu, đừng nói là một cây hòe âm, ngay cả 10 cây cũng chưa chắc đã đỡ nổi. Nay có hư thần pháp, hắn có thể cho cây hòe âm ngày ngày lo sợ kia về hưu sớm, thay bằng bố cục phong thủy của biệt viện cổng nước để chống lại sự xâm hại từ bên ngoài. Ngoài hư thần pháp, Kinh Độ Nhân còn ban thưởng một môn tầm tiên thuật, thiên hạ phẩm. Phần thưởng chữ thiên vô cùng hiếm thấy, Từ Thanh tính đi tính lại, đến nay hắn nhận được phần thưởng chữ thiên cũng chỉ mới 2-3 món mà thôi. Bạch Vân đạo nhân được truyền thụ tiên thư, pháp môn tu luyện đều không phải là thứ thế gian có được. Phần duyên phận này đáng lẽ là nghiệt duyên, nhưng nó lại là một phần tiên duyên thực sự. Từ Thanh có chút hiểu ra, người có thiện ác, vật có tốt xấu, trời đất còn có âm dương phân biệt, huống chi là tiên duyên. Do đó có thể thấy, cái gọi là tiên duyên này không phải như người ta nghĩ, đều là thiện duyên. Tầm tiên thuật, vừa hay là một môn dị thuật có thể cảm ứng được mọi tiên duyên trên thế gian. Pháp thuật này cứ 12 năm có thể thi triển một lần, đúng bằng một kỷ, tiên duyên trên thế gian có số lượng nhất định, mỗi khi đến một kỷ, cần phải lập đàn làm lễ, bày biện khoa nghi. Mượn thuật thần du để giao cảm với trời đất, từ đó biết được tiên duyên ở đâu. Chỉ có điều tiên duyên này là tốt hay xấu thì lại là chuyện khác. Từ Thanh nhíu mày, cái này có khác gì việc lên đồng viết chữ mời tiên ở ngoài đường đâu. Cái sau không ai biết mời đến là quỷ hay tiên, cái trước thi triển tầm tiên thuật cũng không biết tìm được tiên duyên là tốt hay xấu. Từ Thanh đang suy nghĩ làm sao để lợi dụng hạn chế của tầm tiên thuật thì chợt nhận ra, mình là một con cương thi. Nếu gặp được tiên tài địa bảo thì còn dễ nói, nhưng nếu gặp phải cao nhân đắc đạo thật sự, bất kể đối phương là thiện hay ác, nhìn thấy cương thi e là cũng sẽ không cho sắc mặt tốt. Từ Thanh im lặng hồi lâu, tầm tiên thuật này đối với hắn chẳng khác gì thuật tìm địch, nếu gặp phải yêu tiên như thánh cô kia, hắn chắc chắn sẽ không chọn thông đồng làm bậy. Thậm chí có thể ra tay đánh nhau, nhưng nếu gặp phải cao nhân đắc đạo thật sự, hắn e là cũng sẽ không có quả ngon mà ăn. Phải biết trong thực đơn trừ ma vệ đạo, cương thi luôn là món ăn đặc trưng. Chỉ cần đụng phải, đó chắc chắn là món phải gọi, nhưng pháp môn này cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Dù sao tiên duyên không chỉ có một loại là gặp được thần tiên sống. Cũng có thể là thiên tài địa bảo thất lạc, hay thần binh lợi khí vừa xuất thế. Từ Thanh không tin mình lại đen đủi đến mức, lần đầu tiên tìm kiếm tiên duyên đã gặp ngay một vị cao nhân lấy việc hàng ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, bên trong như ý quán. Từ Thanh lật tìm khắp nơi, không chỉ vơ vét được những dụng cụ dùng để lập đàn làm lễ, mà còn bất ngờ thu hoạch được một lượng lớn vàng bạc châu báu có giá trị. Cùng hơn 30 vạn thạch lương thực. Như ý quán và Từ Chiếu tự cùng một ruộng, chiếm đất, bóc lột tá điền, những chuyện này Như ý quán cũng làm không ít. Từ Thanh đối với những chuyện này cũng không còn suy nghĩ nhiều. Ở triều Đại Ung, tất cả các ngôi chùa lớn đều là những đại địa chủ chiếm cứ một phương. Chùa chiền có đặc quyền miễn thuế, một số người dân vì muốn trốn tránh thuế má hà khắc thậm chí sẽ chủ động ký gửi ruộng đất hoặc đưa ruộng vào chùa. Các ngôi chùa nếm được vị ngọt, cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều vàng bạc để mua đất đai. Một ngôi chùa quy mô trung bình, đất đai mà nó chiếm hữu có thể lên đến hàng trăm nghìn mẫu. Nếu là những danh lam thắng cảnh như ý quán, Từ Chiếu tự, đất đai chiếm hữu sao có thể chỉ dừng lại ở đó. Người trong chùa miếu tổng cộng có bao nhiêu? Đất đai mênh mông, dù cho tất cả hòa thượng đạo sĩ cùng nhau, thậm chí cả quán chủ phương trượng cùng xuống đồng cày cấy, cũng không thể trồng hết. Vậy phải làm sao? Đương nhiên là cho tá điền thuê để trồng trọt, thu địa tô cách xù. Cứ như thế. Chùa miếu trong tình trạng không cần nộp thuế, lãi mẹ đẻ lãi con, tiền ngày càng nhiều, đất đai cũng ngày càng rộng. Tá điền không đủ, thì thuê dân chúng trồng trọt, nếu gặp phải những người dân không có cơm ăn, không có ruộng đất, thì bắt họ lao động không công. Cuối cùng, các đại sư trong chùa miếu còn nói những lời ngon ngọt, Phật ta từ bi, cho các ngươi cơm ăn, để các ngươi không đến nỗi chết đói, các ngươi phải mang lòng biết ơn. Phải càng thêm cố gắng cày cấy, để báo đáp chùa miếu. Triều đại Ung lại là triều đại có nhiều chùa miếu nhất trong lịch sử, từ thời vua Long Bình bắt đầu, đến thời vua Cảnh Hưng cai trị thiên hạ. Phong trào tế tự thịnh hành lại càng nâng cao địa vị và sự kiêu ngạo của các chùa miếu. Nếu bạn hỏi triều đình lẽ nào không cảm nhận được việc thu thuế giảm mạnh sao? Có cảm nhận được, nhưng cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt, đổ hết trách nhiệm sang nơi khác. Còn tại sao? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, sau lưng các chùa miếu ở khắp nơi đều không phải là người bình thường. Người động đến chùa miếu thì được, nhưng động đến bát cơm của quý nhân thì không được. Nếu địa vị của chùa miếu không thể lay chuyển, vậy tiền thuế từ đâu mà có? Chỉ có thể tìm cách thu các loại siêu cao thuế nặng, bóc lột tầng lớp dân chúng dưới đáy. Từ Thanh biết rõ đạo lý này, khi hắn nhìn thấy số vàng bạc và hàng chục vạn lương thực cất giữ trong Như Ý Quán, hắn liền hiểu ra một điều. Người ta thường nói, những kẻ làm nghề buôn thuyền, mở quán trọ, môi giới, dù vô tội cũng đáng giết. Nhưng hắn thấy, những ngôi chùa lớn bây giờ, những tăng lữ không sản xuất, chiếm nhiều ruộng đất, mới là những kẻ đáng bị diệt trừ hơn cả. Người nhàn sinh chuyện thừa, những kẻ giả tăng này lúc rảnh rỗi lại đang công khai ăn thịt người. Sau khi vơ vét hết gia sản của Bạch Vân đạo nhân, Từ Thanh dứt khoát lập đàn ngay trong nhà của hắn để giao cảm với trời đất. Thật đúng là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Bạch Vân đạo nhân thích làm những việc giết người hại mệnh, cướp đoạt cơ nghiệp của người khác. Bây giờ hắn đầu một nơi thân một nẻo, cơ nghiệp cướp được cũng đều thuộc về người khác. Đúng là ứng với báo ứng này. Huyền Ngọc thấy Từ Thanh tế bái trời đất, cũng liền đi theo tháp hương cầu nguyện. Yêu loại thích viếng thăm thần minh, hy vọng nhờ đó mà được thần minh phù hộ. Những yêu loại sắp đến ngày độ kiếp lại càng thành kính hơn. Bởi vì có câu lâm trận mới mài gươm, không sắc bén thì cũng sáng loáng. Yêu loại cũng rất thức thời. Huyền Ngọc tiên gia đang cầu gì vậy? Từ Thanh đang định thi triển tầm tiên thuật, quay đầu lại thấy nữ đồng sau lưng đang chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện. Ta đang khẩn cầu thần minh phù hộ. Huyền Ngọc mở mắt ra, nhìn lên bầu trời vạn dặm không mây, rồi lại nhìn về phía Từ Thanh. Yêu khí trên người ta sắp không áp chế nổi nữa rồi. Từ tiên gia ngay lúc Huyền Ngọc định nói gì đó với Từ Thanh, bên ngoài Như Ý Quán chợt truyền đến một trận ồn ào. Từ Thanh nheo mắt nhìn lại. Chỉ thấy một hòa thượng cưỡi lừa ngược và một vị trụ trì phương trượng mặc cà sa đang đi vào trong quán. Sau lưng họ còn có 12 vị võ tăng dáng vẻ La Hán, những võ tăng đó người nào người nấy khí huyết sung túc, đều là võ sư cảnh giới ngưng cương. Từ Thanh hờ hững nhìn họ. Lúc trước sau khi Bạch Vân đạo nhân lợi dụng từ mẫu vật châu để phát tín hiệu cầu cứu đến từ chiếu tử, hắn vẫn luôn chờ đợi những hòa thượng này đến. Nhưng giữa chừng không thấy động tĩnh gì, hắn còn tưởng là pháp thuật của Bạch Vân đạo nhân mất linh. Không ngờ bây giờ đám hòa thượng này mới tới. Trụ trì Định Quang mặt mày từ bi, ánh mắt của lão lướt qua đại điện đã trở thành một đống phế tích. Mặc dù trên mặt không lộ ra vui giận, nhưng Từ Thanh lại nghe ra được sự kiềm chế lửa giận của lão tăng này. Lão nạp là Định Quang, trụ trì của Từ Chiếu Tự. Thí chủ có biết Như Ý Quán này là do ai phá hủy, và quán chủ Bạch Vân hiện đang ở đâu không? Từ Thanh vốn mặt không biểu cảm bỗng nhếch miệng cười một tiếng, rồi nói nhỏ như ác quỷ. Như Ý Quán là do ta phá, em trai ruột của trụ trì cũng là do ta giết. Thiền sư Định Quang bây giờ đến đây, vừa hay có thể kịp đưa tang cho em trai của mình. Lời vừa nói ra, chúng tăng xôn xao. Chuyện trụ trì có em trai là một bí mật, ở Từ Chiếu Tử, một số trưởng lão biết chuyện ngoài những người cùng thuyền với trụ trì Định Quang ra, những người còn lại đều đã hóa thành tro bụi. Trụ trì Định Quang nghe Từ Thanh chế nhạo, cũng không tức giận. Nghe tin Bạch Vân đạo nhân chết, lão thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ đến khi lão nghe Từ Thanh vạch trần mối quan hệ của lão và Bạch Vân đạo nhân, lão mới thật sự nổi giận. Người ta thường nói cha nào con nấy, lời này quả không sai. Phương trượng Từ Chu sinh ra một trụ trì Định Quang và một đạo nhân Bạch Vân. Bây giờ trụ trì Định Quang lại ngấm ngầm có với người khác 6 đứa con, thật có thể nói là trò giỏi hơn thầy. Từ Thanh cười hì hì, sau này vị trí trụ trì này vừa hay có thể truyền lại cho con cháu của mình. Trong ký ức của Bạch Vân đạo nhân, Từ Thanh biết được không ít bí mật, trong đó có cả cuộc sống cá nhân dâm loạn của trụ trì Định Quang. Bạch Vân đạo nhân đã lợi dụng những bí mật này để tống tiền huynh trưởng của mình không ít lần. Trụ trì Định Quang sĩ diện lắm, sợ một ngày rớt khỏi bảo tọa cao tăng đức độ, nên mới phải đi khắp nơi dọn đường, lót sẵn cho Bạch Vân đạo nhân, bây giờ Bạch Vân đạo nhân chết rồi. Trong lòng trụ trì Định Quang ngược lại thấy nhẹ nhõm, nhưng khi nghe Từ Thanh thuộc như lòng bàn tay, kể hết những chuyện xấu của lão gia, trụ trì Định Quang liền triệt để không ngồi yên được nữa. Vị phương trưởng trước sau đều một bộ mặt từ bi, lúc này lại sắc mặt dữ tợn, giống như yêu ma. Ngươi sát sinh tạo nghiệt, miệng đầy lời nói dối, dù Phật tổ đến cũng không thể tha thứ. Hôm nay lão nạp sẽ thay trời hành đạo, trừ khử ngươi, tên tà ma ngoại đạo này. Từ Thanh không tuân theo, hắn đi đến bên cạnh Huyền Ngọc. Lúc này, Huyền Ngọc đang ngồi xếp bằng trước pháp đàn, toàn thân run rẩy, sắc mặt cũng trắng bệch. Từ Thanh, ta không chịu nổi nữa rồi, ngươi mau đi đi. Từ Thanh khẽ lắc đầu, trước mắt có những hòa thượng này, họ sẽ không tha cho Huyền Ngọc, hắn sao có thể bỏ lại Huyền Ngọc mà một mình rời đi. Không sao, Huyền Ngọc chỉ cần làm việc của mình là được, không cần lo lắng gì khác. Bên này, trụ trì Định Quang nhìn thấy thanh niên và nữ đồng không coi ai ra gì, ngọn lửa vô danh trong lòng lại càng bùng cháy dữ dội. Tịnh Hải sư đệ, một bên, thiền sư Tịnh Hải bị gọi tên mặt mày khổ sở. Sư huynh, hôm nay ta thật sự không khỏe, không nên phá giới. Thiền sư Tịnh Hải có nỗi khổ không nói nên lời. Từ mấy ngày trước sau khi đối mặt với Từ Thanh, vận may của lão cứ luôn không thuận lợi. Bây giờ thấy Từ Thanh san bằng như ý quán, chém giết Bạch Vân đạo nhân, lão sao còn không biết đây là gặp phải cao nhân. Thủ đoạn mà lão thi triển trên ngựa của Từ Thanh rõ ràng không ảnh hưởng đến đối phương, ngược lại, Từ Thanh không biết đã dùng pháp môn trấn yểm gì đó sau lưng, khiến lão mấy ngày nay liên tiếp không thuận, thậm chí ngay cả nhập định tĩnh tọa cũng khó mà làm được. Từ Thanh thấy thiền sư Tịnh Hải có thể bình an vô sự đến đây, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Ban đầu, hắn đã để lại một sợi khí vận xui xẻo của thai hối châu trên người đối phương. Những thai hối này đều xuất phát từ tháp Bách Anh trong Ni Cô Viện. Những đứa trẻ trong tháp Bách Anh đều là những oán linh bị các Ni Cô đó bóp chết khi còn trong bụng mẹ. Những oán linh này vì chưa kịp chào đời đã chết oan, nên oán khí cực kỳ sâu nặng, có thể nói là loại hung dữ nhất trong tất cả các oán linh trên thế gian. Nếu người thường bị thai hối của thai hối châu nhiễm vào, không quá một lát sẽ chết bất đắc kỳ tử, giống như bị vô thường câu hồn lấy mạng. Ngay cả người tu hành có trăm năm đạo hạnh, gặp phải thai hối quấn thân cũng phải chịu một trận khổ sở. Nhưng thiền sư Tịnh Hải trước mắt lại như không có chuyện gì, có thể thấy đạo hạnh của tên mập hòa thượng này sâu đến mức nào. Trụ trì Định Quang không đồng ý với lời thỉnh cầu của Tịnh Hải. Lão vừa bị Từ Thanh làm mất mặt, lúc này chính là thời điểm để tái lập uy quyền, sao có thể để Tịnh Hải tùy tiện rút lui. Thiền sư Tịnh Hải bị ép đến bất đắc dĩ, đành phải xuống lừa, một bên lần tràng hạt Phật Châu, một bên niệm kinh Phật đi về phía Từ Thanh. Từ Thanh bình thản nhìn mập hòa thượng đang đi về phía mình. Nếu những hòa thượng này không chịu buông giao đồ tể, vậy thì cùng nhau chấp nhận sự phán xét đi. Tịnh Hải mỗi bước đi, một hạt Phật Châu trong tay lại tỏa ra hào quang màu vàng, đồng thời tiếng kinh văn tụng niệm trong miệng lão cũng ngày càng lớn hơn. Từ Thanh đếm bước chân, khoảng đến lần thứ 16, Phật Châu trong tay Tịnh Hải đã sáng hơn một nửa. Cách xa 4-5 trượng, Từ Thanh có thể cảm nhận rõ ràng sự dao động pháp lực từ trên Phật Châu. Phật Châu này đối với cương thi có sức uy hiếp cực lớn. Nhưng lúc này Từ Thanh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, cho đến khi 18 hạt Phật Châu trong tay Tịnh Hải đều sáng lên, tiếng phản âm vang vọng xung quanh cũng đạt đến đỉnh điểm. Từ Thanh bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Thí chủ, Tử Kỳ đã đến, tại sao lại cười? Bước chân tiến về phía trước của thiền sư Tịnh Hải cũng theo đó mà dừng lại. Từ Thanh lắc đầu không nói. Thiền sư Tịnh Hải chợt phát hiện điều bất thường, lão nhìn xuống chân. Mặt đất vốn còn đầy nắng bỗng nhiên tối sầm lại không biết từ lúc nào. Lão nghi hoặc ngẩng đầu. Trụ trì Định Quang cũng nhận ra điều không ổn, hai người cùng nhau nhìn lên trời, lúc này mới phát hiện trên đầu có một đám mây sét rộng hơn 10 dặm đang hội tụ. Đồng thời ngày càng ép xuống thấp, một khoảnh khắc, một tia hồ quang điện lóe lên, trên trời bỗng vang lên tiếng sấm rền vang. Trụ trì Định Quang cực kỳ hoảng sợ, lôi kiếp, có người đang độ kiếp. Thiền sư Tịnh Hải siết chặt tay, cũng không còn lo đấu pháp với người khác nữa. Lão nhìn về phía sau lưng Từ Thanh, chỉ thấy nữ đồng trước pháp đàn toàn thân yêu khí tràn ngập. Nữ đồng này lại là một đại yêu có 500 năm đạo hạnh. Bây giờ Tịnh Hải đang ở ngay trung tâm của lôi kiếp, lại gần nữ đồng nhất, đã bị lôi kiếp khóa chặt. Bất luận là người hay yêu, lôi kiếp của người khác tuyệt đối không thể đến gần, nếu không sẽ bị thiên đạo cùng phán xét. Đại đạo chí công, thiền sư Tịnh Hải triệt để suy sụp. Lão vừa sợ vừa giận, tên điên, đúng là một tên điên. Trong mắt lão, Từ Thanh vì muốn hộ pháp cho nữ đồng kia, không tiếc để bản thân cũng bị lôi kiếp khóa chặt. Đây là muốn đồng quy vu tận, nhưng nếu ngươi nói sớm một chút, bọn họ cũng không phải là sẽ không rời đi. Cần gì phải làm đến mức cá chết lưới rách, thiền sư Tịnh Hải như muốn phát điên. Có một tăng nhân đi cùng nhận ra tình hình không ổn, quay người liền chạy ra ngoài, nhưng chưa kịp bước ra khỏi phạm vi của Như Ý Quán. Đã bị một tia âm lôi từ trên trời giáng xuống tại chỗ chém thành cho bụi. Quả nhiên, thai hối châu vẫn không bằng vận xui của hắn. Từ Thanh yếu ớt thở dài, không quan tâm đến những hòa thượng kia, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, lộ ra nụ cười thoải mái. May mà chỉ là âm lôi, đã từng đối mặt với khảo nghiệm của thần lôi giáng thế, Từ Thanh lúc này ngược lại tỏ ra khá là thản nhiên. Trên bầu trời núi Vân Mộng, mây đen giăng kín, rắn điện tùy ý múa lượn, Từ Thanh tay nâng ba nén hương, trước mặt là bài vị thờ trời đất, hai bên pháp đàn còn thờ các vị tư pháp thiên thần, lôi bộ chư thần, cửu thiên huyền nữ nương nương và các vị thần linh khác. Nước đã đến chân mới ôm chân Phật, người nghĩ rằng bái thần thì có thể sống sót sao? Trụ trì Định Quang thần sắc u ám nhìn chằm chằm Từ Thanh, trong lời nói không thiếu vẻ chế nhạo. Từ Thanh liếc nhìn lão hòa thượng, thản nhiên nói, ngày xưa có một vị cao tăng đại đức, khi ngài đến Phật quốc cầu chân kinh đã từng lập lời thề, đó là gặp miếu thì thắp hương, gặp Phật thì bái Phật, gặp tháp thì quét tháp. Thiền sư Tịnh Hải, người cũng là tăng nhân trong chùa, sao ngược lại không tin thần Phật, không cúng bái trời đất? Từ Thanh làm ra vẻ ngạc nhiên. À, các ngươi, những kẻ giả tu, làm nhiều việc ác, tội nghiệt quấn thân, nào dám ở trước mặt chân Phật, chân thần mà đốt hương cầu nguyện. Miệng lưỡi bén nhọn, trụ trì Định Quang gắt gao nhìn chằm chằm Từ Thanh, trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Vậy thì để xem những vị thần mà ngươi tin có đến giúp ngươi được không? Giúp, Từ Thanh cười, ta không phải đang cầu phúc cho mình, mà là đang dâng biểu lên trời đất thần minh, kể tội của các ngươi, để khi họ đánh xuống, tuyệt đối không được nương tay. Nghe những lời này, một đám hòa thượng lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Đại kiếp trước mắt, không lo tự bảo vệ mình, lại còn có tâm tư đi bái thần nguyền rủa bọn họ, sao ngươi lại có thể làm người ta ghê tởm như vậy? Thiền sư Tịnh Hải mặt đã nhăn lại như mướp đắng. Mặc cho trụ trì Định Quang khiêu khích thế nào, lão cũng không chịu ra tay với Từ Thanh. Trụ trì Định Quang căm hận Từ Thanh đến cực điểm, mặc dù miệng không tha người, nhưng trên tay lại không thấy có hành động thực tế nào. Các hòa thượng trước mắt, ai nấy đều sợ chết, họ đều muốn dưỡng tinh thần để đối mặt với thiên phạt sắp đến, làm sao chịu lãng phí sức lực tự vệ trước lúc này. Từ Thanh trong lòng khinh thường những hòa thượng này, dưới lôi kiếp, người có công đức bên mình còn phải tập trung 12 phần tinh thần. Huống chi là những kẻ oan nghiệt quấn thân như họ. Có thể lấy ra 10.000 công đức hương hỏa đã là Từ Thanh đánh giá cao họ lắm rồi. Vốn là thế cục 10 phần chết, nếu có chút quyết đoán thì nên nhân lúc lôi kiếp chưa giáng xuống mà cùng hắn liều một phen sinh tử. Như vậy dù có bại, cũng có thể khiến người ta coi trọng vài phần. Còn bây giờ, chẳng qua chỉ là một đám cặn bã sống tạm bợ mà thôi. Bên trong Như Ý Quán, khi mây sét tích tụ đến một mức độ nào đó, đám mây đen cuồn cuộn vô trật tự bỗng nhiên bắt đầu quay ngược lại, sau đó hình thành một cái xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy, hồ quang điện lấp lóe, trông như thể ông trời đã mở ra một con mắt. Từ Thanh và những người khác lúc này đều cảm thấy khí cơ của mình bị một luồng sức mạnh vô hình khóa chặt. Không thể né tránh, không thể thoát đi. Huyền Ngọc, với tư cách là nguồn cơn dẫn động lôi kiếp, cảm nhận được áp lực lớn hơn rất nhiều so với Từ Thanh và những người khác. Huyền Ngọc, đừng tiết kiệm hương hỏa. Hương hỏa không có, chúng ta có thể kiếm lại. Từ Thanh hiểu rõ con mèo của mình. Trước khi ở cùng hắn, nó đã lang thang khắp nơi, chưa từng sống qua những ngày sung túc, càng đừng nói đến việc tự do sử dụng hương hỏa. Điều này đã tạo nên tính cách chi li, tiết kiệm của Huyền Ngọc. Lúc trước khi quan đại tráng dùng hương hỏa để huyễn hóa thành hình người lớn, Từ Thanh thấy Huyền Ngọc rất động lòng. Nhưng khi biết việc huyễn hóa cần phải tiêu hao hương hỏa liên tục để duy trì, nó liền quyết đoán từ bỏ ý định. Dù sau này dưới sự kinh doanh chung của Từ Tiên gia và nó, Miêu Tiên Đường dần trở nên giàu có, Huyền Ngọc vẫn không nỡ dùng những hương hỏa đó. Chỉ khi Từ Thanh không có ở đó, nó mới lấy ra một chút hương hỏa, huyễn hóa thành người lớn, nhưng cũng chỉ là trải nghiệm trong chốc lát rồi lại trở về nguyên hình. Bây giờ, hương hỏa của Miêu Tiên Đường đã sớm đạt đến con số 100.000. Dưới sự dẫn dắt từ của Từ Thanh, Huyền Ngọc mới chịu chi trả cho việc duy trì hóa hình. Mặc dù vậy, khi ở tiệm ngỗ công, Huyền Ngọc vẫn thường nhập vào người Tôn Nhị Nương để tiết kiệm khoản chi tiêu này. So với Huyền Ngọc, mỗi lần Từ Thanh chi tiêu hương hỏa gần như đều là vung tay quá chán. hắn cũng đã từng hỏi Huyền Ngọc về chuyện này. Lúc đó Huyền Ngọc nói, người khác dùng thì ta đau lòng, nhưng nếu là Từ Tiên gia dùng thì ta sẽ cố gắng tích góp hương hỏa, để Từ Tiên gia lần nào cũng có hương hỏa để dùng. Một con mèo dựa vào việc bắt chuột, quản lý nạn chuột để kiếm hương hỏa, dù có cố gắng đến đâu, một năm có thể tích góp được bao nhiêu hương hỏa. Nhưng, tất cả hương hỏa của Huyền Ngọc lại đều có thể lấy ra cho Từ Thanh dùng. Bây giờ đến lượt Huyền Ngọc độ kiếp, hương hỏa mà Từ Thanh kiếm được sao có thể không cho nó dùng thỏa thích. Có lẽ là do đã mở được thính tai, trụ trì Định Quang ở xa xa chỉ nghe thấy tiếng trò chuyện của Từ Thanh và Huyền Ngọc. Lão hòa thượng mang lòng oán hận với Từ Thanh không nhịn được châm chọc khiêu khích, chỉ có hương hỏa công đức mới có thể chống lại thiên phạt. Một ngôi chùa lớn một năm tích góp được hương hỏa cũng chỉ khoảng 10 vạn, trong đó hương hỏa công đức còn chưa được 1%. Người muốn dùng hương hỏa để độ kiếp, đúng là si tâm vọng tưởng. Từ Thanh nhíu mày, liếc nhìn về phía trụ trì Định Quang, tò mò hỏi, Định Quang hòa thượng, trong từ chiếu tự của ngươi có bao nhiêu hương hỏa? Chùa của ta mấy chục năm qua, tích góp được hương hỏa gần 100 vạn. Hương hỏa công đức có bao nhiêu? Từ Thanh hỏi thẳng, hương hỏa bình thường không có tác dụng gì, nhiều nhất chỉ có thể dùng để làm một số pháp khí không ra gì, hoặc một số tín vật hương hỏa. Đối mặt với tai kiếp, những hương hỏa bình thường này ông trời cũng không nhận. Từ chiếu tự của ta là chùa lớn, hương hỏa công đức thường tính bằng vạn. Nếu không phải mấy năm đầu có một tên điên tăng âm thầm tiêu tốn lượng lớn hương hỏa, bây giờ hương hỏa công đức của chùa ta đâu chỉ gần vạn. Trụ trì Định Quang mở miệng toàn là giọng điệu con buôn, như thể những hương hỏa công đức đó không phải là công đức, mà là vàng bạc châu báu dùng để khoe khoang sự giàu có của mình. Như ngươi, kẻ xuất thân từ miếu hoang, chắc cả đời tu hành cũng chưa từng thấy qua con số lớn như vậy. Nói ra những lời này, có thể khiến trụ trì Định Quang kiêu ngạo đến phát rồ. Chỉ là lão hòa thượng này cũng không hoàn toàn nói thật. Sự thật là, hương hỏa công đức trong từ chiếu tự, chính là do một tên điên hòa thượng mà chùa đã thu nhận nhiều năm trước một mình kiếm được. Tên điên hòa thượng đó ở trong chùa 2 năm, tích góp được mấy vạn hương hỏa, nhưng vì hành vi của hắn quá khác người, lại bị các tăng nhân xa lánh, sau đó đành phải rời khỏi từ chiếu tự. Nếu không có tên điên hòa thượng đó, hương hỏa công đức trong từ chiếu tự, e là đến ngàn cũng không có. Mấy chục năm qua, tích góp được chưa đến 1 vạn hương hỏa công đức. Từ Thanh thu hồi ánh mắt, khẽ cười một tiếng. Một ngôi chùa lớn của cả một châu quận, thất đức đến mức nào mới có thể trong hơn 10 năm mà ngay cả 1 vạn hương hỏa cũng không tích lũy được. Ngay cả những nhân viên ưu tú dưới tay Từ Thanh như Quan Đại Tráng, Tôn Nhị Tráng và Cổ Tử Hư, một năm chạy đôn chạy đáo cũng có thể kiếm được hàng vạn hương hỏa. Từ đó có thể thấy, dịch chiếu tự đã mục nát đến mức nào. Giờ thân hai khác, áp lực tích tụ trên bầu trời như ý quán cuối cùng đã đạt đến cực hạn. Nhưng so với thần lôi giáng thế mà Từ Thanh đã gặp phải trước đây, âm lôi lần này, về khí thế rõ ràng yếu hơn rất nhiều. Từ Thanh cảm nhận được sự thiên vị trần trụi. Khi hắn độ kiếp ở Hoàng Lăng, lôi vân đã ấp ủ trọn 1 canh giờ, tư thế đó rõ ràng là nhắm vào mạng sống của hắn, lại nhìn thiên phạt của Huyền Ngọc. Ngoài việc vì sự xuất hiện của các hòa thượng từ chiếu tự mà âm lôi mạnh hơn so với khi các yêu tu bình thường độ kiếp một chút, cũng không có gì đặc biệt. Cảm nhận được khí cơ đang khóa chặt trên người mình, Từ Thanh nhíu mày. Thiên đạo này dường như không được thông minh cho lắm, hắn, một người ngày nào cũng làm việc thiện tích đức, sao lại bị quan tâm nhiều hơn cả những kẻ giả tu làm nhiều việc ác kia. Từ Thanh triển khai huyết hồ pháp giới, pháp tướng Bảo Sinh Nương Nương lại một lần nữa hiển hiện. Làn hương hỏa mờ ảo từ trong pháp giới bao phủ quanh người Từ Thanh, khiến cho Bảo Sinh Nương Nương vốn đã siêu thoát phàm tục lại càng thêm xuất trần nhập thánh. Trụ trì Định Quang, thiền sư Tịnh Hải cảm nhận được sức mạnh hương hỏa tỏa ra từ người Từ Thanh. Nguyện lực hương hỏa của đối phương dường như còn thuần khiết và sạch sẽ hơn cả hương hỏa mà tên điên hòa thượng kia đã làm việc thiện để kiếm được. Lại nhìn con mèo yêu bên cạnh Từ Thanh, một con đại yêu yêu khí ngút trời, trên người lại ẩn hiện ánh sáng công đức kim quang. Sắc mặt trụ trì Định Quang cực kỳ khó coi, trong lòng ngoài sự không thể tin nổi ra, còn có sự đố kỵ không ngừng. Tại sao bọn họ cả đời niệm Phật lại không có nhiều hương hỏa nguyện lực như vậy, ngược lại là một con yêu vật, một tên nhóc con từ miếu hoang, lại có được nhiều nguyện lực đến thế. Trời xanh sao mà bất công, Phật tổ sao mà bất công, mập hòa thượng chợt nhớ ra điều gì đó, lão mở to mắt, nhìn về phía Từ Thanh, kinh hoàng hỏi, ngươi là người đã độ kiếp ở Hoàng Lăng ngày đó. Lôi kiếp sắp đến, khí tức khủng bố ẩn giấu trong cơ thể Từ Thanh triệt để phóng thích. Thiền sư Tịnh Hải tu hành 120 năm, có gần 400 năm đạo hạnh, nhưng trước mặt Từ Thanh lại như cách một vực sâu. Thiền sư Tịnh Hải biết điều đó có ý nghĩa gì, đó là một rãnh trời mà chỉ có người đã vượt qua lôi kiếp mới có. Từ Thanh không trả lời thiền sư Tịnh Hải, ánh mắt của hắn đang rơi vào trên người trụ trì Định Quang. Lão hòa thượng này đạo hạnh hóa ra đã gần đến 500 năm, nhưng không biết đối phương đã dùng biện pháp gì, một mực đè nén đạo hạnh của mình. Cho đến khi bị lôi kiếp khóa chặt, bất đắc dĩ, trụ trì Định Quang mới phải bước ra 9 cây đinh dài 3 tấc 3 phân được giấu trên người. Từ Thanh giật mình hiểu ra, lão hòa thượng này hẳn là đã dùng một loại pháp môn giả chết của âm môn. Những cây đinh xuyên qua áo cà sa, tựa như những chiếc cúc áo, chính là 9 cây đinh đóng quan tài. Định Quang hòa thượng đã coi áo cà sa như quan tài, tự đóng đinh mình vào trong đó. Một người chết, tự nhiên không tồn tại chuyện cần độ kiếp. Định Quang hòa thượng muốn dựa vào pháp này để che trời vượt biển, giả chết thoát thân, chỉ là lão không ngờ, sẽ có một ngày bị lôi kiếp khóa chặt không phân biệt. Lão muốn trốn tránh lôi kiếp, chỉ có thể nhổ đinh, ra sức chống cự, nhưng nếu nhổ đinh, lão sẽ phải đối mặt với khảo nghiệm của song trọng thiên kiếp. Thấy rõ trạng thái của lão hòa thượng, Từ Thanh trong lòng mừng thầm. Lão lừa chọc này giấu cũng kỹ thật, nếu không phải bên Bạch Vân đạo nhân xảy ra sơ suất, e là không ai biết trong Từ Chiếu tự lại trốn một vị lão thiền sư như vậy. Từ Thanh vô cùng tò mò pháp môn tu hành của trụ trì Định Quang từ đâu mà có. Cho đến khi hắn thoáng thấy đối phương dùng đến quỷ đầu thần đao, Từ Thanh mới triệt để hiểu ra. Hóa ra con lão hồ ly ở Bạch Vân Động kia thu không chỉ một đồ đệ. Một khoảnh khắc, Từ Thanh và Huyền Ngọc gần như đồng thời ngẩng đầu. Trong vòng xoáy của kiếp vân, có tiếng sấm sét gầm thét va chạm truyền đến. Khi mười mấy chùm sáng hình quả lựu màu đen hiện ra, những tia sét màu đen được bao bọc bởi hào quang màu xám sẫm cũng theo đó mà giáng xuống. Huyền Ngọc, Từ Thanh nhắc nhở Huyền Ngọc đồng thời, gần 10 vạn hương hỏa trong tay ngưng tụ thành một tấm bia công đức hộ thân, chặn đứng tất cả những tia âm lôi đang bổ về phía mình. Huyền Ngọc ở ngay trung tâm lôi kiếp, uy lực của những tia sét mà nó phải đối mặt mạnh hơn rất nhiều so với những người khác. Trước pháp đàn, gương mặt xinh đẹp của nữ đồng căng cứng, 10 vạn hương hỏa trong tay không cần tiền mà vung lên trời. Từng tấm bia công đức như rừng cây mọc lên từ mặt đất, bao vây lấy những tia âm lôi liên tiếp giáng xuống trên đầu. Quả thực là đảo ngược thiên cương. Thấy thiên kiếp hung dữ nhất đã bị Huyền Ngọc vây khốn, Từ Thanh trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đối phương độ kiếp, ngược lại còn căng thẳng hơn cả chính mình độ kiếp. Bên này, Từ Thanh rảnh rỗi quay đầu lại. Lại phát hiện đám người của Từ Chiếu tự chỉ còn lại trụ trì Định Quang và thiền sư Tịnh Hải còn đang kiên trì. Khoan đã, 12 vị La Hán của các ngươi đâu rồi? Từ Thanh nhìn về phía vị trí của 12 vị võ tăng ngưng cương lúc trước, chỉ thấy trên mặt đất có thêm từng mảng tro tàn. Thật khiến Từ Thanh đau lòng muốn chết, 12 bộ thi thể chính là doanh thu nhiều ngày của tiệm ngỗ công và mùa ế hàng của hắn. Thế mà giờ nói không có là không có. Từ Thanh lại tiếp tục nhìn về phía trụ trì Định Quang và thiền sư Tịnh Hải. Tịnh Hải không có hương hỏa công đức hộ thể, lúc này thân thể đã sớm bị sấm sét phá hủy, như một cái bao tải rách nát dính đầy máu, lung lay sắp đổ. Uy thế của thiên phạt lôi kiếp thường một đợt lại mạnh hơn một đợt. Có thể tưởng tượng, đợi đến vòng sét tiếp theo giáng xuống, tên mập hòa thượng này hơn phân nửa cũng sẽ hóa thành một đống tro đen. Từ Thanh không đành lòng, bèn lách mình đến trước mặt thiền sư Tịnh Hải. Vùng cây khai sơn phủ trong tay xuống. Đối mặt với bảo sinh nương nương khí thế hùng hổ, mập hòa thượng môi run bần bật, đạo hữu hạ thủ lưu tình, lão nạp nguyện ý quy y môn hạ của đạo hữu bảo sinh nương nương có bệnh sạch sẽ. Mập hòa thượng không nói câu này thì thôi, nói một câu này, coi như đã chọc giận Từ Thanh triệt đề. Vào miếu của hắn, người cũng xứng sao? Thu thập thi thể của mập hòa thượng xong, Từ Thanh ngược lại nhìn về phía trụ trì Định Quang. Kẻ sau như gặp phải đại địch. Quỷ đầu thần đao trong tay đã sẵn sàng chờ phát động. Cái thiên kiếp này không được ra sức cho lắm nhỉ? Từ Thanh nhìn về phía đám mây sét trên đầu, nhếch miệng. Có lẽ hành động này của Từ Thanh đã chọc giận ông trời. Một khắc sau, một tia âm lôi hợp lại sức mạnh của hai người trực tiếp bổ xuống. Đây là tính cả phần của tên mập hòa thượng kia lên đầu hắn. Sắc mặt Từ Thanh trầm xuống. Từ lần đầu tiên độ kiếp, hắn đã phát hiện thiên phạt này có chút nhắm vào hắn. Khi đó hắn còn có 100 vạn hương hỏa để đối phó, bây giờ hai lần bị kiểm tra ké, sao vẫn cứ bám lấy hắn không tha. Hóa ra người tốt thì nên bị sét đánh thôi, thấy sấm sét sắp giáng xuống. Từ Thanh đang định vận dụng số hương hỏa còn lại của miếu bảo sinh thì một cây đại thụ che trời ngưng tụ từ 20 vạn công đức hương hỏa bỗng nhiên mọc lên từ mặt đất. Từ Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía cây thần thụ công đức đang múa vuốt trên không trung. Cây thần thụ hương hỏa màu vàng này vừa hay che chở cả hắn và Huyền Ngọc dưới bóng cây. Huyền Ngọc nhìn về phía Từ Thanh, mỉm cười. Từ Thanh ngẩn ra một chút. Yêu quái hóa hình cần thời gian để thích ứng, cho nên mỗi khi Huyền Ngọc huyễn hóa thành người lớn, đều là một bộ mặt không vui không giận. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Huyền Ngọc nở nụ cười. Đáng tiếc, chỉ có một khoảnh khắc. Nơi xa, trụ trì Định Quang toàn thân cháy đen, lóe lên hồ quang điện muốn đến gần cây thần thụ công đức, lại đón nhận một luồng hồng quang từ cây búa lớn còn kinh khủng hơn cả âm lôi. Chờ Từ Thanh bước lui lão hòa thượng, quay đầu lại thì nữ đồng dưới cây đã lại khôi phục vẻ im lặng ngày thường. Lúc này, dưới cây thần thụ công đức, trời yên biển lặng. Trên đầu cây thần thụ, thiên kiếp bị ánh sáng vàng chói mắt che khuất tầm nhìn đã bị lác một lúc. Mùi hương hỏa công đức quen thuộc này, phong cách độ kiếp xa hoa này. Ông trời vốn đang phân tâm lúc này mới chú ý quan sát, cuối cùng cũng nhận ra điều không ổn. Sao lại là tiểu tử nhà ngươi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng thay cái da, dán hoa vàng lên trán, mặc vào chiếc váy công đức thì người khác không nhận ra ngươi chắc? Lại ngửi thử mùi hương hỏa khí vận của nhân tộc. Sao mới mấy ngày không gặp, phẩm chất của hương hỏa công đức đã tăng lên đến mức khí vận công đức của nhân tộc rồi. Thiên kiếp đang tính toán, trong tầng mây dày đặc không ngừng lóe lên những tia sét, như thể đang làm những phép tính tinh vi. Cuối cùng, thiên đạo đứng máy, nhưng không giải quyết được kẻ gây chuyện, thần còn không giải quyết được kẻ đang xem thần diễn trò cười sao. Thế là, ông trời đưa ánh mắt đặt lên người trụ trì Định Quang đang tranh thủ thở dốc. Định Quang trụ trì chết không được an lành, Từ Thanh lòng lại thấy an tâm. Lão hòa thượng này quả có mắt nhìn hơn gá võ tăng kia, bởi khi tất cả lôi đình đều trút hết lên người Định Quang trụ trì, trong mắt lão trụ trì hiện lên sự kinh hãi, sự khó hiểu. Và nhiều hơn cả là nỗi hoảng loạn vô bờ. Dưới gốc cây, một đại thi và một tiểu yêu, hai kẻ đầu sỏ đang đứng sừng sững đó, đại thi thì toàn thân tỏa hào quang chói lòa. Nhưng luồng thi khí ngút trời kia chỉ cần không mù là đều cảm nhận được. Còn có tiểu nữ đồng với yêu khí ngập trời không thèm che giấu, có hai tà ma này ở đây, sao thiên lôi cứ nhằm mỗi mình lão mà bổ. Sau cơn kinh hãi, động tác của Định Quang trụ trì không hề do dự. Kim thân khổ luyện, hộ thể kim cương cháo, bất động chân ngôn hễ là pháp môn hộ thể nào dùng được, lão hòa thượng đều khoác hết lên người. Chiếc bình bát vàng đen bay lên không trung, lộn ngược lại, toàn bộ hương hỏa của chùa từ chiếu đều rót vào đó, khiến nó phình to ra như một chiếc lọng. Vừa vặn che khuất thân hình lão. Dưới gốc cây công đức, Từ Thanh và Huyền Ngọc đang đứng xem kịch vui. Khi thấy Định Quang trụ trì vậy mà đỡ được đạo lôi đình đầu tiên, Từ Thanh còn vỗ tay cổ vũ cho lão. Hay, đạo xét này đánh hay lắm, chỉ là sức chưa đủ mạnh thôi, chắc tại đầu lão hói cứng quá, chứ tuyệt đối không phải do ông trời hôm nay mất phong độ. Lôi kiếp đang được ủ trên trời khựng lại một chút, sau đó Định Quang trụ trì liền phát hiện kiếp vân trên đầu xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Rõ ràng, ngoài Từ Thanh ra, ai trong trận thiên kiếp hôm nay cũng đều muốn nó kết thúc cho nhanh. Định Quang trụ trì thì khao khát sống sót, trong lòng chỉ mong kiếp vân mau chóng tan đi. Huyền Ngọc thì lại đau lòng vì chỗ hương hỏa kia. Cuối cùng, chính ông trời cũng muốn nhanh chóng kết thúc màn kịch lố bịch này. Liên tiếp hai lần bổ nhầm vào một hảo thi và một hảo miêu ngàn năm khó gặp, thể diện của ông trời ít nhiều cũng không giữ được. Ai mà ngờ được trong cõi ngũ trược ác thế này. Lại có một đôi tà ma chính phái đến vậy. Dù là ở thời Thái Bình thịnh thế cũng khó gặp, vậy mà lại xuất hiện ngay trong thời buổi này. Cột âm lôi to hơn cả vạc nước từ trên trời giáng xuống, Định Quang trụ trì nghiến răng, dùng pháp lực nâng chiếc bình bát vàng đen lên, dốc toàn lực đối đầu. Thiên lôi ít nhất có 9 đạo, lão hòa thượng biết rõ hôm nay khó mà sống sót, nhưng vẫn cố gắng giãy giụa lần cuối. Kẻ càng tham lam, lại càng sợ hãi cái chết, mất đi sự bảo hộ của hương hỏa. Bình bát vỡ tan tành, tiếp theo là kim cương cháo, rồi đến bất động pháp chú. Đợi đến khi tất cả kết thúc, Từ Thanh đưa mắt nhìn, chỉ thấy trên mặt đất có thêm một cỗ thi thể cháy đen. Phải công nhận, lão hòa thượng này quả thực có mắt nhìn độc đáo. Nếu không phải khi còn sống lão đã tu luyện pháp môn khổ luyện để bảo vệ nhục thân, thì chưa chắc đã giữ lại được cho Từ Thanh một cỗ toàn thây. Thế nhưng, không đợi Từ Thanh vui mừng được bao lâu, những đạo âm lôi vốn nên bổ vào cây thần công đức. Giờ lại đánh thẳng xuống cỗ thi thể cháy đen kia. Cái này không đúng cho lắm. Người bổ ta thì được, bổ thi thể của ta làm gì? Mi mắt Từ Thanh giật liên hồi, trong lòng đau như cát. Thiên kiếp trắng trợn gian lận, chẳng lẽ ông trời lại không biết Định Quang trụ trì đã chết rồi sao? Chắc chắn là biết, nhưng ông trời cứ giả vờ như không hay, dồn hết sức mà bổ xuống cái xác. Chờ kiếp vân tan đi, trên mặt đất ngoài một cái hố to, trong hố là một đống tro đen thì chẳng còn thấy bóng dáng Định Quang trụ trì đâu nữa. Từ Thanh đứng bên bờ hố, lòng đau như cát. Tâm trạng của hắn lúc này giống như vừa câu được con cá béo, rồi lại bất cẩn để nó sổng khỏi lưỡi câu rơi lại xuống nước. Cái cảm giác được rồi lại mất còn khó chịu hơn cả bị sét đánh trúng người. Thi thể 500 năm đạo hạnh, nói không có là không có. Từ Thanh đang lúc cảm thương, một trận gió thổi qua, lớp tro đen dưới đáy hố bị thổi bay đi, lộ ra một viên xá lị to bằng trứng bồ câu, toàn thân óng ánh, mang một màu đỏ huyết. Đây là xá lị tử. Từ Thanh nhảy xuống hố, đưa tay nhặt lên vật còn sót lại của Định Quang trụ trì. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, độ nhân kinh bắt đầu lật trang. Thế nào gọi là mất mà tìm lại được? Con cá sổng câu bơi một vòng trong nước, lại bị thiên địch đuổi ngược trở lại bờ, tự mình nhảy vào giỏ cá, đây chính là mất mà tìm lại được. Cuộc đời của Định Quang trụ trì cũng giống như Bạch Vân đạo nhân, đều tràn ngập tội ác. Chỉ có điều, hai ác của Bạch Vân đạo nhân là ác một cách trước sau như một, còn Định Quang trụ trì thì ác trong tâm, đối ngoại lại luôn giữ một bộ mặt hiền từ. Đại sư, nhà con mấy ngày nay không có gì bỏ vào nồi, cứ thế này, đứa nhỏ nhà con sợ là không qua khỏi ngày mai. Cầu đại sư từ bi, cứu tế cho một ít lương thực. A-di-đà Phật, Quảng Ninh, hãy lấy chút thóc gạo cho vị thí chủ này. Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư, đưa mắt nhìn người tá điền rời đi, Định Quang trụ trì như không có chuyện gì xảy ra, vẫn mỉm cười gật đầu chào những người khách hành hương qua lại trong chùa. Chờ khi rời khỏi đại điện, xa khỏi đám khách hành hương, Định Quang trụ trì với bộ mặt từ bi bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Quảng Ninh, đi đem số thóc gạo đó và cả đứa con của nhà Lý Điền về đây. Nhớ kỹ, đừng để lại dấu vết. Đêm đó, Hòa thượng Quảng Ninh mang về một đứa bé xanh sau vàng vọt, mình mẩy đầy máu. Sư phụ, con đã giả làm sơn tặc, giết cả nhà đứa bé này, số thóc thuế cứu tế sáng nay cũng đã mang về hết. Phật ta từ bi, Quảng Ninh con đã giúp gia đình này thoát khỏi bể khổ, thật là công đức vô lượng. Đều là nhờ sư phụ dạy dỗ có phương pháp. Định Quang trụ trì là một kẻ keo kiệt, tiền hương hỏa đã qua tay lão, đừng nói một hai thương lương thực, ngay cả nửa đồng tiền lão cũng không nỡ bố thí cho người khác. Hòa thượng đi hóa duyên là chuyện thiên kinh địa nghĩa, lão chưa từng nghe nói có chuyện hòa thượng đi ăn xin, ngoài việc giữ của yêu tiền, Định Quang trụ trì còn đặc biệt sĩ diện. Bạch Vân đạo nhân ba lần bảy lượt đòi hỏi lão chuyện ăn uống, lão đều đáp ứng, chỉ vì Bạch Vân đạo nhân biết lão thích sĩ diện nên thường lấy chuyện riêng tư ra để uy hiếp. Định Quang trụ trì nín nhịn cũng vì Bạch Vân đạo nhân có thể làm việc cho lão, nhưng lý do lớn hơn khiến lão nhẫn nhịn đến bây giờ lại là vì bí kíp thiên thư của Bạch Vân động. Các pháp môn do thánh cô truyền lại không có ngoại lệ, đều cần anh hài, huyết thực làm mồi, Định Quang trụ trì vì tu luyện bí pháp thiên thư. Liền thường xuyên mượn cớ cứu tế phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh để quyên góp từ thiện cho chùa, đồng thời cũng là để chuẩn bị tài vật và thuốc dẫn cho mình. Nhưng Định Quang trụ trì luôn sợ hãi một ngày nào đó sự việc bại lộ, nếu vậy lão chắc chắn sẽ thân bại danh liệt, để phòng ngừa chuyện đó xảy ra. Định Quang trụ trì đã bí mật thu thập chứng cứ phạm tội của Bạch Vân đạo nhân ở Như Ý Quan, từ việc giết người hại mệnh, luyện chế tiên dược duyên thọ, cho đến tu hành tà công. Một khi sự việc bại lộ, lão sẽ tự tay hàng yêu phục ma, như vậy không chỉ có thể đổ hết tội lỗi cho đạo nhân Như Ý Quan, mà còn giải quyết được hậu họa là Bạch Vân đạo nhân. Đồng thời lại có thể tuyên dương Phật pháp của mình, thu hút thêm nhiều tín đồ. Chỉ là lão không ngờ, Bạch Vân đạo nhân lại thua trong tay Từ Thanh. Càng không ngờ lão, một kẻ tính toán đủ đường, cuối cùng cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của Từ Thanh. Phật dạy, người có oan nghiệt từ kiếp trước, thì kiếp này không thể trốn, không chỗ tránh, Định Quang trụ trì cho đến lúc chết vẫn cho rằng Từ Thanh là oan nghiệt kiếp trước của mình. Chứ không phải đến để đòi công bằng cho những đứa trẻ kia, cũng không phải để trừng ác dương thiện. Lão hòa thượng tuy niệm Phật, nhưng không tin Phật, tuy tự xưng là chính tông Phật môn, nhưng lại không tin trên đời có người tốt. Từ Thanh xem hết cuộc đời của Định Quang trụ trì, những thứ có giá trị không nhiều, những chuyện liên quan đến Vân Mộng Sơn hắn đã được xác thực từ Bạch Vân đạo nhân. Điều duy nhất khiến Từ Thanh để tâm lại là một chuyện nhỏ mà hai huynh đệ từng cùng nhau trải qua. Khi Bạch Vân đạo nhân mới xây dựng Như Ý Quan không lâu, có một vị huyện tôn của huyện Ninh, Châu Kiềm đến tế bái Viên Công và tặng cho một tấm bản đồ. Tấm bản đồ đó nghe nói là do Vân trưởng lão của chùa Nghênh Huy năm xưa tặng cho tổ tiên của vị huyện tôn. Vị huyện tôn này đã kể về lời đồn của thiên thư Bạch Vân Động, và tỏ ra vô cùng chắc chắn, nhưng khi Bạch Vân đạo nhân hỏi tại sao vị huyện tôn không tự mình đi tìm tiên duyên. Huyện tôn huyện Ninh lại nói, Vân Mộng Sơn địa thế hiểm trở, chướng khí độc trùng rất nhiều, tiên tổ ta còn ngại gian nguy không chịu đi tìm, huống chi là ta. Hơn nữa, bản quan tục sự vướng bận, chỉ ham quyền danh, tự biết không có duyên phận đó, tấm bản đồ này nghĩ đi nghĩ lại vẫn là tặng cho chân nhân thì có giá trị hơn. Chuyện này vốn không có gì đặc biệt, nhưng điều kỳ lạ là trước khi vị huyện Tôn huyện Ninh đến Như Ý Quan tặng bản đồ, ông ta đã dùng cùng một lý do. Tặng cho Định Quang trụ trì của chùa Từ Chiếu một tấm bản đồ Bạch Vân Động y hệt. Huyện Tôn huyện Ninh, Dương Minh Xuân, Từ Thanh ghi nhớ cái tên này, nói không chừng sau khi xử lý xong chuyện ở Vân Mộng Sơn, hắn sẽ tiện đường ghé qua huyện Ninh một chuyến. Xem thử vị Dương huyện lệnh này rốt cuộc là nhân vật thế nào. Cuối cùng, Độ Nhân Kinh lần đầu siêu độ Xá Lợi Tử cũng cho ra phần thưởng thi thể, đó là một văn tự chữ cấm, đi kèm với đó là một đoạn chú ngôn cấm tự. Phật môn có một dòng tu hành tên là chỉ ngữ, cũng gọi là bế khẩu thiền, pháp này nhằm giảm bớt khẩu nghiệp, tức là bốn tội vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, cốt để thanh tịnh thân, khẩu, ý tam nghiệp, nói một cách thông thường là thông qua việc ngậm miệng không nói để tránh tạo nghiệp ác, cứ như vậy năm này tháng nọ, phúc đức tư lương của bản thân tự nhiên sẽ tích lũy ngày một nhiều. Họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào, chính là nói về đạo lý này. Nhưng tác dụng của bế khẩu thiền còn lớn hơn nhiều so với ý nghĩa bề mặt. Phàm là người được khắc văn tự chữ cấm và tu hành bế khẩu thiền, có thể tích tụ một luồng ác khí trong miệng, luồng khí này là hơi thở mà ngươi nén lại khi tức giận. Cũng là hơi thở ngươi tích tụ khi đau thương không một lời than vãn, và cũng là hơi thở ngươi nhịn xuống khi bị oan ức mà không giải thích. Người nào có thể gặp phải mọi chuyện bất bình trên thế gian mà không nói một lời, chính là ngày mà bế khẩu thiền tu luyện đến đại thành. Từ Thanh nhìn câu thần chú cấm ngôn cấp thiên này, trong lòng hồi lâu không nói nên lời. Đây đâu phải là chú cấm ngôn, đây rõ ràng là chú uất ức, chú kìm nén. Tu pháp này, người khác mắng ngươi, người không thể cãi lại, người khác hãm hại ngươi, người không thể phản bác. Tương tự, nếu có ngày ngươi gặp nạn, cũng không thể mở miệng kêu cứu, hoàn toàn là một công pháp của kẻ câm lặng, công pháp này đối với người thật thà mà nói có lẽ là đúng vị. Nhưng đối với vùng Tân Môn vốn nổi danh là giỏi ăn nói này, người bảo người ta ngậm miệng, vậy thì còn khó chịu hơn cả lấy mạng họ. Đối mặt với sự cám dỗ của thần thông cấp thiên, có lẽ thực sự có người có thể nhịn được việc ngậm miệng không nói, nhưng Từ Thanh thì không. Hắn là một tiên sinh nghề mai táng, mỗi ngày đều phải giao tiếp với người khác, người sống thì hắn phải bàn bạc, người chết thì hắn phải làm pháp sự siêu độ. Ngoài ra lúc nâng quan tài, di quan, hạ quan, hắn, một tiên sinh tang lễ, còn phải dẫn đầu hô khẩu hiệu tương ứng, nếu ngậm miệng thì nghề này của hắn coi như bỏ. Từ Thanh đứng bên này sông ngóng trông vàng, biết rõ thần chú cấm ngôn này tu hành xong chắc chắn sẽ vô cùng lợi hại, nhưng hắn lại không thể vì vậy mà từ bỏ nghề chính của mình. Đi làm một kẻ câm lặng, mỗi ngày ngậm miệng, trong cổ họng ngưng tụ một sợi chân khí, ngậm miệng trăm ngày có thể ngưng tụ hổ sát, ngàn ngày ngưng tụ uy long ngẩng cao đầu. Nếu nhịn được một kỷ, thì ngưng tụ một sợi tịch diệt khí. Ngậm miệng trăm năm, mọi chướng ngại đều có thể phá. Từ Thanh xem hết công quả mà thần chú tịnh khẩu khí thần dẫn tân có thể mang lại, trong lòng có một thoáng dao động, bế khẩu thiền quả thực là một pháp phá vạn pháp. Nếu thật sự tu thành bế khẩu thiền trăm năm, e rằng chỉ có hắn thi triển ra thức khai thiên trong thiên cương tam thập lục phủ mới có thể sánh bằng. Trăm năm một thần thông, ai có thể cản nổi, phải có thù hận lớn đến mức nào mới xứng đáng với một luồng tịch diệt khí đã nhẫn nhịn trăm năm này. Từ Thanh trong lòng ít nhiều có chút dao động, nhưng đúng lúc này, bên cạnh hắn bỗng vang lên tiếng reo vui của một nữ đồng. Từ tiên gia mau nhìn này, Từ Thanh quay đầu lại. Liền thấy Huyền Ngọc không biết từ lúc nào đã phun ra yêu đan vừa mới ngưng luyện của mình, lúc này con mèo nhỏ đang khoe khoang như hiến vật báu mà chìa nội đan ra cho hắn xem. Nội đan là thứ quan trọng nhất của yêu loại, bình thường sẽ không dễ dàng cho người khác thấy, bởi vì một khi yêu đan bị tổn hại, bản thể của yêu loại cũng sẽ chịu những vết thương không thể xóa nhòa. Nhưng giờ phút này, Huyền Ngọc lại không chút đề phòng mà phô bày ra yêu đan vừa mới ngưng luyện. Con mèo này, nhìn thấy cảnh này, Từ Thanh lại nghĩ đến bà lão đã lừa gạt tính mạng của Huyền Ngọc. Nhìn vẻ mặt vui sướng của nữ đồng, Từ Thanh cũng không biết nên nói gì cho phải. Đẹp không? Huyền Ngọc có chút mong đợi hỏi, Từ Thanh cúi đầu nhìn, yêu đan màu trắng sữa lúc này đang tỏa ra ánh sáng dịu dàng, tựa như có ánh trăng đang lưu chuyển trên đó. Dù là Bảo Châu được điêu khắc từ ngàn năm hàn ngọc cũng chỉ đến thế mà thôi. Đẹp lắm, ta có thể sờ một chút không? Huyền Ngọc do dự một chút, rồi nói, chỉ được sờ một chút thôi. Ngón tay chạm vào yêu đan, mang đến cảm giác lành lạnh, mát rượi thấm vào da thịt. Thì ra đây chính là yêu đan, Từ Thanh như chợt bừng tỉnh. Nhưng không đợi hắn tỉ mỉ cảm nhận, yêu đan trước mắt đã bị Huyền Ngọc thu về. Nhìn gương mặt đỏ bừng của Huyền Ngọc, Từ Thanh cảm thấy cũng thật thú vị. Huyền Ngọc tiên gia phải nhớ kỹ, nội đan là bản nguyên tu hành của yêu loại, không phải lúc nguy cấp, tuyệt đối không được cho người khác xem. Vâng, Huyền Ngọc nghiêm túc gật đầu, Huyền Ngọc chỉ cho Từ tiên gia xem thôi. Lời vừa nói ra, khiến Từ Thanh vui ra mặt, hắn là kẻ không ưa cứng rắn nhưng lại dễ mềm lòng trước sự chân thành. Cái gì mà chú cấm ngôn, bế khẩu thiền, dẹp sang một bên đi, Cương Thi vốn đã mang mệnh thiên sát cô tinh, bây giờ khó khăn lắm mới có một con yêu quái nói chuyện giải sầu cùng hắn. Nếu hắn lại đi tu luyện bế khẩu thiền, thì có khác gì mấy lão hòa thượng không hiểu phong tình. Trong Như Ý Quan vừa bị búa bổ lại bị sét đánh, Từ Thanh đang bày lại pháp đàn khoa nghi trước đống phế tích. Sau khi tế bái trời đất, Từ Thanh liền thi triển tầm tiên thuật, một pháp thuật 12 năm mới có thể sử dụng một lần. Vạn pháp quy thiên đạo, vạn tiên quy doanh bàn. Đêm nay tạm tiễn khách Bồng Lai, ngày sau lại tìm duyên thần tiên giờ tí ba khác, trăng sáng như sương, Từ Thanh đứng trước pháp đàn, miệng lẩm bẩm, đợi thần thông được thi triển. Hắn cảm thấy ý thức của mình như bay vút lên khỏi mặt đất, trong cõi u minh dường như có một luồng khí cơ đang chỉ dẫn phương vị cho hắn. Một lát sau, Từ Thanh đột nhiên mở mắt, trong khoảnh khắc cuối cùng khi tinh thần quay về, Từ Thanh nhìn thấy một khe nước được trăng sáng chiếu rọi. Và tiên duyên mà tầm tiên thuật chỉ dẫn đang ở ngay trong dòng nước của khe trăng sáng. Điên hòa thượng nói gặp miếu thì tránh, gặp quán thì lùi. Gạt mây mù, sẽ thấy trăng sáng, mà đạo của ta ở ngay trong vầng trăng sáng đó. Từ Thanh nhớ lại 16 chữ sấm của điên hòa thượng, trong lòng kinh ngạc không thôi. Phương vị tiên duyên mà tầm tiên thuật chỉ dẫn lại vừa vặn ở trong khe nước được trăng sáng chiếu rọi. Là trùng hợp, hay điên hòa thượng thật sự có năng lực bói toán sánh ngang với thần thông cấp thiên? Từ Thanh nhớ lại lời của điên hòa thượng, nhưng lại lật đổ khả năng này. Trong ký ức của Định Quang trụ trì, điên hòa thượng không chỉ một lần mượn cớ giả điên giả dại để điểm hóa hoặc châm chọc những tăng nhân trong chùa Từ Chiếu. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có một tiểu hòa thượng và một hòa thượng ngốc nghe theo lời khuyên, rời khỏi chùa Từ Chiếu, làm du phương tăng. Qua lời sấm của điên hòa thượng, Từ Thanh có thể nhận ra, đối phương rõ ràng biết Như Ý Quan và chùa Từ Chiếu có vấn đề. Nhưng ông ta lại không chọn cách trực diện đối mặt với những dơ bẩn đó, mà chọn cách trốn tránh, điều này cũng cho thấy điên hòa thượng không có bản lĩnh thông thiên. Nếu ông ta thật sự nhìn thấu được man thiên thuật của Từ Thanh, và thi triển ra thần thông tìm tiên sánh ngang cấp thiên, thì sẽ không kiêng kỵ như vậy. Càng sẽ không nói ra những lời như gặp miếu thì tránh, gặp quán thì lùi. Từ Thanh là một cương thi đã vượt qua lôi kiếp, có 500 năm đạo hạnh, rốt cuộc ai tránh ai còn khó đoán sao? Tạo thành kết quả này chỉ có một khả năng, đó chính là điên hòa thượng không nhìn ra lai lịch của hắn, càng không cần phải nói đến việc nhìn thấu man thiên thuật của hắn. Tiên duyên ở trong trăng sáng, Từ Thanh làm rõ suy nghĩ, lập tức có quyết định. Bất kể chân tướng ra sao, hắn chỉ cần đi một chuyến đến nơi mà tầm tiên thuật chỉ dẫn, tự nhiên sẽ rõ ràng mạch lạc của toàn bộ sự việc. Nhưng trước đó, hắn còn phải làm một chút công việc xử lý hậu quả, Như Ý Quan sau hai phen thiên tai nhân họa đã trở thành một đống phế tích. Nhưng điều đó không có nghĩa là tội nghiệp của đám yêu đạo trong quán đã được rửa sạch hoàn toàn, có một số việc nhất định phải được ghi nhớ. Từ Thanh mượn bảo kiếm của Huyền Ngọc, khắc mấy dòng chữ lên vách đá cách Như Ý Quan không xa. Hoàng Nha vốn là tủy anh hài, thủy ngân trì nguyên từ biển máu sinh. Nay mở hộp kiếm ba thước trong, vì chơi lại bầy kẻ bất bình. Nam lộc của Vân Mộng Sơn, trong vùng đầm lầy sâu giữa núi non hỗn loạn. Một thanh niên và một nữ đồng men theo bóng đêm. Tiến về phía trước. Từ tiên gia đang tìm gì vậy? Nữ đồng hỏi, mặt trăng, Từ Thanh một tay cầm bản đồ Bạch Vân Động, một bên men theo phương vị trong ký ức mà tìm kiếm. Xuyên qua rừng cây cổ thụ và dây leo, vòng qua những sườn núi đỏ và những tảng đá kỳ quái, Từ Thanh càng đi càng cảm thấy con đường này quen thuộc. Thì ra con đường dẫn đến khe trăng sáng và con đường đến Bạch Vân Động lại nằm trên cùng một đường thẳng. Lão hồ ly trong Bạch Vân Động là yêu tà. Các pháp môn thiên thư truyền lại đều là tà thuật đã bị động tay động chân, không thể gọi là tiên duyên. Khe trăng sáng cách Bạch Vân Động gần như vậy, tiên duyên được truyền lại sẽ là thứ gì, mang theo nghi hoặc và mong chờ, Từ Thanh tiếp tục đi theo con đường này. Giữa đường gặp núi cao chắn lối, để đuổi kịp mặt trăng và đến khe trăng sáng trước khi mặt trời mọc, Từ Thanh không chọn cách trèo đèo lội suối. Hắn lấy ra ba vân phù, định để Huyền Ngọc hiện nguyên hình, để nó mang hắn cưỡi mây bay lên. Thì lại nghe thấy nữ đồng bên cạnh nói, không cần phù lục. Ta có thể mang Từ tiên gia bay qua ngọn núi này. Bay, Từ Thanh trong lòng khẽ động, hỏi, Huyền Ngọc lẽ nào đã có thể đằng vân giá vũ? Nữ đồng có chút kiêu ngạo gật đầu, yêu tộc chỉ cần ngưng tụ được yêu đan, có 500 năm đạo hạnh trở lên là có thể điều khiển yêu phong, cưỡi sương mù, du sơn qua núi. Từ tiên gia không biết sao? Từ thanh thật sự không biết, nhân tộc tu hành, cho dù đạo hạnh đủ, cũng phải học tập các pháp môn thần thông tương ứng mới có thể đằng vân hoặc ngự phong. Nếu có thần thông trong tay, thì cưỡi mây mà đi, cưỡi sông mà bay cũng không phải việc khó. Nhưng nếu không có những thứ đó, cũng chỉ có thể nhảy vọt mà đi, hoặc làm chút thuật cưỡi mây nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng dù là thuật cưỡi mây nhỏ, không có người chỉ dẫn, cũng khó mà tự học được. So sánh thì yêu tộc lại khác, vạn vật có linh, yêu thừa thiên tính. Bản chất của yêu loại là tu hành theo huyết mạch truyền thừa, rất nhiều pháp thuật đều bắt nguồn từ bản năng huyết mạch, chỉ cần đạo hạnh đến. Tự nhiên sẽ lĩnh ngộ được một vài thần thông thuật pháp. Chỉ khi cần tiến thêm một bước, yêu loại mới chọn bái sư học nghệ. Con người thì khác, từ lúc mới sinh bập bẹ tập nói đến lúc đọc sách biết chữ, đều cần người dạy bảo chỉ dẫn, nếu muốn tu hành càng phải bái danh sư học pháp, chiếu theo sách mà tu luyện. Đây là sự chí công của thiên đạo, con người vì quá thông tuệ, ngược lại mất đi một số năng lực, yêu tộc nhập đạo tuy khó, nhưng lại bảo lưu được sự truyền thừa trong huyết mạch. Một chính một phụ, một âm một dương, trong sự được mất đã sớm có định số, Từ Thanh là cương thi, chính là thi thể của người sống sau khi chết, nếu không có độ nhân kinh điểm hóa. E rằng không chỉ không có trí tuệ, cũng sẽ không giống yêu loại, có nguồn gốc huyết mạch. Cương thi, ngoài bản năng khát máu ra, không còn gì để dựa vào, cho dù hoàn thành tiến hóa du thi, phục thi, cũng chỉ là biến hóa hậu thiên mà thôi. Giờ đây, Từ Thanh đã đột phá cửa ải phục thi, vượt qua lôi kiếp, nhưng lại chưa từng học qua thủ đoạn đằng vân giá vũ. Mà những tu sĩ hoặc yêu loại khác có 500 năm đạo hạnh, lúc này phần lớn đều đã học được đằng cử chi thuật. Cương thi nếu không có người dạy bảo, thì phải đợi đến sau khi thành bất hóa cốt, đạt đến phi cương, mới có thể khống phong giá vũ. Ngàn năm phi cương, vạn năm hống, ngàn năm mới học được đằng cử, vạn năm sau cương thi mới có được thủ đoạn tung hoành thiên địa, giết rồng nuốt mây. Nhưng mà, hiện tại Từ Thanh chỉ có thể dựa vào tứ diện hạo kỳ để thực hiện phi độn trong thời gian ngắn, lại còn không thể mang theo người khác. Ngược lại, Huyền Ngọc vừa mới vượt qua tai kiếp sau hắn một bước, đã lĩnh ngộ được pháp đằng cử trước hắn. Từ Thanh chậc một tiếng, không còn cách nào, chỉ có thể để Huyền Ngọc mang hắn bay qua ngọn núi trước mặt. Nghĩ đến đây, hai cánh tay của Từ Thanh liền tự nhiên khoác lên vai Huyền Ngọc. Gần như là xuất phát từ bản năng của cương thi, ngươi vịn ta làm gì? Huyền Ngọc mặt ngơ ngác, cảm giác từ tiên gia chạy ra sau lưng, vịn vai mình khiến nàng thấy sau lưng lạnh toát, như thể bị thứ gì đó ở cõi âm nhập vào. Đương nhiên là bay, không phải ngươi muốn dẫn ta bay sao? Huyền Ngọc quay đầu lại, một mèo một thi mắt lớn chừng mắt nhỏ. Là ngự phong, không phải cõng tiên gia bay. Hơn nữa, tiên gia to như vậy, nặng như vậy, sao ta cõng nổi? Vậy nếu có ngày ta bị thương, đi không được, Huyền Ngọc tiên gia cũng không muốn cõng ta sao? Cuối cùng, Từ Thanh vẫn nghe theo chỉ dẫn của Huyền Ngọc, đứng trước hẻm núi nơi gió núi hội tụ. Huyền Ngọc lần đầu ngự phong, cả khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đỏ bừng, hiển nhiên là vô cùng hưng phấn. Từ Thanh thấy vậy trong lòng ngược lại có chút thấp thỏm. Con mèo này lần đầu học bay, lại còn là lần đầu dẫn người bay, hắn lại nặng như vậy, đừng có mà không bay lên được. Từ Thanh trước sau đều không sợ rơi từ trên cao xuống, hắn có hạo kỳ, còn có ba vân phù, dù rơi xuống cũng sẽ không có chuyện gì. Dù không dùng những thứ này, hắn, một phục thi đang ngưng luyện bất hóa cốt, dù có thật sự đập xuống đất, bị thương cũng chỉ là hoa cỏ trên mặt đất mà thôi, may mắn thay. Mèo con rất thông minh, khi gió trong sơn cốc thổi tung vạt áo, giải lụa bên hông nàng khẽ bay, mũi chân Huyền Ngọc điểm nhẹ, thân hình nhẹ nhàng bỗng bay lên không. Giống như một chiếc lông vũ, gió núi gào thét xoay quanh như một bàn tay vô hình nâng đỡ thân thể Huyền Ngọc. Cùng lúc đó, Từ Thanh cũng cảm nhận được lực nâng từ bốn phía truyền đến. Hắn không phản kháng, chỉ thả lỏng thân thể, mặc cho luồng phong xương đó bao bọc lấy mình. Đợi yêu khí hoàn toàn phóng thích, Huyền Ngọc liền duỗi eo, mũi chân đạp lên mây mù cuồn cuộn, cứ như vậy mà nhẹ nhàng bay vút lên. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã vượt qua vách núi ngàn trượng. Giữa mây mù gió thoảng, tiếng thông reo và núi đá bên dưới đều thu hết vào đáy mắt. Lúc này, Huyền Ngọc đứng giữa mây mù yêu phong, cảm nhận được sự rộng lớn của đất trời. Mất khoảng một chén trà nhỏ, hai người đã đến giữa lòng Vân Mộng Sơn. Cách Từ Thanh không xa, quả nhiên có một cây cầu đá bắc ngang qua khe sâu. Từ Thanh còn chưa kịp cất bước, đã nghe Huyền Ngọc hỏi hắn, Từ Tiên gia cảm thấy thế nào? Huyền Ngọc vừa thu hồi yêu khí trên người, đang vô cùng mong đợi nhìn hắn. Ở trên độ cao ngàn trượng, nhìn xuống mây mù và tiếng thông reo, cùng với những dãy núi kỳ vĩ, không phải là trải nghiệm mà phàm nhân có thể có được. Rất kỳ diệu, là cảm giác ta chưa từng trải nghiệm, cảnh đêm của Vân Mộng Sơn cũng rất đẹp. Từ Thanh dừng một chút, lại bổ sung một câu, quan trọng nhất là có thể cùng Huyền Ngọc tiên gia trải nghiệm cảm giác tuyệt vời này. Huyền Ngọc nghe vậy, đôi mắt to tròn cong lên thành một đường cong rất đẹp, ngay cả trên mặt cũng lộ ra vẻ vui sướng. Đây là lần thứ hai Từ Thanh nhìn thấy nụ cười của Huyền Ngọc. Hắn chỉ nghĩ con mèo này thích nghe lời khen ngợi, ngay cả cây gậy sắt của Đại Ung cũng không chịu nổi thử thách của đạn bọc đường, huống chi là một con mèo. Nhưng mà, lúc này trong lòng Huyền Ngọc lại đang nghĩ, mình lại giúp được Từ Tiên gia rồi. Huyền Ngọc không phải là một con mèo vô dụng đâu. Vui quá đi, trước cây cầu đá quen thuộc, Từ Thanh đứng bên bờ vách đá, xa xa nhìn về phía Bạch Vân Động. Ở cửa Bạch Vân Động, một ngọn núi gãy đang chắn ngang cửa động, vừa vặn bịt kín nó lại. Từ Thanh mở thiên nhãn âm đồng, lập tức phát hiện ra điều bất thường, chỉ thấy trên ngọn núi bao quanh cửa động có một lớp thanh quang nhàn nhạt lấp lóe, tuy chỉ là một lớp mỏng manh, nhưng lại ẩn chứa một luồng khí tức cấm chế khiến ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Loại cấm chế đó, tuyệt không phải là của thế gian. Lão hồ ly trong Bạch Vân Động tại sao lại chiếm tổ chim khách? Chủ nhân của động, Viên Công, đã đi đâu? Từ Thanh không dám lại gần Bạch Vân Động, tuy nói hắn đã chém diệt lão hồ ly trong giấc mộng, nhưng đó cũng chỉ là một đạo hóa thân của nó. Có lẽ một kích kia của hắn đã làm đối phương bị thương, nhưng hắn cũng hiểu đạo lý bách túc chi trùng, tử nhi bất cương. Huống chi lão hồ ly kia vẫn còn sống, nếu hắn dùng thiên cương phủ cưỡng ép mở Bạch Vân Động, chưa nói đến có tiên duyên hay không, chỉ riêng hậu quả của việc thả con hồ yêu này ra, Từ Thanh cũng không thể gánh vác. Đối phương đang thoi thóp trong động mà còn có thể mê hoặc người khác, mưu hại ngàn vạn người, nếu để nó trốn thoát ra ngoài, không biết còn phải hại bao nhiêu người nữa. Thà như vậy, còn không bằng tiếp tục duy trì phong ấn của Bạch Vân Động, đợi đến ngày nào hắn có đủ tự tin, lại đến thu thập con yêu bà này. Thu hồi ánh mắt, Từ Thanh lại tiếp tục đánh giá cây cầu đá trước mắt. Cầu đá này bắc ngang qua một khe sâu, dài khoảng hơn 3 trượng, rộng chừng 1 thước, dưới gầm cầu là dòng nước xiết, không ngừng vỗ vào những tảng đá lởm chởm xung quanh. Mà khe trăng sáng mà Từ Thanh nhìn thấy khi thi triển tầm tiên thuật, chính là khe nước dưới cây cầu đá này. Khe trăng sáng, nhưng dòng nước chảy xiết thế này, dù có ánh trăng đẹp đến mấy cũng bị xé nát, làm sao có thể có trăng sáng chiếu rọi. Từ Thanh đang nhíu mày không hiểu, thì Huyền Ngọc bên cạnh đột nhiên hỏi, Từ Tiên gia muốn tìm mặt trăng. Từ Thanh gật đầu, Huyền Ngọc chớp mắt, nghiêng đầu nói, Từ Tiên gia không thông minh. Mặt trăng bây giờ bị mây mù che khuất, làm sao mà thấy được? Từ Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Chỉ thấy trên không trung của dãy núi quả nhiên là mây che trăng khuất, có lớp mây đen dày đặc kia ngăn cản, dù cho khe trăng sáng thật sự có cái tên đó. Lúc này cũng chỉ có thể là một khe nước đen ngòm mà thôi. Vân Mộng Sơn quanh năm mây mù lượn lờ, muốn gạt mây mù thấy trăng sáng, nói thì dễ. Tiên duyên khó cầu, Từ Thanh cũng không vội. Nếu thật sự dễ như trở bàn tay mà thấy được tiên cơ, thì hắn ngược lại phải lo lắng tiên duyên này có phải là hàng vỉa hè không. Giống như thiên thư của lão hồ ly trong Bạch Vân Động, ai cũng không nói chắc được ngoài Bạch Vân đạo nhân và Định Quang trụ trì ra. Còn có bao nhiêu người đã nhận được cái gọi là tiên duyên đó. Nhưng mà, đúng lúc Từ Thanh đang suy tư, trên mặt khe nước tối đen, chảy xiết không ngừng, bỗng hiện ra một vầng trăng sáng. Vầng trăng tròn vừa xuất hiện, dòng nước xiết bên dưới lại như vậy mà bình lặng lại, trở nên không một gợn sóng, Từ Thanh kinh ngạc không hiểu, hắn vội vàng quay đầu. Liền thấy nữ đồng sau lưng đang phun ra yêu đan, và viên yêu đan óng ả đó lúc này đang tỏa ra ánh sáng trắng sữa rực rỡ, đúng như một vầng trăng sáng treo trên không. Từ Tiên gia mau nhìn, trong nước có bóng người, Từ Thanh nghe vậy liền lập tức lấy ra khai sơn phủ, rồi nhìn xuống khe nước. Lúc này dòng nước trong khe bắt đầu xoay chuyển. Dường như thứ bên trong đã phát hiện ra vầng trăng trên đầu chỉ là đồ giả, nên muốn quay về. Từ Thanh nhướng mày, cảm nhận được khí tức của đối phương cũng không mạnh mẽ, hắn quả quyết nhảy xuống cầu đá, vừa vặn rơi xuống bãi đá lởm chởm bên cạnh. Vãn bối đến đây để cầu tiên duyên, xin tiền bối đừng vội đóng cửa tiễn khách. Vừa dứt lời, Từ Thanh tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt chuyển sang trạng thái thủy cương, cả người đạp lên những con sóng xoáy, liền đến giữa khe nước. Tiền bối xin dừng bước. Vừa nói, Từ Thanh đưa tay thò vào khe nước, vô cùng lễ phép lôi cái bóng to lớn mờ ảo kia ra khỏi nước. là cá lớn sao? Trên đầu truyền đến tiếng reo hưng phấn của nữ đồng. Là đá, một tảng đá thật lớn. Từ Thanh nói thật, thứ hắn đang xách trong tay, thực sự là một cái đầu đá điêu khắc khổng lồ. Xem ra hẳn là một bộ phận của một pho tượng thần đạo. Từ Thanh cảm thấy quen mắt, hắn ném pho tượng đá kia lên bãi đá sau lưng, sau đó lại đưa tay vớt, lần này vớt ra một cái chân đá. Tiếp theo là tay đá, chân đá, thân đá. Chờ vớt xong tất cả mọi thứ, Từ Thanh trở về bãi đá, nhìn đống tượng đá mỗi nơi một mảnh trước mặt mà nhíu mày, pho tượng thần này rất quen. Hắn chợt nhớ lại lúc trước Bạch Vân đạo nhân luyện chế cửu chuyển huyền đan trong đan phòng, lúc sắp thành đan, có một tiếng gầm uy nghiêm vang lên, đây là bí thuật cửu thiên. Là thứ mà thiên đế chân quý, ta phụng mệnh trông coi, há có thể để các ngươi mang đi làm việc thương thiên hại lý. Sau đó, một đạo lôi đình ầm vang đánh xuyên qua đan phòng, hủy đi viên đan dược sắp thành hình. Đồng thời vỡ vụn còn có pho tượng thần viên công được thờ trong điện hương của Như Ý Quan. Mà Từ Thanh lúc này nhìn pho tượng thần trước mắt, lại càng cảm thấy nó chính là pho tượng viên công trong Như Ý Quan. Tiền bối, vãn bối được thiên cơ chỉ dẫn, chuyên đến đây để ứng hẹn tiên duyên, xin tiền bối đừng tiếc lời chỉ điểm. Tiền bối, nếu tiền bối không thể nói chuyện, nháy mắt mấy cái cũng được. Pho tượng thần vẫn một mực im lặng, Từ Thanh bất đắc dĩ, đành phải mang theo pho tượng nhảy lên bờ. Từ tiên gia tại sao lại mang một đống đá về? Từ Thanh trầm ngâm nói, đây không phải là đá bình thường, mà là một pho tượng thần viên công, lúc trước chuyện này để sau ta sẽ nói với ngươi. Tượng thần viên công ở Như Ý Quan lúc đó, vì bất mãn với việc Bạch Vân đạo nhân giết người hại mệnh để luyện đan, đã ra tay phá hủy lò đan, Huyền Ngọc cũng nhờ vậy mà thoát được một kiếp. Nói ra, tượng thần viên công đã vô tình cứu Huyền Ngọc một lần. Từ Thanh đối với nó có chút hảo cảm, liền lấy ra bộ kim khâu vá thi thể, mượn nhờ Tử Mẫu châm pháp, bắt đầu khâu lại pho tượng thần đạo trước mắt. Tử Mẫu châm pháp có thể làm cho vật nát tái sinh, có thể khiến gương vỡ lại lành, là một kỹ pháp thần sầu của thiên công, kỹ nghệ gần như đắc đạo. Từ Thanh 10 ngón tay bay lượn, một cây mẫu châm xuyên dẫn, mấy cây tử châm theo sau khâu vá, rất nhanh liền đem những tứ chi đá vỡ vụn kia từng cái phục hồi lại chỗ cũ. Huyền Ngọc yên lặng nhìn Từ Thanh làm việc vá víu, sợ làm phiền đến hắn. Rất nhanh, pho tượng viên công đã khôi phục như cũ, pho tượng to lớn đưa tay vuốt ve, bóng loáng vô cùng, không hề thấy một tia nứt, nửa điểm vết vá, Từ Thanh tay dâng một nén hương. Cung kính nói, viên công ghét ác như thù, vãn bối vô cùng khâm phục, ngày xưa Bạch Vân đạo nhân của Như Ý Quan mượn cửu mệnh linh miêu để luyện chế cửu chuyển huyền đan. Thực là thương thiên hại lý. May nhờ có viên công ra tay tương trợ, Huyền Ngọc mới có thể thoát thân. Nói xong, Từ Thanh gọi Huyền Ngọc, một lớn một nhỏ hai người cứ như vậy đứng trước tượng thần, dâng cho viên công hai nén hương. Khi khói hương từ hai vị tiên gia của Bảo Sinh Miếu và Miêu Tiên Đường lượn lờ bốc lên, bức tượng viên công vốn nhắm nghiền hai mắt bỗng nhiên mở trừng ra. Nửa đêm canh ba, rừng núi hoang vắng, bên cạnh còn có một cái động hồ ly, kết quả là pho tượng trước mặt bỗng nhiên mở mắt. Cái này còn để cho người ta sống không? Bốn mắt nhìn nhau, Từ Thanh vô thức sờ vào cán rìu, Huyền Ngọc bên cạnh cũng đồng thời nắm chặt trường kiếm, một cương thi và một mèo sống. Tư thế của cặp đôi đạo tặc hùng thư này rõ ràng là đang nói với pho tượng, ngươi có ơn với chúng ta là thật, nhưng nếu ngươi dọa người xong còn muốn động thủ, thì đó là ngươi không đúng. Hơn nữa, chúng ta đã thắp hương, đã cầu nguyện cho ngươi rồi, hỏi ngươi có cảm động không? Pho tượng một chút cũng không dám động, ngươi là ai, sao lại đánh thức ta? Pho tượng trầm mặc một lát, cuối cùng cũng mở miệng. Huyền Ngọc nghe thấy âm thanh, giật mình, thanh trường kiếm trong tay tuột ra khỏi vỏ một nửa. Từ Thanh nghe pho tượng nói chuyện, trong lòng ngược lại an tâm hơn một chút. Tượng viên công này nhìn thì kỳ dị, nhưng thực chất pháp lực hương hỏa bên trong đã cạn kiệt, nếu không có hương hỏa do hắn và Huyền Ngọc dâng lên, pho tượng này cũng chỉ là một vật chết. Từ Thanh là một cái đạo vái chào, trước tiên nói rõ lai lịch tu hành thần đạo của mình. Chỉ duy nhất bỏ qua chuyện mình là cương thi, để phòng pho tượng này hỏi lung tung. Từ Thanh còn đảo khách thành chủ, hỏi trước Bảo Sinh Miếu của ta do huyện tôn mời lập, được triều đình sắc phong, ngày thường lấy công đức tế thế, đến nay đã độ được vô số người. Chẳng hay tiền bối có phải là viên công không? Nếu không phải viên công, thì là thần đạo phương nào, đã từng lập được công quả gì? Nghe câu hỏi vừa lạ lẫm vừa quen thuộc này, pho tượng cứ ngỡ mình lại quay về thời mới ra đời đi cầu học. Khi đó người ta cũng hay hỏi hắn như vậy. Nhưng lúc đó hắn chỉ là một con vượn trắng, dù có linh tính, nhưng bảo hắn nói ra mình có công quả gì, hắn quả quyết không nói được. Giống như chuyện bái sư phải có công quả, nhưng không bái sư, không học nghệ, thì lấy đâu ra bản lĩnh để làm nên những công quả đó. Lời của Từ Thanh đã khơi lại ký ức không vui của Pho Tượng. Sau một hồi trầm mặc, Pho Tượng yếu ớt nói, ta chính là chủ nhân của Bạch Vân Động trên Vân Mộng Sơn, từng phụng mệnh thiên đế trông coi thiên thư trong động. Sau khi công đức viên mãn trở về thượng giới, chỉ lưu lại một pho tượng thần đạo ở Như Ý Quan, cái ngươi đang thấy bây giờ, chẳng qua chỉ là một đạo hóa thân hương hỏa của ta mà thôi. Nói đến đây, Viên Công nhìn về phía nữ đồng đang tò mò dò xét mình bên cạnh, ngữ khí hòa hoãn nói, ngươi con huyền miêu này, chính là sinh ra từ linh khí của trời đất. Không ngờ hôm nay gặp lại, thanh khí trên người ngươi lại càng thêm thanh linh hơn xưa, có thể thấy những năm này ngươi quả thực đã giữ được sự thuần phác, không hề lười biếng. Huyền Ngọc biết Viên Công có ơn với mình, nghe xong lời này, nó chắp tay cúi đầu, cung kính bái pho tượng một cái. Từ Thanh nhìn pho tượng trước mắt, trong lòng nghi hoặc chẳng những không giảm bớt, mà còn sinh ra thêm nhiều câu hỏi, hắn đã gặp qua bao nhiêu chuyện ở Tân Môn. Siêu độ qua bao nhiêu thi thể từ Nam Chí Bắc, nhưng chưa từng thấy thần minh thật sự hạ phàm, ngược lại. Những kẻ tạo phản lại thích bịa ra những lời dối trá về thần minh giáng thế để mê hoặc lòng người. Nếu lời Viên Công nói là thật, vậy tại sao không thấy các thần minh khác có hóa thân hương hỏa đi lại trên thế gian? Còn nữa, Viên Công là tiên nhân thần thánh, tại sao lại ngồi yên nhìn lão hổ yêu chiếm cứ Bạch Vân Động của mình, mặc cho nó làm hại? Từ Thanh hỏi ra những nghi vấn trong lòng, Viên Công nghe xong buồn bã thở dài, rồi nói ra một sự thật mà người đời không biết. Lão phu công đức viên mãn trở về thượng giới, thiên đế đã cho sập ngọn núi đá Bạch Ngọc Lô, trấn áp con chồn hoang đã đắc đạo kia trong động, cốt để ngăn chặn hậu hòa. Nếu là bình thường, con hổ yêu này muốn thoát khốn là vô cùng khó khăn, nhưng lại đúng vào lúc âm dương mất cân bằng, cửu u chìm trong đại kiếp ngàn năm. Thiên đế vì ngăn chặn con đường thông giữa cõi âm và cõi dương, đã đoạn tuyệt con đường thông thiên, nhưng cấm chế của Bạch Vân Động cũng vì vậy mà mất đi hơn nửa hiệu lực. Hiện nay đã là thời ngũ trược ác thế, thần linh thế gian đều đã quy về thượng giới, con hổ yêu kia biết rõ các vị thiên thần không thể phân tâm chú ý đến nó, nên mới thừa cơ nảy sinh ý định đào thoát. Từ Thanh trong lòng khẽ động, tò mò nói, vãn bối lúc tu hành ở thế tục cũng từng nghe người ta nhắc đến chuyện âm dương mất cân bằng, đường thông thiên bị đoạn tuyệt. Nhưng lại không rõ nguyên do cụ thể, không biết tiền bối có thể giải đáp thắc mắc cho vãn bối không? Việc này ấy vốn là lượng kiếp của trời đất, không phải người thường có thể chi phối, người nghe cũng vô ích. Lời tuy nói vậy, nhưng Viên Công vẫn giải đáp cho Từ Thanh một vài vấn đề. Thần thánh tiên linh còn có ác niệm, từ lúc trời đất khai sinh đến nay, đã có bao nhiêu uế khí ẩn giấu trong thế gian. Trời đất phân chia thanh khí và chọc khí, thanh khí bay lên, chọc khí hạ xuống, thượng giới không có chọc khí, người nói những chọc khí đó đều đi đâu cả rồi. Ha, chính là cõi cửu u, nơi mà âm ti cai quản đó. Viên Công thở dài, cửu u gặp tai biến, địa tạng tấu lên trên, chư Phật tiên thánh phần lớn đều chọn cách tuyệt thiên thông, ngăn chặn sự liên kết giữa cõi âm và cõi dương. Chỉ có một số ít tiên thần không thiếu đấu trí, vẫn kiên trì quét sạch tai biến, quét sạch vũ trụ, nhưng U Minh giáo chủ, người đã phát đại nguyện địa ngục chưa trống rỗng. Thề không thành Phật, Địa Tạng Bồ Tát lại là người đầu tiên ra ngăn cản. Địa Tạng nói, khi tai biến chưa sinh, địa ngục còn chưa trống rỗng, nay cửu u gặp đại biến, lại có ai có thể quét sạch những ô uế này? Từ Thanh nghe ra trong giọng nói của Viên Công có sự tiếc nuối và bất lực, hắn mơ hồ nhận ra, có lẽ Viên Công chính là một trong số ít những người ủng hộ việc quét sạch yêu ma. Khởi động lại con đường thông thiên, dưới tiền đề trật tự ổn định, thượng giới cũng sẽ không quản đến sự sống chết của tu sĩ hạ giới, ngũ trược ác thế, thiên lộ đoạn tuyệt. Tu sĩ thế tục dù có cố gắng đến đâu cũng không thể phá vỡ rào cản để đi lên, họ chỉ có thể lựa chọn quét sạch tai biến ở minh giới, mở lại con đường thông thiên. Nhưng tiên thần còn không có dũng khí mở đường thông thiên, tu sĩ bên dưới làm sao có thể tùy tiện mở được. Từ Thanh nghĩ đến những bộ xương trên âm hà cổ đảo, có của nhân tộc, có của yêu tộc, cũng có của tinh quái quỷ vật. Âm hà cổ đảo chính là con đường đẫm máu mà tu sĩ hạ giới đã dùng mạng mình để mở ra. Lớp bụi mù mịt đó, không phải là cát sông, mà là tro cốt của người chết. Từ Thanh lại nghĩ đến Hồ Bảo Tùng, người luôn tâm niệm, dù chết rồi cũng muốn hắn đưa về Hồ Dương Lăng để lá dụng về cội. Tộc Hồ Dương, nay chỉ còn lại một nhánh huyết mạch chính là Hồ Bảo Tùng. Những người còn lại không có ngoại lệ, tất cả đều đã nằm lại trên âm hà cổ đạo dẫn đến cõi U Minh. Khó trách thế gian lại có nhiều tà ma ngoại đạo như vậy, khó trách không gặp được thanh tu chi sĩ. Từ Thanh dần dần nhìn thấy một góc chân tướng của thế giới này. Những người có tầm nhìn xa trông rộng, dám đứng ra vì thiên hạ, thậm chí cả yêu, phần lớn đều đã lấy thân mình lát đường, vĩnh viễn ở lại âm hà, chỉ có những kẻ tham sống sợ chết. Hoặc giống như Bạch Vân đạo nhân, Định Quang trụ trì, những con sâu mọt sống bằng cách hút sinh mệnh của kẻ yếu, vẫn còn ngang nhiên tồn tại. Thế giới này đã bệnh rồi. Từ Thanh đột nhiên nói, là bệnh, nhưng không phải là không thể cứu chữa. Trong đôi mắt đá của Viên Công, chợt lóe lên một tia sáng rực rỡ. Người tu hành có tay kiếp, trời đất để duy trì chính mình cũng có tay kiếp. Từ lúc khai thiên lập địa đến nay, tay kiếp nào mà chẳng phải là hạo kiếp kinh thiên động địa. Có người muốn nhập kiếp, có người muốn tị thế, có người lại muốn giải quyết tai kiếp. Bây giờ người tị thế thì nhiều, người tự nguyện nhập kiếp thì ít, người chịu đi giải quyết tai kiếp lại càng hiếm có. Nói đến đây, đôi mắt sáng rực của Viên Công lại ảm đạm đi. Ta xưa nay kính ngưỡng Địa Tạng, nhưng ngài lại tự mài mòn nhuệ khí, gặp phải áp lực đã nản lòng, thật đáng tiếc. Nghe thấy lời này, Từ Thanh hoàn toàn xác nhận được phe phái mà Viên Công lựa chọn. Nếu theo lời đối phương, thượng giới hiện nay chia làm hai phe, một phe bảo thủ, ủng hộ Tuyệt Thiên Thông. Một phe khác số lượng ít ỏi, lại ủng hộ việc thanh lý tai bệnh ở Cửu U, mở lại thiên lộ. Phe này, đi ngược lại với ý nghĩ của thiên đế, phần lớn là thuộc loại thần thánh có phản cốt sau đầu. Viên Công năm đó cho rằng thiên đế chí công vô tư, không nên có bí mật, Cửu Thiên Bí Thư mang một chữ bí, không cho người khác tu tập, chẳng phải là chứng minh thiên đế có tư tâm. Viên Công với bản tính phản cốt, không muốn tuân theo quy củ cũng vì điều này mà đã trộm Cửu Thiên Bí Thư xuống hạ giới, khắc vào trong Bạch Vân Động, thiên thư một khi đã được khắc lên. Liền không thể xóa bỏ, Viên Công muốn để sinh linh hạ giới cũng có thể học được thiên thư độc quyền của thượng giới, nhưng việc làm này của ông ta, có khác gì kẻ tạo phản. Nếu không phải Viên Công có sư thừa là Cửu Thiên Huyền Nữ, lúc này e rằng cũng đã bị trấn áp trong Bạch Vân Động, cùng với con hồ ly kia thành một cặp. Nghĩ đến chuyện cũ Viên Công trộm thiên thư, lại liên tưởng đến lựa chọn hiện tại của Viên Công, trong lòng Từ Thanh ngược lại sinh ra một cảm giác, điều này rất hợp lý. Những chuyện này không phải là bí ẩn gì, người xuất thân không sâu, không có sư thừa đàng hoàng, tự nhiên không biết được tin tức của thượng giới. Từ Thanh không thể phản bác, cái này có thể trách hắn sao? Nếu có một ngày hắn có thể thu được thi thể của tiên nhân thần thánh. Lỗi rồi, thực lực tạm thời không cho phép, Từ Thanh quả quyết dập tắt ý nghĩ nguy hiểm này, sau khi biết được nguyên do của việc âm dương mất cân bằng. Từ Thanh hỏi ra vấn đề cuối cùng, nếu tiền bối nói những thần linh ngày xưa ở thế gian đều đã trở về bản vị, vậy tại sao tiền bối vẫn còn hóa thân hương hòa tồn tại ở hạ giới? Viên Công im lặng một lát, sau đó ngữ khí yếu ớt nói, lão phu năm đó trộm thiên thư, phạm phải tội lớn ngập trời. Thiên đế phạt ta chịu kiếp số ngũ hành tử, tức là mộc hại, hỏa thiêu, thổ táng, kim thương, thủy yêm ngũ kiếp, đây là kiếp số của thần tiên, không thể hủy bỏ. Ta tuy công đức viên mãn trở về thiên giới, nhưng vẫn còn mộc hại, thủy yêm kiếp số chưa ứng nghiệm, thiên luật không thể đổi, nên thiên đế mới đặc cách, để ta lấy hóa thân hương hỏa. Tượng thần đạo thay bản tôn chịu phạt, năm đó Bạch Vân đạo nhân làm bậy, sát thương hại mệnh. Lừa gạt hương hỏa của chúng sinh để cúng dường cho ta, hương hỏa đó đối với ta mà nói là thuốc độc. Hương lại do cỏ cây làm ra, vừa vạn ứng với kiếp mộc hài. Ngươi bây giờ thấy, thân tàn của ta bị Bạch Vân đạo nhân ném vào khe sâu, dùng tà thuật ô uế, chính là ứng với kiếp thủy yêm. Viên Công cười nói, hôm nay ngươi giúp ta thoát khốn, đã là tai qua nạn khỏi. Từ Thanh chợt hiểu ra, Viên Công ngày xưa cứu Huyền Ngọc một lần, hôm nay Huyền Ngọc lấy yêu đan thay trăng sáng. Chiếu sáng khe sâu này, cùng hắn hoàn thành kiếp nạn cho Viên Công. Tất cả những cuộc gặp gỡ này, nhìn như không có căn cứ, nhưng lại có những mối liên hệ vô hình. Con linh miêu này giúp ta thoát khốn, ân tình với ta đã hết, chỉ có tình cảm giúp đỡ của cư sĩ, còn chưa báo đáp. Viên Công vô cùng hứng thú dò xét Từ Thanh, nhân lúc ta còn một tia thần lực, ngươi có nguyện vọng gì có thể nói cho ta nghe. Nguyện vọng gì cũng được, vậy ta muốn mỗi ngày đều có thi thể thu không hết. Nếu người đến làm tang lễ mỗi ngày có thể xếp hàng từ đầu đường đến cổng thành thì tốt quá. Từ Thanh đè nén sự dục dịch trong lòng, cuối cùng cũng không dám nói ra lời trong lòng. Tiền bối, vạn bối muốn cùng Huyền Ngọc tiên gia, người bạn đồng hành của mình, cùng nhau cầu một phần tiên duyên. Ngươi đúng là biết quan tâm đến bạn bè. Viên Công không nhịn được cười lên, lời nói này của Từ Thanh rất khéo, miệng thì nói là cầu một phần tiên duyên, nhưng lại là mang cả nhà đi, cầu tiên duyên cho hai người. Trùng hợp là Huyền Ngọc lại có chút duyên phận với ông ta, Từ Thanh đã mở miệng, ông ta cũng không tiện từ chối. Thôi được, Viên Công thở dài một tiếng, nói, muốn lão phu truyền thụ cho các ngươi diệu pháp tiên gia không thành vấn đề, nhưng có mấy lời ta muốn nói trước. Vãn bối xin rửa tai lắng nghe. Viên Công trầm ngâm nói, phàm là chuyện xảy ra trên thế gian đều có cách giải quyết. Ngày xưa Thần Nông nếm trăm loại cỏ, đi đến một vách núi nguy hiểm, hái được một gốc độc thảo. Chính là đoạn trường thảo. Thần Nông nếm thử, mới biết độc tính của nó, lúc đó Thần Nông đau bụng không chịu nổi, cho dù là trà thuốc giải độc trăm phát trăm trúng ngày xưa cũng không có chút hiệu quả nào. Thần Nông tự thấy mình sắp chết, lại phát hiện trên ngọn cỏ độc kia, có một con phi trùng ăn độc mà sống. Phi trùng ăn độc mà sinh, tất là thuốc giải, Thần Nông muốn bắt con trùng, nhưng lúc này ông đã độc tận xương tủy, tứ chi cứng như cây khô, làm sao có thể bắt được con phi trùng đó. Viên Công hư hư thực thực nói, con trùng đó vỗ cánh bay lên, bay ra khỏi vách núi nguy hiểm trước mắt Thần Nông, chờ Thần Nông tỉnh lại, mới phát hiện dưới vách núi, trong hạp cốc, đều là vô số phi trùng lấp lánh. Bách Thảo Kinh có ghi, phía bắc của Thần Nông giá, có một vách núi nguy hiểm, mỗi đêm mưa gió, đỉnh núi thường có ánh sáng xanh lấp lánh, giống như phi trùng tìm chủ. Người dân trong làng đều nói, đây là nỗi niềm chưa nguôi của Viêm Đế. Từ Thanh nghe xong lời Viên Công kể, trong lòng mơ hồ có chút hiểu ra, nhưng lại giống như Thần Nông Viêm Đế, không bắt được con phi trùng có thể giải trừ hoang mang đó. Hôm nay đường đã tuyệt, âm dương không thông, chính là lúc hồ yêu Bạch Vân Động ứng thế mà ra, việc này có lẽ có thể trì hoãn, nhưng không thể lần tránh, con yêu hồ đó vốn là họa tinh. Bây giờ lại bị trấn áp mấy trăm năm, oán hận chất chứa rất sâu, một khi xuất thế, chắc chắn sẽ làm hại thế gian. Viên Công như có ý chỉ nói, nhưng, vật kịch độc tất có dấu cách giải, cũng như thiên cơ huyền diệu, lời lẽ tự nhiên ngang dọc. Hôm nay ta truyền cho các ngươi pháp hộ đạo, nếu ngày sau gặp phải khốn cảnh tương tự, mong các ngươi ghi nhớ lời nói lần này, đừng để mất đi ý chí chiến đấu. Vãn bối ghi nhớ lời dạy của tiền bối, Từ Thanh miệng đáp ứng vô cùng thoải mái, còn ý tứ trong lời nói của tượng thần Viên Công, hắn hoàn toàn không tò mò, cũng không hỏi thêm. Hắn đến để học tiên duyên, chứ không phải đến để nhận trách nhiệm. Viên Công nợ hắn một ân tình, hôm nay coi như đã trả xong, còn chuyện trách nhiệm lớn lao từ trên trời rơi xuống, Từ Thanh cũng không có hứng thú. Hiện tại hắn chỉ muốn quản lý tốt cái miếu nhỏ của mình, chăm sóc tốt công việc kinh doanh và đường khẩu của mình, nếu bảo hắn rời khỏi Tân Môn, giải tán đường khẩu. Chạy đến cái vùng đất Kiềm Châu này, đi trông coi Vân Mộng Sơn, giống như Viên Công lúc trước ngồi tù ở đây, vậy thì thà để tượng thần Viên Công bị chôn mãi trong đất. Đợi đến ngày nào trời trong đất sạch, rồi hãy cân nhắc những chuyện cũ này. Tóm lại, cái mớ hỗn độn của Bạch Vân Động, nếu hắn có đủ tự tin để xử lý, hắn cũng sẽ không đứng ngoài cuộc. Nhưng muốn hắn từ bỏ sự nghiệp đang lên của mình, chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy Vân Mộng Sơn này để sống qua ngày, thì tuyệt đối không có khả năng. Vân Mộng Sơn cũng không tiện lợi như thành phố Thương Cảng Tân Môn, có thể tu nhận được thi thể từ khắp Nam Bắc, các châu các đảo. Khe nước sâu thẳm, mây mù bốc hơi. Từ Thanh lấy nước làm màn, bố trí một không gian vuông vức dưới đáy khe để ngăn chặn sự dò xét từ bên ngoài. Pháp không truyền bừa, đạo không bán rẻ. Viên Công vì tự ý truyền bá thiên thư, để hồ yêu học được bí pháp cửu thiên, mới gây ra đại họa, từ đó về sau ông ta không còn nảy sinh ý nghĩ truyền đạo khắp thiên hạ, lưu danh thiên cổ nữa. Bởi vì cái gọi là cam lộ không tưới cỏ không dễ, diệu pháp chỉ độ người hữu duyên, nếu pháp được truyền đi một cách dễ dàng, thì chẳng khác nào trao giao cho đứa trẻ 3 tuổi. Hậu quả sẽ khó lường. Bây giờ Viên Công thấy Từ Thanh và Huyền Ngọc Quang Minh lỗi lạc như vậy, lại có công đức gia thân. Liền cảm thấy duyên phận của mình chính là ở trên người hai người này. Trong thời đại đại kiếp này, muốn gặp được người có đức hạnh như vậy cũng không dễ dàng. Từ Thanh không biết suy nghĩ của Viên Công, hắn chỉ cố gắng hết sức, tỏ ra vô hại. Ít nhất cũng phải trước khi đối phương phát hiện ra sự bất thường của hắn, học được thần thông pháp thuật đã. Cũng may trước mặt Viên Công chỉ là một pho tượng đá, một hóa thân hương hỏa. Nếu là Viên Công thật sự ở đây, man thiên thuật của hắn có hữu dụng hay không thật khó nói. Dù sao những vị thần tiên có phản cốt sau đầu như Viên Công, ai nấy đều là những kẻ đi ngược lại với trời, dù cho ông trời có mặc áo choàng, họ cũng dám vén lên xem quần lót bên trong màu gì. Từ Thanh, Mực Cương thì nhỏ bé, còn chưa phải là phi cương, nếu thật sự gặp phải những kẻ coi trời bằng vung này, e rằng cũng chẳng khác gì cởi chuồng chạy rông. Man thiên thuật, quần lót của ngươi cũng bị họ lột sạch, hỏa nhãn kim tinh, thiên nhãn thần thông gì đó, Từ Thanh quá quen rồi. Dưới lớp màn nước pháp giới cách ly kép, Viên Công cảm nhận được niệm lực thuần khiết từ Bảo Sinh Miếu truyền đến, ấn tượng của ông ta về Từ Thanh lại tăng thêm một bậc. Lần đầu gặp mặt, ông ta chỉ nghĩ đối phương là một kẻ ghét ác như thù, có chút hiệp nghĩa. Lần này thân ở trong huyết hồ pháp giới, Viên Công mới nhận ra, thì ra đối phương là một bậc thánh đức có đại hoành nguyện, đại nghị lực. Đạo môn có 360 loại, tu luyện đều có chính quả, không biết ngươi muốn học môn nào? Viên Công lẽ nào tinh thông cả 360 loại pháp môn của đạo? Viên Công cười nói, lão phu không phải đạo tổ, cũng không phải thánh hiền, có tài đức gì mà tinh thông được 360 pháp? Chẳng qua là phần lớn đều biết sơ qua, tinh thông được 2/3, cộng lại cũng chỉ có 7-80 loại, làm gì có chuyện toàn tinh toàn thông, ta hỏi ngươi những điều này. Chẳng qua là muốn biết chí hướng trong lòng ngươi, có phải là sở học của ta hay không, nếu vừa vặn nhất trí, vậy thì ta và ngươi là có duyên pháp, nếu không nhất trí. Từ Thanh hồi lâu không nói gì, người ta nói tiên duyên khó cầu, quả thật không lừa ta. Hắn đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ, cùng Huyền Ngọc trừ yêu diệt ma, lại mang theo thiện duyên kết từ 7 năm trước, mới đến đây gặp được Viên Công. Vất vả lắm mới chạm đến tiên duyên, kết quả sắp đến lúc truyền pháp, lại có khảo nghiệm chờ hắn. Từ Thanh suy nghĩ nhanh như chớp, khi nhìn thấy Huyền Ngọc bên cạnh, hắn bỗng nhiên có cách đối phó, tiền bối, vãn bối không biết thuật đằng vân cũng không biết diệu quyết độn pháp. Nếu có thể học được một môn thần thông dùng để đi đường, Viên Công nghe vậy ngược lại thở phào nhẹ nhõm, ông ta thấy Từ Thanh nín nhịn lâu như vậy. Còn tưởng đối phương muốn học pháp trường sinh, nếu là vậy, ông ta thật sự không tiện truyền thủ. Bây giờ xem ra, tiểu tử này không chỉ trong lòng quang minh chính đại, mà cả cách xử sự làm người cũng vô cùng rộng lượng. Nếu đổi lại là kẻ tham lam hơn, e rằng đã đuổi theo diệu pháp trường sinh không buông, thuật bay lượn đằng vân, đợi đến khi đắc đạo thành tiên, tự khắc sẽ lĩnh ngộ, còn như ngươi bây giờ. Những thuật đằng vân có thể học được chẳng qua chỉ là những tiểu thuật ngự phong giá vũ mà thôi. Vậy còn có pháp môn nào khác thích hợp để trốn đi đường không? Từ Thanh khiêm tốn thỉnh giáo, Viên Công không trả lời trực diện. Mà nói, Cửu Thiên Bí Thư của Bạch Vân Động có tổng cộng 2 quyển, thượng sách 13 trang, là 36 biến hóa thiên cương, hạ sách 24 trang, là 72 biến pháp địa sát. Ta từng có một đệ tử hòa thượng, hắn đã sao chép 24 trang thiên thư trong Bạch Vân Động, học được thần thông địa sát, trong thần thông này có một môn đi lại, tên là Hồ Thiên Pháp. Thế nào là Hồ Thiên? Tức là trời trong hồ lô, tuy có chữ thiên, nhưng lại có ý là độn giáp xúc địa, đo lường động thiên trong hồ lô, chính là thần thông địa sát, không phải biến hóa thiên cương. Viên Công vốn định truyền thụ cho Từ Thanh thần thông địa sát, cố ý đổi lời, nói một đoạn đầy ẩn ý như vậy. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ông ta, ngay sau đó Viên Công liền thấy Từ Thanh hỏi, học trò muốn học biến hóa thiên cương, không biết có pháp môn đi đường tương tự không? Viên Công kinh ngạc nói, sao ngươi không hỏi ta thiên cương và địa sát có gì khác biệt, cứ mặc định là thiên cương tốt hơn địa sát. Lời này, chưa nói đến phần thưởng của độ nhân kinh phân chia thiên địa nhân, cấp thiên là tốt nhất, mà câu chuyện về thiên cương địa sát Từ Thanh cũng nghe không ít. Hơn nữa, thiên dương địa âm, thiên tôn địa ti, đạo lý đơn giản như vậy hắn sao có thể không hiểu, nhưng những lời này không thể nói với người khác, Từ Thanh chớp mắt. Cười nói, học trò nghe tiền bối nói, vị hòa thượng sư huynh kia đã sao chép bí pháp cửu thiên trong Bạch Vân Động, nhưng lại chỉ không học được thần thông thiên cương. Con yêu trồn tự xưng là thánh cô bị trấn áp trong Bạch Vân Động, cũng chưa từng học được pháp môn thiên cương. Học trò không có ý gì khác, chỉ là có chút bướng bỉnh, những thứ mà người khác đều có thể học được, học trò không muốn học, những thứ người khác không muốn học, không học được. Học trò ngược lại muốn thử một chút, lời của Từ Thanh đã nói rõ, ta cũng có phản cốt, chúng ta là cùng một loại người, ngươi hãy đem thần thông thiên cương đó dạy cho ta đi. Cái này gọi là hợp ý. Quả nhiên, Viên Công nghe xong lời này, ngữ khí liền lập tức buông lỏng. Ngươi đó, không biết cái lợi hại bên trong. Phàm là thần thông thuật pháp thuộc loại thiên cương, đều là đi ngược lại với trời, là cấm pháp trong cấm pháp. Ngươi nói tại sao họ không học được bộ thần thông thiên cương trong Bạch Vân Động? Bởi vì trời không cho phép. Viên Công ánh mắt như điện, nhìn về phía Từ Thanh. Vị hòa thượng sư huynh kia của ngươi tuy đã sao chép hết thiên thư trên hai mặt vách đá trong Bạch Vân Động, nhưng chỉ có vách bên phải 24 trang thiên thư địa sát là còn chữ viết. Còn vách bên trái 13 trang biến hóa thiên cương, lại không có một chữ nào. Viên Công cười nói, đây là thiên hư, địa thực. Pháp địa sát tuy có thể sai khiến mọi vật hữu tình hữu hình, nhưng cũng vì vậy mà chỉ có thể giới hạn trong những biến hóa của thế gian, cuối cùng vẫn bị số trời ràng buộc. Nhưng pháp thiên cương thì khác. Pháp này hoặc là ngang bằng hoặc là vượt trên cả thiên đạo, như những pháp thiên cương mà lão phu biết, không phải là hủy thiên diệt địa. thì cũng là thần thông khai thiên tích địa, đó là pháp môn vô thượng có thể thực sự thần du thiên phủ, danh ghi tiên tịch. Từ Thanh đột nhiên nhớ đến thiên cương phủ pháp của mình, vừa vặn ứng với 36 biến hóa thiên cương, mấu chốt là 35 thức đầu của phủ pháp này không có tên. Chỉ có thức cuối cùng, tên là khai thiên. Học trò muốn học cái này. Từ Thanh không chút che giấu suy nghĩ của mình, nếu là bình thường, Viên Công chắc chắn sẽ không truyền thụ pháp môn bộ thiên cương. Ngay cả khi đệ tử hòa thượng của ông ta đến cầu thiên thư, ông ta cũng chưa từng dạy pháp môn thiên cương. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, khi đệ tử hòa thượng đến cầu học, trên người không có bất kỳ công quả nào, người không thể phán đoán được hắn là người thế nào, chỉ biết hắn tâm địa không xấu. Lòng cầu đạo rất sâu đậm, ngoài ra, người không có gì khác để tham khảo, sau này hắn có giữ vững được bản tâm hay không, không ai có thể đảm bảo, nhưng Từ Thanh thì khác, người này rất đặc biệt. Pháp giới huyết hồ kia hội tụ khí vận của nhân tộc, Viên Công có thể nhìn thấy bên trong đó có dấu vô lượng công đức, dưới ảnh hưởng của ngũ trược ác thế. Còn có thể thu hoạch được nguyện lực hương hỏa thuần khiết như vậy, giống như một đóa hoa nở giữa cõi trần ô trọc, nếu vì không có pháp hộ đạo mà tàn lùi, thì thật quá đáng tiếc. Viên Công yêu tài quý tài, lại thêm việc mình sắp trở về thượng giới, nếu không có ai đối phó với con hồ yêu biết thần thông địa sát trong Bạch Vân Động. Sau này không biết còn có bao nhiêu người phải chịu hại. Đây là tội nghiệt do ông ta ngày xưa gây ra, cũng nên tìm cách bù đắp, và sự xuất hiện của Từ Thanh vừa vặn cho Viên Công một tia hy vọng. Ta đã lâm nguy trong khe sâu 7 năm, trong thời gian đó chưa từng bị ai phát hiện, tại sao hắn lại có thể tìm được nơi ở của ta, hóa giải tai kiếp cho ta. Trong cõi u minh, dường như đã có bánh răng đang chuyển động, Viên Công cảm thấy nếu mình không nắm bắt cơ hội này, sau này hồi tưởng lại, chắc chắn sẽ hối hận. Chỉ có làm, ý niệm mới có thể thông suốt, còn đúng hay sai, cũng không quan trọng, giống như lúc trước ông ta trộm thiên thư, nếu không trộm, ông ta mới có thể ngày đêm hối hận vì điều đó. Trong một tấc vuông màn nước, thần thông thiên cương đã lộ diện. Từ Thanh nhìn những phù văn hình nòng nọc hiện lên trên màn nước, trong lòng chấn động không thôi. Những chữ đó giống như vật sống, mỗi chữ đều không ngừng duỗi người, thay đổi trận hình, nếu không có một chút cơ duyên và ngộ tính, dù có nhìn thấy, cũng không thể lĩnh ngộ được chân lý trong đó. Sau khi sao chép một trang thiên thư lên màn nước, Viên Công có chút mệt mỏi nói, đây là pháp độn thiên nhập địa của bộ thiên cương, tên là thần du thiên thư. Nếu pháp này tu luyện đến đại thành, tinh thần đến đâu, đều là nơi thiên phủ ngự trị. Một niệm chu du khắp năm phương trời đất, Từ Thanh nhìn những phù văn đó, hai mắt đã bắt đầu hoa lên. Pháp môn thiên cương không dễ tu hành, nếu trong mệnh ngươi không có duyên phận, ta có thể truyền cho ngươi pháp môn hồ trung thiên xúc địa thành thốn. Thấy chữ viết trên màn nước bắt đầu hỗn loạn và nhạt đi, Từ Thanh lập tức mở thiên nhãn âm đồng, ngay sau đó, thiên thư hào quang đại phóng, vô số tự phù sắp xếp lại. Cuối cùng tạo thành một môn thần thông độn pháp của bộ thiên cương. Vương đối phương, tướng đối tướng, cấp thiên đối thiên cương, Từ Thanh coi như đã chơi rõ rồi. Thấy Từ Thanh nhập định bất động, Huyền Ngọc lo lắng không thôi. Viên Công ánh mắt ngạc nhiên nói, không cần lo cho hắn, hắn đã lĩnh ngộ được huyền bí của thiên thư rồi. Dừng một chút, Viên Công nói, ngươi mắt nhìn không tệ, tìm được một chủ nhân là một nhân tài có thể đào tạo. Không phải chủ nhân, Huyền Ngọc quả quyết phủ nhận, rồi với khuôn mặt đầy chân thành nói, ta là mèo được từ tiên gia mời đến, là đồng bọn cùng nhau kết duyên tu hành. Đồng bọn, từ này nghe không được êm tai cho lắm. Viên Công chỉ nghĩ con mèo nhỏ trước mắt kinh nghiệm sống chưa nhiều. Lời nói cử chỉ tự nhiên sẽ không giống người ta chú trọng, nên cũng không để ý lắm. Nhưng ông ta không biết, Huyền Ngọc trước nay đều biết đồng bọn có nghĩa là gì, nó cùng từ tiên gia giết người phóng hỏa, đào mộ trộm mộ không ít. Chuyện trộm gạo cướp của nhà giàu chia cho người nghèo lại càng thuận buồm xuôi gió, cũng may lần này đi chỉ có nó và từ tiên gia hai người. Nếu là thường ngày, thì không phải là đồng bọn, mà là đội gây án của Miêu Tiên Đường. Bên này, nhân lúc Từ Thanh đang lĩnh ngộ diệu pháp thiên cương, Huyền Ngọc cũng lại gần quan sát những phù văn thiên thư trên màn nước. Nhưng mà, con mèo này nhìn những phù văn đó, thật sự giống như xem thiên thư, hoàn toàn không hiểu một chút nào. Huyền Ngọc ngáp một cái thật to, nước mắt gần như chảy ra. Thiên thư này quả thực còn hiệu quả hơn cả con bọ gây buồn ngủ của nó, không biết từ tiên gia làm thế nào mà xem được. Viên Công trong lòng bật cười, nếu pháp thiên cương dễ học như vậy, thiên đế e rằng đã sớm bỏ gánh không làm. Đừng nói là biết pháp thiên cương, chỉ cần luyện đến cực hạn thần thông địa sát, cũng đủ để thiên đế đau đầu. Viên Công thổn thức không thôi, may mà sư thừa của ông ta là cửu thiên huyền nữ, nếu không tuyệt đối không thể yên ổn mà kết thúc. Người con mèo này quả thật tham lam, pháp độn thiên cương đó là truyền cho hắn, người làm sao có thể học được. Hãy bình tâm tĩnh thần, đừng có suy nghĩ lung tung, lão phu sẽ truyền cho ngươi pháp môn không kém gì thiên thư. Nghe thấy lời này, Huyền Ngọc liền lập tức tỉnh táo. Nữ đồng ôm thanh trường kiếm sắp dài bằng cả người mình, ngồi xếp bằng trước tượng đá, sau đó đặt thanh kiếm nằm ngang trên đùi. Viên công cúi mắt, nhìn thanh trường kiếm như hình với bóng của nữ đồng, hỏi, ngươi giỏi dùng kiếm pháp. Huyền Ngọc gật đầu, có chút hưng phấn ôm lấy thanh kiếm trên đùi, nói, thanh kiếm này là do Từ Tiên gia tặng cho ta, kiếm pháp của ta cũng là do Từ Tiên gia truyền lại. Tốt, vậy lão phu hỏi ngươi, ngươi học kiếm pháp là vì thiên phú, thật lòng yêu thích, hay là có nguyên nhân khác? Huyền Ngọc trợn to mắt, cố gắng suy nghĩ, hãy nghe theo bản tâm của mình. Viên công khẽ quát một tiếng, Huyền Ngọc lập tức hiểu ra, nó dùng ánh mắt trong suốt nhìn viên công, nói, kiếm pháp mà Từ Tiên gia truyền thụ, ta đều thích. Ta hỏi ngươi về kiếm pháp, ngươi mở miệng ngậm miệng đều là Từ Tiên gia, là sao vậy? Hắn là thanh kiếm trong tay ngươi sao? Xem ra dạy yêu quái tu luyện khác với dạy người, viên công vừa nghĩ đến đây, lại chợt nhớ ra mình ngày xưa cũng là yêu loại. Chắc là do yêu quái ngốc lâu ngày không dễ dạy, yêu một khi đã nhiễm phải nhân tính, tuy có chút lợi, nhưng cũng sẽ mất đi một số bản tính. Viên công bất đắc dĩ, đành phải nghĩ cách khác. Tập trung tinh thần, đừng có phân tâm. Huyền Ngọc nhìn chằm chằm vào tượng thần viên công, cơn buồn ngủ dần ập đến, khi nó đột nhiên tỉnh lại, trước mắt đã không thấy tượng thần viên công. Cũng không có màn nước thiên thư, chiếu vào mắt nó là cảnh núi non xanh biếc của động thiên vân mộng, bốn phía đều là sương mù lượn lờ, quả là một cảnh tiên gia động thiên phúc địa. Đây là huyễn cảnh được tạo ra trong một tấc linh đài, ngươi hãy ở đây diễn luyện lại tất cả kiếm pháp mà ngươi đã học. Huyền Ngọc nghe theo lời viên công, đang định diễn luyện kiếm pháp thì phát hiện thanh trường kiếm của mình không theo mình vào huyễn cảnh. Viên công dường như đã sớm có chủ ý, ông ta bẻ một cành trúc nhỏ, ném qua, cứ dùng cành trúc này mà diễn luyện. Huyền Ngọc tiếp được cành trúc dài ba thước, xoay người di chuyển, thi triển một lần kiếm thuật mà Từ Thanh đã siêu độ từ một vị võ sư, một kiếm thuật đã đạt đến đại thành trong võ đạo. Viên công xem xong hồi lâu không nói gì, ngoài thần thông pháp thuật ra, kiếm pháp này đã đạt đến đỉnh cao. Nhưng kiếm pháp mà Huyền Ngọc thi triển tuy tinh diệu, nhưng cũng không thể tính là thần thông, muốn tiến thêm một bước, chỉ có nhập đạo mới được. Ngày xưa tôn sư Cửu Thiên Huyền Nữ Nương Nương từng truyền cho ta một môn kiếm pháp, hôm nay lại đúng dịp, ngươi có muốn học không? Vừa nói, Yên Công từ trong tay áo lấy ra hai viên đạn tròn to bằng mắt rồng, viên đạn toàn thân trắng muốt, óng ả vô ngần, tựa như được đúc thành từ một khối duy nhất. Huyền Ngọc nhìn thấy vật này, tinh thần liền bị thu hút ngay lập tức. Tương truyền rằng, vua nước Ngô Vô Đạo, thiên đế bèn phái huyền nữ hạ phàm để giúp nước Việt diệt Ngô. Bấy giờ, phía nam núi Cối Kê có một vị Việt nữ tinh thông kiếm thuật. Vua nước Việt nghe danh, bèn sai thượng đại phu đích thân đến Nam Sơn, mời nàng về làm giáo đầu trong quân. Huyền nữ ở trong quân đội truyền dạy thuật chiến trận và quân tử kiếm pháp, cuối cùng luyện thành 6.000 quân tử quân. Sau đó, vua nước Việt lòng tin dâng cao, liền ra lệnh cho 6.000 quân tử quân thẳng tiến vào nước Ngô. Bấy giờ, nước Ngô tuy có 3.000 quân cầm kiếm ngư tràng, không thể xem là yếu, nhưng trước mặt quân tử quân lại như giấy tượng bùn, chẳng chịu nổi một đòn, vua nước Việt diệt được nước Ngô. Lúc này mới hoàn toàn tin vào danh tiếng của Việt nữ, song khi vua Việt lại sai người đến Nam Sơn tìm kiếm, thì đã không còn thấy tung tích của nàng đâu nữa. Lại nói về một chuyện khác, mấy năm trước, Sở Trung Vương đi săn ở núi Kinh, có một con vượn trắng thông tí tu đạo nhiều năm đã đỡ được 18 mũi tên của vua mà không hề hấn gì. Vua vì thế mà nổi giận, bèn ra lệnh cho đệ nhất thần xạ thủ nước Sở là Dưỡng Do Cơ vào núi tìm bắn vượn. Vượn trắng nghe danh thần xạ của Dưỡng Do Cơ, bèn trong đêm trốn chạy đến động Bạch Vân trên núi Vân Mộng, chuyên tâm tu đạo. Về sau, Sở Trung Vương hạ lệnh cho binh sĩ phóng hỏa đốt rừng, muốn ép vượn trắng hiện thân nhưng không có kết quả. Cho đến tận ngày nay, thiên hạ vẫn còn lưu truyền câu chuyện vượn chạy mất ở nước Sở, họa lây đến cây rừng, con vượn trắng đó, chính là viên công. Người về sau đã theo Việt nữ học tập Việt nữ kiếm pháp, cũng đoán ra được thân phận thật của Việt nữ, bái Cửu Thiên Huyền Nữ làm thầy, cuối cùng tu thành đắc đạo. Giờ đây, viên công lại đem bộ kiếm pháp ấy, kết hợp với pháp môn nuôi luyện kiếm hoàn, truyền lại cho Huyền Ngọc. Huyền Ngọc vốn có thiên tính yêu thích những vật tròn tròn như cuộn len. Khi nó nhìn thấy cặp kiếm hoàn tròn vo, đầy đặn, tựa như minh châu bảo thạch, cả người nó đã gần như muốn hiện nguyên hình. Món đồ chơi này trông có vẻ xoa nắn sướng tay lắm đây. Viên công còn tưởng con mèo này đã nhìn ra sự lợi hại của kiếm hoàn, trong lòng có chút đắc ý. Dù sao đây cũng là tuyệt học mà năm xưa Cửu Thiên Huyền Nữ đã dạy cho lão, con mèo con chưa từng trải sự đời trước mắt cảm thấy kinh ngạc cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng khi Huyền Ngọc nhận lấy hai viên kiếm hoàn, cảnh tượng viên công nhìn thấy lại là một nữ đồng đang vo viên cặp kiếm hoàn trong tay như thể đang nắn quả óc chó. Cái tư thế ấy, chẳng khác nào một tay chơi đồ cổ lão luyện trong chốn hoa điểu thị, nếu đặt vào giới dân chơi, ai nấy đều phải khen một tiếng người trong nghề. Ngươi đang làm gì vậy? Dù là viên công có tính tình tốt đến đâu, cũng không khỏi lộ vẻ tức giận. Đây chính là một sợi kiếm ý mà huyền nữ hạ giới lưu lại, ngưng tụ mà thành, sao có thể tùy tiện mân mê như quả óc chó được. Huyền Ngọc chẳng hiểu tại sao, quả cầu không phải là để vo viên trong tay sao? Đây là thư hùng song kiếm, không phải đồ vật để thưởng ngoạn. Dáng vẻ của Huyền Ngọc khiến viên công nhớ lại chính mình năm xưa. Khi đó, lúc huyền nữ nương nương vừa lấy kiếm hoàn ra, lão cũng cảm thấy vật này chẳng có gì đặc biệt. Hai viên cầu tròn, cho dù là đúc bằng bạc, cũng chẳng nặng mấy lượng, không đáng giá. Nếu là hai viên đạn, không có ná cao su thì cũng chẳng phát huy được tác dụng. Viên công lúc trước cũng từng xem thường vật ấy, cho rằng huyền nữ đang lừa gạt mình, cho đến khi ngươi hãy nhìn cho kỹ. Viên công thu lại suy nghĩ, há miệng thổi một hơi vào cặp kiếm hoàn, hô một tiếng tật, ngay lập tức hai viên kiếm hoàn tròn xoe liền phát ra kiếm quang rực rỡ. Viên công cách không ngự kiếm, hai viên kiếm hoàn phát sáng xoay quanh trái phải, như hai con rắn vàng linh hoạt đang duỗi mình, trong nháy mắt lóe ra vạn đạo hàn quang. Huyền Ngọc toàn thân lông dựng đứng, chỉ cảm thấy xung quanh có hàng ngàn vạn tiếng binh khí va chạm vào nhau. Rõ ràng là đang ở trong ảo cảnh, thế mà nó lại cảm giác như đang ở trong hầm băng lạnh buốt, bốn phía đều là kiếm phong, kiếm khí lạnh thấu xương. Mèo con kinh ngạc khôn xiết, thì ra quả óc chó cũng có thể vo ra được cả kiếm ý, xem ra thần tiên trên trời quả biết cách chơi thật. Ta muốn học cái này, ta muốn học cái này. Nữ đồng kích động đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Việc lặp lại hai lần sự khẳng định đã cho thấy Huyền Ngọc thích môn kiếm pháp này đến nhường nào. Hai viên kiếm hoàn này là thư hùng song kiếm do người tu tiên đạo luyện thành, ẩn hợp đạo âm dương. Nếu luyện đến đại thành, kiếm quang khi nhỏ có thể len vào từng kẽ tóc, khi lớn có thể che lấp cả mặt trời mặt trăng, khi thu lại ánh sáng, nó sẽ giống như một viên trì hoàn bình thường. Còn nếu bung tỏa ánh sáng ra, viên công cười ha hà nói, nếu bung tỏa ánh sáng ra, có thể tự do xuyên qua giữa thiên binh vạn mã. Cũng có thể vượt ngàn dặm, phi kiếm chém yêu, tuyệt không sai một ly. Dứt lời, viên công thu lại kiếm hoàn, chỉ đem một sợi kiếm ý huyền nữ để lại giao cho Huyền Ngọc, bảo nó tỉ mỉ suy ngẫm cảm ngộ. Đây chính là truyền thừa. Chỉ có điều, sợi kiếm ý mà huyền nữ để lại nơi đây cũng chỉ đủ cho một lần tiêu hao. Đợi đến khi Huyền Ngọc lĩnh ngộ được kiếm ý, luyện ra kiếm hoàn của riêng mình, có lẽ huyền nữ kiếm pháp sẽ hoàn toàn thất truyền ở hạ giới. Viên công cũng không cảm thấy tiếc nuối, kiếm pháp này đến từ thiên ngoại, vốn không thuộc về thế gian, nay có thể tìm được người thích hợp để truyền thụ, lão đã thỏa được tâm nguyện. Viên công khẽ thở dài, giờ ngẫm lại, hoài bão năm xưa của lão, muốn truyền đạo tại thế, để người trong thiên hạ ai cũng có pháp để tu, ai cũng có đường để đi, thật ngây thơ biết bao. Cơ duyên trong thiên hạ vốn đã có số, giống như huyền nữ kiếm pháp này, nếu không có kiếm ý của huyền nữ lưu lại truyền thừa, ai có thể học được. Ai có thể lĩnh ngộ thấu đáo? Trồng cây thành rừng đã là chuyện không thể, hiện tại viên công chỉ có một nguyện vọng, đó là một ngày nào đó, những hạt giống ít ỏi mà lão từng gieo rắc. Có thể trưởng thành thành cây đại thụ, một cây che cả trăm rừng. Tu hành không có năm tháng, Từ Thanh và Huyền Ngọc ngày đêm lĩnh hội diễn pháp trong Minh Nguyệt Giản. Lúc này Huyền Ngọc đã ngưng kết yêu đan, không cần ăn uống, sương mai ánh trăng cũng có thể lấp đầy bụng. Chỉ có Từ Thanh thỉnh thoảng sẽ đốt hai nén nhang. Ngồi song song cùng tượng đá của viên công bên bờ suối, vừa hấp thụ linh hương, vừa trò chuyện phiếm đôi câu. Từ Thanh kể rất nhiều kiến thức thế tục về thời đại đại kiếp, còn viên công thì kể cho hắn nghe về phong cảnh ở thượng giới. Hai người tuy nói về hai thế giới, hai nhân vật hoàn toàn khác nhau, nhưng sự phản nghịch toát ra trong lời nói lại thống nhất một cách kỳ lạ. Tên vua trò đó hoang dâm vô độ, không lo chính sự. Như ý quan chính là vì có hoàng đế chống lưng nên mới không kiêng nể gì. Không có mua bán thì không có giết chóc. Từ Thanh là người thù dai, đạo nhân của Như Ý Quan, hồ ly của Động Bạch Vân, hắn đã tìm lại được công bằng, nhưng tên vua chó cầu thuốc bất lão ở đằng sau thì vẫn còn sống nhăn răng. Lời này của Từ Thanh nếu nói với người khác, phần lớn sẽ không nhận được hồi đáp, nhưng thật trùng hợp, hắn gặp phải viên công lại chính là một kẻ có sẵn máu bất tuân trong người. Viên công bóng gió nói, hoàng đế nhân gian tự có quốc vận bảo vệ, dù là thay đổi triều đại cũng là tuân theo số trời. Nếu mạng của hắn chưa đến lúc tận, thì dù tiên thần hạ phàm cũng không làm gì được. Nếu cố chấp làm trái, không những công cốc mà còn rước lấy trời phạt. Ngay khi Tử Thanh cho rằng Viên Công đang khuyên hắn từ bỏ hận thù, biển rộng trời cao, thì Viên Công lại bất thình lình nói một câu, có điều thời thế đã thay đổi. Không thể nói chung chung được. Hiện nay con đường thông thiên đã đứt, thứ bị ngăn cách không chỉ là trời và đất, mà khí vận của hoàng đế nhân gian cũng bị chặn lại. Nếu loại bỏ được quốc vận hộ thân, thì e rằng dù là hoàng đế nhân gian cũng không chống đỡ nổi sự ăn mòn của ngũ trọc ác thế. Đến lúc đó, sợ rằng một bà lão cũng có thể chém được đầu rồng. Hay, ngươi xem ta nói những thứ này làm gì, ta bây giờ là Bồ Tát đất qua sông, chuyện thế gian này ta nào có quản được. Tử Thanh chìm vào suy tư. Không chỉ có thế, trong huyễn cảnh thiên địa do động Bạch Vân tạo ra, Viên Công cũng tìm đến Huyền Ngọc, lân la bắt chuyện. Lão Phu nghe từ miệng tiểu tử họ Tư, yêu hồ ở động Bạch Vân từng vào mộng cảnh của hắn, bị hắn dùng hương hỏa diệt mất một đạo phân thân. Con trồn hoang đó xưa nay có thù tất báo, tiểu tử họ Từ đã chọc phải nó, sau này e là không yên thân đâu. Gừng càng già càng cay, ngựa già càng lắm mánh khóe. Thần tiên mà già rồi thì vừa tinh danh lại vừa gian xảo. Viên Công nhìn ra được, nữ đồng trước mặt rất để ý đến Tử Thanh. Muốn để nữ đồng này cắn câu, thì phải dùng Tử Thanh làm mồi nhử mới được. Quả nhiên, Huyền Ngọc nghe xong lời này, cả người đều căng thẳng lên. Con yêu hồ đó lợi hại lắm sao? Đâu chỉ lợi hại, cho dù bản tôn của lão phu hạ giới, trong thời gian ngắn cũng e là không hàng phục được nó. Viên Công thở dài, theo tính cách của tiểu tử họ Tư, quyết sẽ không dây dưa với con yêu hồ đó. Đợi hắn rời khỏi mộng cảnh, tự nhiên mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nhưng hắn lại cố tình không làm như vậy, ngươi đoán xem vì sao hắn lại cố chấp như thế, nhất định phải đắc tội với con hồ yêu đó. Yêu hồ cướp mối làm ăn của Từ Tiên ra sao? Huyền Ngọc vô thức nghĩ theo hướng nghiêm trọng nhất. Có thể khiến Tử Tiên gia ghi hận đến thế, ngoài việc bị cướp mối làm ăn, cướp thi thể ra, nó thật sự không nghĩ ra được nguyên do nào khác. Nếu ai dám cướp đi thi thể vốn thuộc về Tử Tiên gia, đó thật sự là chuyện rất nghiêm trọng. Nếu thật sự là vì chuyện này, Huyền Ngọc cũng không cảm thấy kỳ lạ về việc Tử Tiên gia cứ bám giết lấy lão hồ ly. Cướp mối làm ăn gì? Viên Công lắc đầu, nói, tất cả bản lĩnh của Bạch Vân đạo nhân đều do con yêu hồ đó truyền lại. Nếu không có yêu hồ ở động Bạch Vân, người đã không mất đi một mạng. Hắn là vì muốn chút giận thay ngươi, mới không tiếc đắc tội với con hồ ly đó. Dù cho đối phương đã tu thành thiên hồ, hắn vẫn lựa chọn ra tay, thấy Huyền Ngọc kinh ngạc trợn to hai mắt. Viên Công nói tiếp, thiên thần không quản chuyện nhân gian, âm dương mất cân bằng, phong ấn của động Bạch Vân sớm muộn gì cũng sẽ bị con hồ ly đó phá giải. Dựa vào đạo hạnh của tiểu tử họ Tư, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của con thiên hồ đó. Có điều cũng may, tiểu tử họ Từ chó ngáp phải ruồi, đã diệt được một đạo phân thân của con yêu hồ trong mộng. Đạo phân thân này đã gây ra tổn thương không nhỏ cho nó muốn phá giải cấm chế, ít nhất cũng phải mất thêm mười mấy năm nữa. Viên Công trầm ngâm nói, con yêu hồ này để thoát khỏi sự trói buộc sớm hơn, chắc chắn sẽ lại để lại phân thân, chỉ đợi có người tìm đến động Bạch Vân. Nó sẽ lại truyền thụ tà pháp cướp đoạt mệnh số, mượn đó để rút ngắn thậm chí san bằng tổn thất của mười mấy năm qua. Huyền Ngọc vểnh tai lắng nghe, đáng tiếc là nó đã nhận biết được khí tức của tiểu tử họ Từ. Nếu tiểu tử họ Từ đến gần động Bạch Vân, phân thân của nó chắc chắn sẽ không cho hắn vào mộng cảnh nữa. Chỉ có khí tức xa lạ, yêu hồ mới có thể cho qua. Huyền Ngọc nghe đến đây, bỗng nhiên hiểu ra vì sao Viên Công lại nói với nó những lời này. Lão hồ ly chưa từng gặp qua khí tức của nó, nếu nó đến động Bạch Vân, phân thân của lão hồ ly rất có thể sẽ dụ nó vào trong mộng cảnh. Viên Công nhìn Huyền Ngọc đang chìm vào suy tư, lại mở miệng nói, thứ mà yêu hồ ở động Bạch Vân dựa vào chẳng qua là thanh quỷ đầu thần đao kia. Thần đao này tuy mạnh, nhưng không phải là thật sự không thể địch lại. Huyền nữ nương nương đã từng dùng huyền nữ kiếm quyết và thư hùng kiếm hoàn để phá giải bản thể của thần đao. Còn thần đao do phân thân tế luyện, nghĩ rằng phá giải sẽ còn dễ dàng hơn. Huyền Ngọc cúi đầu không nói. Trước khi đến núi Vân Mộng, nó vẫn còn rất sợ hãi chuyện của 7 năm trước. Không dám nảy sinh ý định tìm Bạch Vân đạo nhân báo thù. Lão yêu bà trong động Bạch Vân, theo một nghĩa nào đó còn là sư phụ của tên yêu đạo ở Như Ý Quan, vậy phải lợi hại đến mức nào? Nếu là Huyền Ngọc của ngày xưa, nó nhất định sẽ không chọn mạo hiểm, chủ động đi tìm lão hồ ly báo thù. Điều này có liên quan đến bản tính của nó, loài vật họ Mèo không thể dễ dàng bị tổn thương. Nhưng, Huyền Ngọc sau khi ra khỏi Tân Môn, một lần nữa bước vào núi Vân Mộng, đã không còn là một huyền ngọc nhút nhát của ngày xưa nữa. Ánh mắt của nữ đồng trở nên kiên định hơn. Từ tiên gia vì nó mà chém một đạo phân thân của lão yêu bà, khiến lão yêu bà ghi hận. Vậy thì nó cũng nên đến động Bạch Vân, lừa lão yêu bà đó ra, rồi lại chém thêm một đạo phân thân của nó. Như vậy mới là việc mà đồng bọn nên làm cho nhau. Bên ngoài Minh Nguyệt Giản, Từ Thanh hoàn toàn không hay biết gì. Sự thay đổi duy nhất mà hắn có thể nhìn thấy là Huyền Ngọc tu luyện càng thêm chăm chỉ. Từ sáng đến tối, gần như mỗi lần hắn tu hành thiên thư độn pháp trở về, đều có thể nhìn thấy cảnh Huyền Ngọc tế luyện kiếm hoàn, luyện tập thuật đối địch. Từ Thanh dừng chân quan sát, từ xa đã có thể cảm nhận được sát khí ẩn chứa trong hai viên kiếm hoàn. Ai lại đắc tội với con mèo này rồi? Lần trước Từ Thanh thấy Huyền Ngọc có bộ dạng này là lúc ở Như Ý Quan đối mặt với Bạch Vân đạo nhân. Từ Thanh trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn. Không lâu trước đây, Viên Công từng tìm hắn, muốn để Huyền Ngọc lấy thân làm mồi, dụ giết một sợi phân thân của Thánh Cô. Từ Thanh đã không đồng ý. Phân thân của Thánh Cô ở động Bạch Vân rốt cuộc lợi hại đến mức nào hắn cũng không thể cảm nhận rõ được. Lúc trước, hắn dựa vào chiến thuật tốc chiến tốc thắng, trực tiếp dùng thiên cương phủ pháp trồng lên đến 18 tầng chưa từng đạt tới, một búa đã chém tan tành cái gọi là Thánh Cô. Nhưng thực lực cụ thể của phân thân lão hồ ly ra sao, Huyền Ngọc có thể chiến thắng đối phương trong mộng, toàn thân trở ra hay không, Từ Thanh cũng không thể đảm bảo. Hắn không muốn Huyền Ngọc đi mạo hiểm. 7 năm trước, đối phương đã mất một mạng ở đây, nếu hôm nay Huyền Ngọc đi theo hắn lại có sơ suất gì? Trong lòng hắn sẽ rất không thoải mái. Sau khi nhận ra sự khác thường của Huyền Ngọc, người đầu tiên Từ Thanh nghĩ đến chính là Viên Công. Lão vượn trắng này sau gáy có xương phản, làm việc trước nay không theo quy tắc, không chừng chính lão đã giở trò sau lưng. Bên này, Từ Thanh thi triển thần du thiên thư. Bản đồ địa lý trong phạm vi 20 dặm quanh Minh Nguyệt Giản lập tức hiện ra trong đầu hắn. Từ Thanh tâm niệm vừa động, ngay sau đó liền xuất hiện trước tượng thần của Viên Công. Cảm nhận được pháp lực tiêu hao trong cơ thể, dù đã quen với thần du độn pháp, Từ Thanh vẫn có chút không chịu nổi. Loại pháp môn thuấn di thuộc thiên cương này, cuối cùng không phải là thứ mà hắn hiện tại có thể chơi được. Từ Thanh có ngũ trọng pháp lực, hắc cương, mao cương, hỏa cương, ngoài ra còn có pháp lực thuộc tính kim của cương thi, và pháp lực thuộc tính thổ khi chôn mình dưới đất, thân hòa với đất. Trong 5 loại pháp lực này, lực thủy trạch của hắc cương là mạnh nhất, nhưng chỉ một lần thuấn di chính xác trong 10 dặm đã tiêu hao hết một nửa lực thủy trạch của hắn. Pháp môn thiên thư, dù sao cũng không phải là sản phẩm của thế tục. Trước khi tu thành thiên thi khôi bạt, e là hắn không thể phát huy hết uy năng của môn độn pháp này. Từ Thanh đội chiếc bát nước lộc lên đầu, giống như con khỉ nước mà Thủy Công đạo nhân nuôi năm xưa, vừa bổ sung pháp lực đầm lầy trong cơ thể. Vừa nhìn về phía tượng thần Viên Công trước mặt, ngay khi Từ Thanh chuẩn bị mở miệng chất vấn Viên Công, hắn lại phát hiện tượng đá trước mắt không biết từ lúc nào đã nhắm lại hai mắt, cả pho tượng cũng không còn chút thần tính nào. Từ Thanh cố gắng mượn hương hỏa cung phụng từ miếu Bảo Sinh và miếu Miêu Tiên, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Đạo phân thân cuối cùng mà Viên Công lưu lại ở thế tục, đã tiêu tan trong vô hình. Con đường thông thiên đã đứt, đạo phân thân này không thể trở về thượng giới, chỉ có thể tiêu tán ở thế tục. Chỉ có chờ đến ngày con đường trời mở lại, Viên Công ở thượng giới mới có thể đồng bộ đọc được ký ức khi phân thân ở hạ giới tiêu tán, và biết được mối duyên phận này với Từ Thanh. Từ Thanh thấy không thể lấy được thông tin có giá trị từ chỗ Viên Công, liền dự định đi tìm thẳng Huyền Ngọc, hỏi xem gần đây nó rốt cuộc làm sao. Thế nhưng, khi Từ Thanh trở lại chỗ của Huyền Ngọc, lại phát hiện con mèo này đã biến mất. Lấy ra sợi chỉ đỏ, Từ Thanh cẩn thận cảm ứng, vẫn chưa phát hiện Huyền Ngọc đi xa. Hắn nhìn theo hướng dẫn của sợi chỉ đỏ trong cõi U Minh, lúc này mới phát hiện trên cành cây trên đầu không biết từ lúc nào đã có một sợi chỉ đỏ đang bay phấp phới trong gió. Sắc mặt Từ Thanh tối sầm lại, mới mấy ngày không để ý, con mèo này đã học được cả binh pháp rồi. Tuy nói Viên Công rất có phong thái của bậc làm thầy, nhưng trong lòng Từ Thanh vẫn vô cùng khó chịu. Xúi một con mèo con mới ra đời đi đùa với lửa, cũng chỉ có lão khỉ đó mới làm ra được. Hắn đáng lẽ phải nghĩ đến bản tính của loài khỉ từ sớm, cho dù đã tu thành tiên đạo, khỉ vẫn là khỉ. Người ngoài nào có dễ dàng chiếm được món hời của một con khỉ chứ? Huyền Ngọc học được kiếm pháp thần thông, cuối cùng vẫn phải trả một cái giá tương xứng. Từ Thanh không muốn bị Viên Công dắt mũi, hắn lại một lần nữa triển khai thần du thiên thư, khóa chặt vị trí động Bạch Vân. Pháp lực thủy cương tiêu hao hết sạch, nhưng Từ Thanh cũng không lo lắng. Núi Vân Mộng cây cối tùm, khí rừng tràn đầy, hắn còn có mao cương biến hóa để sử dụng. Mao Cương thuộc về núi rừng, cho dù gặp phải phân thân của lão hồ ly, hắn vẫn có sức đánh một trận. Mộc sinh hỏa, nếu lực lượng của núi rừng không địch lại lão hồ ly, hắn còn có hỏa cương biến hóa để thúc đẩy. Bẩm sinh ngũ hành, tuần hoàn bất tận, chỉ riêng pháp lực của bản thân hắn đã tạo thành một vòng khép kín. Bên này, Từ Thanh ỷ vào mình sức châu lực bò, trực tiếp đi đường lớn. Đợi thiên thư triển khai, định vị xong, ngay khoảnh khắc tiếp theo, thân hình hắn đã xuất hiện trước động Bạch Vân. Vẫn là tảng đá thô to chặn cửa hang, vẫn là vách đá cổ xưa phủ đầy rêu xanh và gốc cây, đượm màu năm tháng. Điểm khác biệt duy nhất là, trước động Bạch Vân lại có thêm một nữ đồng đang nhắm mắt không nói, giống như một pho tượng đá. Dường như cảm nhận được sự tồn tại của Từ Thanh, đôi mày của nữ đồng khẽ nhíu lại, lông mi dưới mí mắt cũng không ngừng run rẩy, giống như đang gặp ác mộng. Từ Thanh không dám hành động thiếu suy nghĩ, lúc này Huyền Ngọc rõ ràng đã nhập mộng. Nếu vì sự quấy nhiễu từ bên ngoài mà phân tâm, rất có thể sẽ dẫn đến thất bại trong trận đấu pháp trong mộng cảnh. Có điều, hắn tuy không thể làm phiền Huyền Ngọc, chẳng lẽ còn không thể làm phiền lão hồ ly ở động Bạch Vân sao? Từ Thanh tiến đến cửa động Bạch Vân, phóng thích khí tức của mình vào trong hang. Cùng lúc đó, trong huyễn cảnh thiên địa do thánh cô dựng nên, một mèo một hồ, một nữ đồng một bà lão, đang giao đấu quyết liệt. Thánh cô thấy Huyền Ngọc không nói một lời, vừa vào mộng đã đao binh tương hướng với mình, trong lòng vốn đã có chút tức giận. Lão hồ ly tu hành lâu năm, kiến thức uyên bác, lại có thần thông mục tức, có thể nhìn thấy khí chính tà âm dương. Nó nhận ra Huyền Ngọc là một con cửu mệnh huyền miêu. Có điều, con mèo này chỉ có 8 phân thân, thánh cô ngay lập tức liên tưởng đến con huyền miêu mà Bạch Vân đạo nhân năm xưa đã dùng để luyện cửu truyền huyền đan. Hơn nữa, con huyền miêu trước mắt dường như có mối liên hệ mật thiết với Từ Thanh, kẻ đã chém diệt một đạo phân thân của nó không lâu trước đây. Đối phương chém phân thân của nó là để bắt nó trả món nợ mà Như Ý Quan đã săn huyền miêu luyện thuốc. Thế nhưng con mèo này bây giờ lại chạy đến tìm nó là vì cớ gì? Thánh cô âm thầm tế ra quỷ đầu thần đao, mặt âm trầm nói, người có 9 mạng, mất một mạng thì có đáng là gì? Nếu nói đến thủ cũ, mấy ngày trước tình lang của ngươi đã thay ngươi tìm lão thân gây sự rồi. Ta mất một phân thân vừa hay bù lại cho một mạng của ngươi, cớ gì ngươi cứ bám giết lão thân không tha? Huyền Ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn đằng đằng sát khí, quát lên, con hồ ly thối tha, ngươi truyền thụ tà pháp, hại ta mất mạng, mối thù này 7 năm qua ta chưa từng quên. Từ tiên ra báo thù cho ta, chém một đạo phân thân của ngươi, ngươi lẽ nào lại chịu bỏ qua sao? Yêu quái còn thù dai hơn người, lão hồ ly, ngươi lừa được người khác, chứ lừa không được ta đâu. Hừ, mèo ta thông minh lắm đấy. Mặt già của thánh cô tối sầm lại, đang định đáp lời, chợt ngửi thấy một mùi vị quen thuộc. Mùi vị đó chí âm chí tà, nhưng lại xen lẫn khí tức hương hỏa công đức chí thuần chí tịnh. Ngoài thanh niên hai mặt tay cầm búa lớn kia ra, còn có thể là ai? Trong huyễn cảnh, mũi của thánh cô khẽ động, tỉ mỉ ngửi, sau khi cảm nhận được mùi vị của Từ Thanh, sắc mặt lão hồ ly rõ ràng biến đổi. Nhưng chính trong khoảnh khắc thất thần này, Huyền Ngọc đã nắm được sơ hở. 8 đạo phân thân theo làn sương mù yêu quái màu đen, lướt về phía bà lão đang đứng trước động Bạch Vân. Thánh cô vô thức tế ra đám quỷ huyền được nuôi dưỡng trong thần đao để ngăn cản, nhưng nó lại không phát hiện một trong các phân thân của Huyền Ngọc đang tiến lại gần mình. Phân thân đó trong tay không ngưng tụ đao kiếm, mà chỉ có 2 viên thư hùng kiếm hoàn được giấu trong lòng bàn tay. Kẻ thù gặp mặt, đỏ mắt căm hờn. Bà lão ngửi thấy mùi của Từ Thanh, trong lòng có chút căm ghét. Nó tự xưng là thánh cô, nhưng lại chưa bao giờ nhận được công đức của loài người. Ngược lại, Từ Thanh không chỉ có hương hỏa công đức dùng không hết, thậm chí còn ngưng tụ ra cả nguyện lực pháp tướng. Nếu chỉ có vậy, lão hồ ly cùng lắm chỉ đố kỵ, chưa đến mức hận thù. Nhưng vấn đề là, đối phương, một kẻ gần như đã khắc lên trán mình dòng chữ thánh đức hiền lương, đại từ đại bi, nhân từ đại thiện, lại một lần nhìn thấu bộ mặt giả mạo thánh hiền Bồ Tát của nó, và dứt khoát tỏ rõ lập trường đối địch. Cảm giác chênh lệch này, khiến thánh cô, kẻ đã giả tạo cả đời, được phàm nhân tôn sùng, nay lập tức hiện nguyên hình. Nó dường như lại trở về thời kỳ khốn khó năm xưa, chống gậy đi đến đâu cũng bị người ta ghét bỏ. Quỷ đầu thần đao chém về phía mấy đạo phân thân gần đó. Bà lão vốn tưởng rằng thanh thần đao mà nó tế luyện chắc chắn có thể dễ dàng chém diệt mấy đạo phân thân, nào ngờ ngay trước khi đao quang chạm đến nữ đồng. Hàng vạn sợi hương hỏa màu vàng bỗng nhiên từ tay nữ đồng trước mặt tuôn ra. Tất cả những nữ đồng mặc váy đen, dáng người yêu kiều trước mặt, đều được phủ một lớp ánh sáng chói lọi thánh khiết. Mí mắt thánh cô run rẩy, bàn tay nắm cây gậy trúc bất giác siết chặt. Một con mèo mà cũng có nhiều hương hỏa nguyện lực như vậy. Tuy những nén hương hỏa này không tinh xảo bằng của Từ Thanh, nhưng lại thắng ở số lượng. Thánh cô liếc mắt một cái đã nhận ra con mèo này không thường xuyên dùng hương hỏa để đối địch, trong khi thủ pháp điều khiển hương hỏa thuần thục của Từ Thanh trước đó. Rõ ràng là do thường xuyên sử dụng mà có được. Những nén hương hỏa này phải làm bao nhiêu việc tốt mới tích lũy được. Lòng đố kỵ khiến người ta hoàn toàn biến chất. Sắc mặt bà lão âm trầm đáng sợ, trong lúc mơ hồ, dường như có một khuôn mặt hồ ly trắng già nua, mỏ nhọn má hóp lộ ra. Con mèo con kia, hôm nay lão thân sẽ nuốt chửng mệnh cách của ngươi. Đợi đến ngày thoát khốn, lão thân sẽ lại chiếm miếu của ngươi, sau này danh tiếng tiên gia được truyền tụng trong thiên hạ vẫn sẽ là thánh cô của ta. Lão hồ ly già đã mất kiểm soát cảm xúc, đạo hạnh mấy ngàn năm tu hành giả tạo đã bị Từ Thanh và Huyền Ngọc làm lung lay tận gốc. Đồ giả vĩnh viễn không thể trở thành tiên đạo, chỉ có đồ thật mới có thể thành tiên làm tổ. Đã vậy, nó sẽ đánh cháu, trộm lấy căn cơ của Từ Thanh và Huyền Ngọc, sau đó từ từ biến miếu mèo thành miếu hồ ly, biến miếu bảo sinh thành miếu thánh cô. Lão hồ ly tính toán đâu ra đấy, nhưng miếu miêu tiên và miếu bảo sinh thật sự chỉ vì cái tên mà có được danh tiếng như bây giờ sao? Thánh cô đội lốt người, tự cho mình là thánh khiết, nhưng lại chưa bao giờ nhận ra rằng nó đã sớm rơi vào vũng lầy của chi kiến. Cứ theo đà này, nó không những không thể đến gần tiên đạo trong tưởng tượng, mà ngược lại sẽ ngày càng xa mục tiêu, cho đến khi ác nghiệp quấn thân, không còn cách nào thoát ra. Ngược lại, Huyền Ngọc từ đầu đến cuối vẫn giữ được bản tính thuần túy, không có bất kỳ tạp chất nào. Nói cách khác là chưa trải sự đời nhiều, dù có trải qua cũng vẫn giữ được lòng tốt, quả thực ngây thơ. Cũng chính vì gặp được một chủ nhân có phong cách làm việc hoàn toàn không giống ai như Từ Thanh, nên nó mới học được những kiến thức đối phó phiên bản tiên tiến. Đối mặt với ngũ trọc ác thế, phải linh hoạt đa dạng mới được. Miếu bảo sinh, miếu miêu tiên được xây dựng, ở một mức độ nào đó lại bảo vệ sự phát triển đúng đắn về thể chất và tinh thần của Huyền Ngọc. Lão hồ ly già không ai nuôi, không ai quản, lấy gì để so sánh với Huyền Ngọc. Thánh cô trong lòng đố kỵ, nó đang đấu pháp trong huyễn cảnh, mà con người ở bên ngoài vẫn không ngừng chửi bới, uy hiếp nó, để bảo vệ con mèo yêu trước mắt. Tất cả đều là yêu quái, tại sao ngươi lại có người thương, có người quản? Thánh cô trong lòng tức đến nổ phổi. Nhớ năm xưa nó vì tu luyện mà khắp nơi lừa bịp, khó khăn lắm mới lừa được thiên thư tu hành, kết quả còn bị viên công đuổi đánh. Sao khoảng cách giữa yêu với yêu lại lớn như vậy? Bị giam cầm trong động Bạch Vân cả ngàn năm, tâm hồn của thánh cô đã hoàn toàn méo mó. Cảm thấy thánh cô ra tay ngày càng độc ác, Huyền Ngọc không sợ mà còn mừng. Nó điều khiển bảy đạo phân thân chống đỡ mọi áp lực, chỉ để lại một đạo phân thân chờ thời cơ. Đợi đến khi thánh cô bị hận thù lấp đầy tâm trí, cặp kiếm hoàn luôn ẩn tàng đột nhiên từ một phân thân của Huyền Ngọc nhảy ra. Hai viên kiếm hoàn vừa vọt lên, liền hóa thành thanh bảo kiếm trắng như tuyết, hàn quang bức người. Thánh cô chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, giống như bị ánh mặt trời chói chang chiếu vào mắt. Nó gắng sức nhìn, chỉ thấy hai đạo cầu vồng dài đang bắn về phía mình. Ánh hồng quang đó nó nhận ra, năm đó Huyền Nữ Nương Nương đánh bại nó, chính là dùng môn kiếm pháp thần thông này. Thánh cô hồn bay phách lạc, vội vàng triệu hồi thần đao về phòng thủ, đồng thời cũng ném cây gậy trúc chăm đốt trong tay ra. Cây gậy trúc ngưng tụ tinh thần vỡ tan tành, tiếng vang trong trẻo như tiếng pháo. Nhưng, kiếm hoàn trên không trung biến hóa vô tận, gậy trúc tuy chặn được một lần, nhưng lại không thể chặn được lần thứ hai. Viên đạn màu trắng lại hóa thành dải lụa. Trong chốc lát, hàng trăm đạo hàn quang lóe lên, giống như một trận thác đổ, trút xuống phía thánh cô. Thánh cô có ám ảnh với kiếm pháp này, lúc này nảy sinh ý định thoái lui, cũng không ham chiến nữa. Sau khi triệu hồi đám quỷ khuyển được nuôi trong thần đao ra yểm hộ, nó liền bấm quyết niệm chú, bắt đầu thúc đẩy mộng cảnh để đẩy Huyền Ngọc ra ngoài. Huyền Ngọc cảm nhận được lực bài xích của mộng cảnh đối với mình, lập tức lộ vẻ nghi hoặc. Lão hồ ly chẳng lẽ cho rằng chỉ có nó mới có thể điều khiển mộng cảnh sao? Huyền Ngọc vỗ vỗ chiếc cặp sách nhỏ đeo chéo trên người, ngay sau đó, một con côn trùng to béo, trắng mềm ẩn nấp đã lâu, bỗng nhiên từ trong cặp bật ra. Con đại bạch trùng khi bật lên không trung vẫn còn đang vặn vẹo thân thể. Khi đạt đến điểm cao nhất, sắp rơi xuống, con đại bạch trùng trong mộng cảnh bỗng nhiên bắt đầu phình to. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Cái bụng trắng nõn của thực mộng trùng từ to bằng cánh tay trẻ con phình lên to bằng bắp đùi người lớn, sau đó lại phình to bằng miệng giếng, bằng cối xay. Đợi đến khi con đại bạch trùng ngoe nguẩy miệng kìm, vung vẩy ba đôi chân côn trùng rơi xuống đất, thân thể nó đã to bằng cổng thành. Cổ trùng, bà lão nhìn con côn trùng mắt đỏ như máu, toàn thân mọc đầy lông trắng, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, cảm giác đó tựa như gặp phải thiên địch. Thánh cô toàn thân lông dựng đứng, lúc này càng ra sức bấm quyết niệm chú, nhưng thân hình nữ đồng trước mặt không những không nhạt đi, mà ngược lại còn ngưng thực hơn. Nó tỉ mỉ quan sát, lúc này mới phát hiện dưới mũi nữ đồng có một con côn trùng đen nhỏ đang đậu. Con côn trùng này đang không ngừng thôi miên nữ đồng, không để cho đối phương tỉnh lại. Khạp Thụy Trùng, ngươi từ đâu mà có được những loại côn trùng kỳ dị này? Thánh cô chỉ từng nghe nói thần tiên trên thượng giới có thứ này, sao con mèo con trước mặt lại có được bảo bối như vậy? Huyền Ngọc không trả lời, khi thực mộng trùng cúi đầu xuống. Nó trực tiếp nhảy lên đầu con đại bạch trùng, sau đó giống như một vị vua oai phong cưỡi ngựa lớn, chỉ huy con trùng khổng lồ dưới chân từng bước xâm chiếm tất cả kiến trúc trong mộng cảnh. Núi đá, cây cối, quỷ khuyển, thần đao đều không phải là đối thủ của thực mộng trùng. Thực mộng trùng vui sướng tột độ, con trùng này ngoài ngủ ra, thích nhất là ăn, mà hiện tại, nó không chỉ được ngủ, mà còn có thể ăn uống thỏa thích trong một mộng cảnh béo bở như thế này. Còn có gì hạnh phúc hơn thế nữa? Nó đi theo con mèo ân nhân cứu mạng ngày xưa, quả là không sai, lão hồ ly già không muốn ngồi chờ chết, nó lại giở trò cũ, xoay người, vén váy vải lên. Để lộ cái đuôi vàng úa và cặp mông hồ ly, rồi phun ra thứ nước tiểu tanh tưởi của loài hồ ly về phía con đại bạch trùng. Nước tiểu hồ ly tuy là thứ xấu hổ, nhưng cũng có công hiệu khác, sách Thảo Mộc Kinh nói nước tiểu hồ ly có thể trị bệnh sốt rét. Mà nước tiểu của yêu hồ thì lại giống như tuyến hôi của chuột chù, nọc độc của bọ cạp, răng nanh của rắn, đều có tác dụng chiến thắng kẻ địch, thuộc về thiên phú bản mệnh của loài yêu. Thánh cô ngày xưa đã dùng chiêu này để đánh bại không ít kẻ thù. Mùi hôi thối tận xương, bọn chúng dù có ngày ngày tắm rửa, trà sát mấy lớp da, cũng phải chịu đựng mùi hôi thối mấy tháng trời mới đỡ. Thánh cô không tin lần này sẽ thất bại, nhưng khi nó sử dụng tuyệt chiêu bất đắc dĩ này, lại phát hiện thực mộng trùng phía sau không những không né tránh, mà ngược lại còn há to miệng hút vào như gió bão. Thực mộng trùng chép miệng, có chút cay, nhưng lại có một hương vị khác lạ. Thánh cô hoàn toàn im lặng. Mộng cảnh của Động Bạch Vân được xây dựng dựa trên hiện thực, vị giác và cảm giác đau đớn bên trong cũng giống như hiện thực. Nếu người trong mộng cảnh chết đi, người ở ngoài hiện thực cũng sẽ hồn linh bị tổn thương, thậm chí cùng nhau mất mạng. Thánh cô tự tin rằng thủ đoạn của nó trong mộng cảnh vẫn có thể phát huy tác dụng như thường lệ, nhưng nó không bao giờ ngờ rằng trong mấy năm qua, thế giới bên ngoài đã xuất hiện những nhân sĩ chính đạo như Từ Thanh, toàn thân mang theo đủ thứ bẩn thỉu, không từ thủ đoạn. Thậm chí còn có cả những sinh vật dị loại không kiêng ăn như thực mộng trùng. Thánh cô cảm thấy mình đang bị nhắm vào, người, mèo, trùng trước mắt đều khác với nó, dường như có người đang cố tình gây khó dễ cho nó. Đúng rồi, nhất định là do con khỉ lông trắng kia bày mưu, ngoài hắn ra, ở hạ giới không ai biết huyền nữ kiếm pháp. Nghĩ thông suốt, thánh cô lại nở nụ cười nhẹ nhõm. Nó nhìn thực mộng trùng đang há miệng máu lao tới cắn mình, không trốn không né. Trong mộng cảnh, lão thân đấu không lại các ngươi, nhưng nếu đợi đến ngày lão thân thoát khốn, ha ha. Thánh cô trên mặt nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại càng thêm hung hiểm so với trước đây. Núi Vân Mộng, bên ngoài Động Bạch Vân, Từ Thanh nhìn con đại bạch trùng bò lên đầu Huyền Ngọc và con tiểu hắc trùng đậu dưới mũi Huyền Ngọc. Con mèo ngốc này, sắc mặt Từ Thanh có chút kỳ quái. Khạp Thụy Trùng, thực mộng cổ, bộ đồ chơi nhỏ mà hắn để lại cho Huyền Ngọc, Từ Thanh đều không để ý, không ngờ hôm nay lại được con mèo này dùng đến nơi đến chốn. Chậc, không uổng công dạy dỗ, đấu pháp không giới hạn, phải như thế này mới đúng. Từ Thanh trong lòng thấy an ủi, đồng thời hắn cũng hoàn toàn yên tâm. Ước chừng sau nửa chén trà, nữ đồng vẫn ôm kiếm nhắm mắt bỗng mở bừng đôi mắt. Huyền Ngọc nhìn thanh niên có khuôn mặt gần như áp vào mũi mình, trợn tròn hai mắt. Từ tiên gia đang làm gì vậy? Mèo con nghi hoặc, Từ Thanh thu lại ánh mắt, ngồi thẳng dậy, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Làm gì? Thì ra Huyền Ngọc tiên gia còn biết có việc phải hỏi qua ta, người làm chủ này. Nghe giọng điệu âm dương quái khí của Từ Thanh, Huyền Ngọc trong lòng chột dạ, liền vô thức đưa tay túm lấy tay áo của Từ Thanh. Đừng lay ta, ngươi biết sai chưa? Ngô, lần sau ta nhất định sẽ bàn bạc trước với Từ tiên gia. Không có lần sau, Từ Thanh tức giận nói. Còn nữa, đừng bao giờ tin khỉ, bất kể là loại khỉ nào, đều không được tin. Tại Lão Đài Sơn, giữa chốn núi cao rừng rậm, thôn làng cổ kính. Một con khỉ tay dài đuôi đỏ đang cầm trong tay cây gậy tù long, đi dạo trong miếu quan hoa bà. Miếu quan bà là một trong những phân đường trực thuộc miếu Miêu Tiên, tổng lĩnh sự vụ của Quyền Đường, phụ trách quản lý mọi việc lớn nhỏ trên toàn bộ Lão Đài Sơn. Phàm là yêu linh tinh quái gần đó, chỉ cần có chút đạo hạnh, đều sẽ đến miếu quan bà tháp hương hành lễ, báo cáo tình hình. Làm như vậy, một là để tìm một đại ca chống lưng, hai là vì đãi ngộ trong biên chế của miếu Miêu Tiên quá hấp dẫn. Một đám tiểu yêu quái chỉ mong lọt vào mắt xanh của quan đại tráng, để lão tiến cử, kéo mình vào đường, cho dù chỉ là một phân đường cũng được. Khỉ đuôi đỏ ra ngoài du lịch nhiều năm, không biết chuyện ở đây, hắn vẫn giữ tư tưởng cũ, cho rằng ở Tân Môn ngoài núi Nguyệt Hoa ra, tất cả các ngọn núi khác, hắn đều có thể đi ngang. Đùa sao, hắn chính là đại yêu quái đã vượt qua lôi kiếp, có 600 năm đạo hạnh. Đừng nói trên núi không có hổ, cho dù có hổ, hắn cũng dám xưng đại vương. Còn về Miêu Tiên mà Bạch Tiên cô nói, một con mèo con mà thôi, cứ chờ hắn tìm con mèo lớn gây sự trước, rồi sẽ tìm con mèo con đó nói chuyện cho ra lẽ, xem sau này ở Tân Môn ai là người làm chủ. Đi vào miếu quan bà, khỉ đuôi đỏ liếc mắt một cái liền thấy trong điện thờ, dưới tượng thần quan hoa bà có một pho tượng hổ đang nằm phủ phục. Hắc, nhiều năm không gặp, việc làm ăn của con mèo lớn này lại ngày càng phát đạt nhỉ. Nhưng khi khỉ đuôi đỏ nghĩ đến đường hầu tiên cô đơn của mình, trong lòng nhất thời lại cảm thấy thật mất hứng. Mới bao nhiêu năm thôi, núi hầu của hắn đã trở thành kẻ đứng chót trong giới tiên gia ở Tân Môn. Bãi bể nương dâu, thế sự đổi thay. Con khỉ trong lòng bi thương, nhưng khổ nỗi văn hóa không cao, không ngâm được thơ từ, cũng chẳng nói ra được lời nào khiến người ta tỉnh ngộ. Mọi cảm xúc dồn đến miệng, chỉ bật ra được ba chữ. Mẹ kiếp, thật vô lý, ta chẳng qua chỉ đi Trung Châu du lịch mấy năm, sao trở về lại thấy khắp nơi đều thua kém người ta. Nghe nói Trung Châu là vùng đất hưng thịnh của đạo, trăm nhà truyền thừa có nguồn gốc lâu đời, ngay cả các đường khẩu tiên gia cũng đều là hương hòa tổ tiên truyền lại. Bia vương dẫm đất kéo dài tiên ban, đâu giống như gánh hát rong ở Tân Môn này, từng đám ma quỷ loạn vũ, chẳng có quy củ gì. Con khỉ đuôi đỏ vừa đi Trung Châu về, một bên phê phán tiên gia ở Tân Môn, một bên mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hương hỏa trong miếu quan bà. Ngay cả những ngôi miếu lớn ở Trung Châu cũng không có hương hỏa thuần khiết như ở đây, con mèo lớn này làm thế nào để lừa được hương hỏa? Những kẻ khó chiều đó, sao lại bằng lòng thật tâm đến đây dâng hương? Khỉ đuôi đỏ nhảy lên bàn thờ, ngồi một cách vô ý tứ dựa vào gót chân quan hoa bà. Nhặt một quả cúng, tiện tay lau vào ngực, cắn một miếng, nước miếng đầy miệng. Khỉ đuôi đỏ ăn quả cúng, tay kia sờ lên cái đầu to của pho tượng hổ, nhe răng nói, mèo hoa lớn, đừng trốn nữa, hầu gia gia của ngươi về rồi đây. Sau này, ngọn núi Tây Kinh này coi như đã có trụ cột, khỉ đuôi đỏ ỷ vào đạo hạnh cao thâm của mình, lại thêm việc trước kia ở Tân Môn thường xuyên bắt nạt đám tiểu yêu quái trên các ngọn núi. Bây giờ vừa trở về, dĩ nhiên phải tìm Sơn Đại Vương để ra oai. Con khỉ vừa dứt lời, từ phía sau tấm màn hương liền bước ra một đại hán áo vàng. Hầu đạo hữu, đã lâu không gặp. Quan đại tráng ôm quyền chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti, cũng không còn nhẫn nhịn tránh né như trước nữa. Lão là một yêu quái có giáo dưỡng, quan hoa bà dạy lão biết lễ nghi, hiểu tiến thoái, nhưng yêu quái có giáo dưỡng đến đâu cũng có ba phần hòa khí. Hiện tại lão là người chủ sự của Quyền Đường, lời nói và hành động đều đại diện cho bộ mặt của miếu Miêu Tiên. Nếu hôm nay lão để con khỉ này dập tắt uy phong, sau này còn mặt mũi nào đối mặt với trưởng giáo tiên gia? Vị trí đường chủ phân đường của miếu Miêu Tiên, không biết có bao nhiêu yêu quái thèm muốn. Nếu lão làm không tốt, sẽ có rất nhiều yêu quái tự tiến cử. Chậc, mấy năm không gặp, quan lão đệ còn nói được cả tiếng người. Sao, người cũng theo con mèo con đó đi làm nô tài cho người ta rồi à? Quan đại tráng nhíu mày, không vui nói, ta từ nhỏ đã được quan hoa bà nuôi lớn, bà đối xử với ta như con ruột. Từ trưởng giáo dẫn ta vào cửa, đưa ta tu hành, không chỉ lúc nguy nan ra tay cứu giúp ta và huynh đệ, mà còn giúp ta xây lại miếu thờ, để con đường phía trước của ta có hy vọng. Từ trưởng giáo đối với ta, còn hơn cả huynh trưởng, là sư phụ của ta. Hầu đạo hữu không thể trải nghiệm được, xét về tình cũng có thể tha thứ, ta không so đo, nhưng sau này xin đừng nói những lời vô lễ mạo phạm như vậy nữa. Cái gì gọi là ta không thể trải nghiệm, xét về tình có thể tha thứ? Đầu óc con khỉ quay rất nhanh, nhất là khỉ đã thành tinh. Khỉ đuôi đỏ ngay lập tức phản ứng lại, đối phương đây là đang nói nó không có mẹ thương, không có anh em lo, không có thầy dạy dỗ. Hay ra, mấy năm không gặp, sao con mèo hoa lớn này lại học được cả cách chửi khỉ rồi? Thế này thì còn gì bằng? Khỉ đuôi đỏ nhấc cây gậy tù long trong tay, nhảy xuống bàn thờ, đưa ra một bàn tay đầy lông, định tóm lấy cổ áo quan đại tráng. Nhưng, ngay sau đó, Pháp giới của Miếu Sơn Quân Quan Hoa Bà triển khai, 10 vạn nén hương hỏa trực tiếp xuất hiện trong tay Quan Đại Tráng. Ngươi muốn đánh, ta xin phục bồi. Ta tuy đạo hạnh không bằng ngươi, nhưng lại có hương hỏa hộ thân. Cùng lắm thì lão tử làm không công 2 năm, đem hết công đức hương hỏa tích lũy trong 2 năm này nện lên người Hầu đạo hữu, chứ quyết không thể làm mất uy phong của Miếu Miêu Tiên. 2 năm, ngươi nói ngươi tích lũy được 10 vạn nén hương hỏa trong 2 năm. Đây là thành tích 2 năm của ta, là bổng lộc hương hỏa do chính trưởng giáo phát. Đừng nói nhảm nữa, ngươi muốn đánh thì cứ đánh, chúng ta ra ngoài tìm một ngọn núi, cùng lắm thì hy sinh một mạng hổ này, đợi trưởng giáo trở về, tự sẽ đòi lại công bằng cho ta. Cái đầu khỉ đuôi đỏ lắc như trống bỏi, nói, ta không đánh với đường khẩu của ngươi, ngươi thu hương hỏa lại đi, chúng ta so tài thực lực, ta cũng không ức hiếp ngươi. Chấp ngươi 3 chiêu trước, ta cũng không làm hại tính mạng ngươi, nhiều nhất là bắt ngươi cõng ta đi dạo một vòng. Quan Đại Tráng cau mày nói, thời buổi này biết đánh nhau thì có ích gì? Có thể tránh được tam tai, hay có thể thoát được ngũ kiếp? Ngươi tránh được lôi kiếp đó, không phải là nhờ đám khỉ con cháu trong đường Hầu Tiên đi hái quả đánh lúa cho người ta, tích lũy hơn 100 năm hương hỏa sao? Nếu không có những nén hương hỏa đó, ngươi có thể đứng ở đây được chắc? Câm miệng, đừng nói nữa, ngươi còn nói nữa là lão tử thật sự ra tay đấy. Khỉ đuôi đỏ mặt già đỏ bừng. Đường Hầu Tiên của hắn đi làm công cho người ta thì sao? Nhắc lại những chuyện cũ rích đó làm gì? Ta đi hái quả đánh lúa, cắt cỏ cho trâu ăn, thì có liên quan gì đến ngươi? Hầu đạo hữu, ngươi đừng vội đi, có dám thì mau thả. Quả cúng không thể ăn không, đốt nén nhang rồi hãy đi. Ngươi còn muốn kiếm hương hỏa của ta à? Con khỉ sờ soạng khắp người, không có một đồng nào, cuối cùng dứt khoát ném cái mũ ngói trên đầu cho Quan Đại Trắng. Ngươi cứ chờ đấy, đợi đường Hầu Tiên của ta xây dựng lại, ai còn nhớ đến Miếu Miêu Tiên, Miếu Hổ Tiên của các ngươi. Nhìn khỉ đuôi đỏ rời khỏi miếu quan bà, Quan Đại Tráng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. May quá, không làm mất mặt trưởng giáo. Còn về lời đe dọa của khỉ đuôi đỏ, Quan Đại Tráng chẳng thèm để ý, vùng đất tân môn này quá phức tạp, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết là không được. Ngươi phải có thủ đoạn, có bối cảnh, còn phải có một người xuất mã giỏi, một trưởng giáo giỏi mới được. Từ trưởng giáo có quan hệ rộng, không chỉ quen biết huyện tôn, mà ngay cả hàng xóm cũng là quan. Giống như miếu quan bà của lão, hay miếu miêu tiên do trưởng giáo và đường chủ quản lý, hiện tại đều có giấy tờ quan phủ chứng nhận là quan miếu được triều đình chính thức sắc phong. Con khỉ kia ngay cả một người xuất mã đàng hoàng cũng không có, làm sao cạnh tranh được với miếu miêu tiên của bọn họ. Nực cười, Kiềm Châu, Thương Phủ. Sau khi xử lý xong chuyện ở núi Vân Mộng, Từ Thanh lại đến chùa Từ Chiếu một chuyến, để gửi chút quan tâm nhân văn đến các vị tăng nhân. Hắn là Cương Thi. Cương Thi là người chết tặng quà tự nhiên là mấy thứ như người giấy, quan tài, vòng hoa, điều này rất hợp lý. Trong những đoạn ký ức như đèn kéo quân của các vị tăng nhân, Từ Thanh đặc biệt lưu ý đến quá khứ của Hòa Thượng Tâm Duyên. Hòa Thượng Tâm Duyên nói tiên duyên của ông ta ở trong trăng sáng, mà Viên Công lại vừa hay từng thu một đồ đệ là Hòa Thượng, Từ Thanh rất khó không nghi ngờ hai người này có liên quan. Có lẽ chính là cùng một người cũng không chừng. Đáng tiếc. Hắn không tìm được câu trả lời có thể xác minh tất cả, nếu chùa Từ Chiếu không tìm được manh mối. Từ Thanh liền chuyển hướng đến phủ thành Kiềm Châu, dự định đi một chuyến đến huyện Ninh, thăm vị huyện tôn đã tạc bản đồ động Bạch Vân, làm cầu nối cho thánh cô. Lần nữa đi ngang qua phủ thành, Từ Thanh tiện đường ghé qua Thương Phủ. Thương Thiếu Dương và Cố Tiểu Thư hiện tại đang như keo như sơn, tạm thời không có ý định đối địch với cả thiên hạ, thay đổi thế giới nữa. Quả nhiên, Ôn Nhu Hương, anh hùng mộ. Từ Thanh thăm xong Thương Thiếu Dương, trước khi đi còn hỏi một câu, món quà ta tặng, dùng có tốt không? Quà, Từ Thanh ngạc nhiên nói, ta có tặng một quyển bí tịch cho Thương Huynh, chẳng lẽ Thương Huynh không biết sao? Bí tịch, Thương Thiếu Dương nghi ngờ nói, bí tịch gì? Từ Thanh liếc nhìn nữ đồng đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, mắt không chớp nhìn hai người nói chuyện. Một quyển sách của Thánh Hiền, Từ Thanh nói với giọng vô cùng chắc chắn. Thương Thiếu Dương ghi nhớ việc này, đợi Từ Thanh rời đi. Hắn liền tìm vị tiên sinh ghi chép quà mừng lúc trước. Sau khi nói chuyện về cuốn sách Thánh Hiền, hai người liền cùng nhau đi vào kho. Công tử không biết, người tặng quà đến từ khắp nơi, quà mừng trong phủ nhận được phải đến hàng vạn món. Trên danh mục quà mừng, ngoài những người có vai vế ra, các món quà khác đều chưa từng cho lão gia phu nhân xem qua, công tử không biết cũng là chuyện bình thường. Không thể nói như vậy. Thương Thiếu Dương lắc đầu, từ huynh đệ không giống những người khác. Ta vốn nghĩ chỉ cần hắn có thể đến đã là món quà lớn nhất, không ngờ hắn lại còn tặng quà. chỉ trách lúc đó ta không nhắc đến với ngươi. Hai người đang nói chuyện, vị tiên sinh ghi chép cũng đã tìm thấy tên của Từ Thanh trên danh mục quà mừng. Món quà này vị tiên sinh nhìn dòng chữ do chính tay mình viết trên danh mục, có chút kinh ngạc. Sao vậy? À, cũng không có gì, nếu là món quà khác thì thật khó tìm, nhưng nếu là món quà này, ta lại biết nó để ở đâu. Vị tiên sinh ghi chép tìm một cái thang, trèo lên gác xếp của nhà kho, chỉ một lát sau đã lấy xuống một món quà được bọc bằng lụa đỏ. Trong này rốt cuộc là sách thánh hiền gì mà có thể khiến cả ngươi cũng nhớ rõ như vậy? Người có thể quản lý sổ sách tài vật của nhà họ Thương cũng không phải người thường, đọc sách không ít hơn các vị tiến sĩ là bao, lần này Thương Thiếu Dương thật sự cảm thấy bất ngờ. Khụ, đây đúng là một quyển sách, còn có phải là sách thánh hiền hay không, phải để công tử tự mình phán đoán. Hắn không thể nói rằng mình đã từng lén lút sao chép một bản được. Chuyện đó tuyệt đối không thể. Thương Thiếu Dương lòng đầy tò mò, mở tấm lụa đỏ ra, chỉ thấy trên bìa sách vẽ những phù văn kỳ dị, có ba chữ nhỏ thép vàng, thuật phòng the. Lật trang đầu tiên, đập vào mắt là những hình ảnh sống động khiến người ta đỏ mặt, còn có chú giải bằng văn tự chuyên nghiệp. Đây đúng là một cuốn bảo điển song tu điều hòa âm dương, không thể đứng đắn hơn được nữa. Ta cứ tưởng là sách thánh hiền gì, hóa ra toàn là những chuyện bẩn thỉu, không thể lọt vào mắt xanh. Những loại sách bại hoại đức hạnh như thế này, nên đem đi đốt hết. Thương Thiếu Dương tức giận không kìm được, ra vẻ ta và cuốn sách này không đội trời chung. Ta hỏi lại ngươi, cuốn sách này quả thật là do Từ Thanh tặng. Thương Thiếu Dương mặt vẫn còn tức giận, đúng là do Từ trưởng quỹ của tiệm ngỗ công ở phủ Tân Môn tặng. Vị tiên sinh ghi chép trong lòng chột dạ, không dám thất lễ, vội vàng lật danh mục quà mừng ra đối chiếu. Tốt, tốt, tốt, ngươi lui xuống trước đi, việc này ta tự sẽ xử lý thỏa đáng. Thương Thiếu Dương mặt lạnh tanh nói ba tiếng tốt, đợi vị tiên sinh ghi chép rời đi, chỉ còn lại một mình, hắn bỗng phá lên cười lớn. Người hiểu ta, chính là Từ huynh đệ. Từ Thanh không biết chuyện ở đây, cho dù biết hắn cũng sẽ không để tâm. Hắn trước nay hiểu không phải là Thương Thiếu Dương, mà là lẽ thường tình của con người, trong địa phận huyện Ninh. Từ Thanh và Huyền Ngọc vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng còn hỏi thăm xem nhà ai có tang sự, mong có thể may mắn đến làm pháp sự, học hỏi một chút kiến thức mai táng tiên tiến của nơi khác. Tiện thể còn có thể dò hỏi nội tình của vị huyện tôn, một công đôi việc. Kiềm Châu bao gồm 3 quận 17 huyện, những huyện quận này tuy cùng thuộc một châu quản hạt, nhưng phong tục lại không hoàn toàn giống nhau. Phía Bắc Kiềm Châu, người chết thường được thổ táng, điểm này không khác gì Tân Môn. Nhưng ở những vùng khác của Kiềm Châu, đại đa số người dân bản xứ lại thích sườn núi táng. Từ Thanh sớm nghe danh kiểu mai táng này, chỉ tiếc chưa từng có cơ hội đến Kiềm Châu tận mắt chứng kiến. Bây giờ hắn lại có phúc được thấy, Từ Thanh đã đến thăm không ít gia đình. Cuối cùng mới tìm được một hộ đang làm tang sự trong một ngôi làng hẻo lánh ở ranh giới huyện Ninh. Người dân địa phương dân phong thuần phác, nghe nói Từ Thanh là tiên sinh từ nơi khác đến, lại thấy trên người hắn mặc pháp phục, trong lòng lập tức có thêm mấy phần kính trọng. Thời buổi này có 3 nghề được người ta kính trọng nhất, một là người làm trong công môn, hai là thầy thuốc, và 3 là tiên sinh làm nghề mai táng. Từ Thanh giúp làm một buổi pháp sự trong linh đường, gia đình này không giàu có, trong nhà cũng không có vật gì đáng giá. Thứ duy nhất đáng tiền, có lẽ là chiếc quan tài mỏng này. Lão gia, đường núi không dễ đi, lát nữa đưa tang các vị phải cẩn thận một chút. Tiểu tiên sinh cứ yên tâm, lão già này tuy không giúp được gì nhiều, nhưng dẫn đường thì vẫn được. Gia đình nông hộ này có tổng cộng 4 người, một phụ nữ hơn 30 tuổi, một đôi cha mẹ chồng của cô, và một cậu bé khoảng 11, 12 tuổi. Người chết là người đàn ông chủ gia đình. Từ Thanh kéo lão gia ra ngoài nói vài câu. Sau đó quay lại linh đường, nhìn về phía người đàn ông trung niên đang đứng trước bàn thờ. Người này là tiên sinh làm tang sự ở huyện Ninh, Kiềm Châu. Từ Thanh không hiểu về sườn núi táng, quá trình đưa tang cụ thể trước mắt, chỉ có thể do vị chuyên gia này chủ trì. Sườn núi táng thường phải để quan tài bao lâu, cũng không ngắn đâu, ít nhất là 12 ngày, để 2 tháng cũng có. Bây giờ trời chuyển lạnh, chủ nhà không vội, thường là hơn nửa tháng. Như chiếc quan tài này, đã để được hơn nửa tháng rồi. Từ Thanh hiếu kỳ nói, ta thấy các pháp sự cần làm đều đã làm xong cả rồi, sao còn phải để lâu như vậy? Ngươi từ nơi khác đến, không hiểu khí hậu Kiềm Châu. Nơi này mưa nhiều, thú dữ, độc trùng cũng nhiều. Gần đây trời mưa liền 7-8 ngày, vách núi trơn ướt, người không thể leo lên, tự nhiên phải đợi. Như hôm nay, trời đã tạnh, vách đá có thể đứng được người, thì đến lúc đưa linh cữu đi rồi. Người đàn ông trung niên cười ha hả nói, người ngoài gọi bọn ta, những tiên sinh làm sườn núi táng, là người nhện. Ngươi xem con nhện trời mưa có kết lưới không? Chỉ khi trời quang mây tạnh, nó mới kết lưới làm việc, người nhện cũng vậy. Người nhện là gì? Cần biết rằng sườn núi táng thường được tiến hành trong các khe đá tự nhiên hoặc trên các vách đá dựng đứng. Điều này đòi hỏi người cõng thi thể khi đưa tang phải vận chuyển người và quan tài riêng biệt. Vách núi hiểm trở khó đi, người cõng thi thể cần phải có kỹ năng leo núi nhất định, lâu dần, những người này được gọi là người nhện. Từ Thanh cần phải học hỏi thêm, vị tiên sinh làm tang sự cao gầy, cơ bắp săn chắc kia cũng rất nhiệt tình. Gần như tất cả các câu hỏi liên quan đến mai táng, đối phương đều kiên nhẫn trả lời. Sườn núi táng ở Kiềm Châu không chỉ có một loại, trong này có nhiều điều sâu xa lắm. Người nghe ta kể chi tiết cho Từ Thanh ngồi trên chiếc ghế gỗ trước linh đường, trong lúc đó lão gia còn đặc biệt bưng ra hai bát nước trà. Người đàn ông trung niên chậm rãi kể, Từ Thanh thỉnh thoảng gật đầu phụ họa. Ước chừng gần nửa canh giờ trôi qua, Từ Thanh cũng đã có một cái nhìn hoàn toàn mới về sườn núi táng. Cái gọi là sườn núi táng, không ngoài các phương pháp như đặt trong hang động tự nhiên, huyệt đục nhân tạo hoặc chống đỡ bằng cọc gỗ. So với thổ táng phổ biến, sườn núi táng là đặt quan tài của người đã khuất trên vách núi treo leo. Nhưng ngay cả phương pháp này cũng có ba loại nhỏ. Một loại gọi là huyền quan táng, tức là treo quan tài trên cọc gỗ ở vách đá hoặc trong khe đá tự nhiên. Loại thứ hai là sườn núi động táng, là lợi dụng hang động tự nhiên hoặc nhân tạo để cất giữ quan tài, thường dùng cho việc hợp táng của gia tộc. Loại thứ ba gọi là sườn núi đôn táng, là đặt quan tài trên các bệ đá nhô ra ở đỉnh núi hoặc huyệt đục nhân tạo. Những huyệt được đục trên tầng đá, dùng cọc và then chống đỡ chính là loại này. Kiềm Châu mưa nhiều, thú dữ cũng nhiều hơn người. Để đảm bảo di hài được nguyên vẹn, tránh bị thú dữ quấy nhiễu và thời tiết ăn mòn, những gia đình có chút của cải thường sẽ chọn sườn núi táng. Gia đình mà Từ Thanh đang ở đây, chính là muốn tiến hành huyền quan táng. Giờ ngọ đã qua, có thể đưa tang. Vị tiên sinh làm tang sự họ Lục kia lên tiếng. Từ Thanh nghe thấy lời nhắc nhở của đối phương, liền mỉm cười nói, Lục tiên sinh nếu thể lực không đủ, cứ nói một tiếng, tại hạ trẻ tuổi khỏe mạnh. Có thể thay Lục tiên sinh cõng di thể của người đã khuất lên huyệt trên sườn núi. Như vậy sao được, người đàn ông trung niên liên tục lắc đầu. Từ Thanh khẽ cười nói, không giấu gì Lục tiên sinh, tại hạ đã sớm muốn tự mình trải nghiệm quá trình sườn núi táng. Nếu ngày nào đó việc kinh doanh của tại hạ không làm được nữa, nói không chừng còn có thể dựa vào nghề này để đến Kiềm Châu kiếm cơm. Người ta nói đồng nghiệp là oan gia, xem ra lời này không hoàn toàn đúng. Người đàn ông trung niên thở dài một tiếng, chắp tay cảm ơn, vậy phiền huynh đài. Được sự cho phép của đối phương, Từ Thanh mới mở quan tài, bắt đầu liễm dung, siêu độ cho thi thể. Người chết họ Lục, nguyên là một tiên sinh làm sườn núi táng, cũng chính là người nhện theo cách gọi thông thường. Lục tiên sinh cả đời cõng thi đưa tang cho người khác, quãng đường đi trên vách núi treo leo còn nhiều hơn cả đường đi qua cầu. Sườn núi táng đòi hỏi thể chất rất cao, sau khi bước qua tuổi 40, Lục tiên sinh rõ ràng cảm thấy thể lực của mình có chút đuối sức. Ở cái tuổi chạy vài bước đã thở hổn hển như ông bây giờ, việc leo trèo cao thấp quả thực không còn phù hợp. Vợ ở nhà cũng nói với ông, nếu ông thực sự không làm nổi nữa, thì đổi nghề khác. Số tiền ông dành dụm được bao năm qua, bà đều giữ gìn cẩn thận. Chúng ta có thể mua một mặt tiền trong huyện, dù có hẻo lánh một chút, chỉ cần có thể kinh doanh nhỏ, cuộc sống vẫn có thể qua được, Lục tiên sinh nghe lời vợ. Một ngày nọ thu dọn đồ đạc từ sớm, mang theo số tiền tiết kiệm nhiều năm, dự định vào huyện mua một mặt tiền, sau này sẽ làm nghề bán hương nến giấy tiền để kiếm sống. Thật trùng hợp, Lục tiên sinh vừa ra khỏi nhà, chưa đi được bao xa đã gặp người bạn cũ trong làng là Lại Dũng. Khi biết được ý định của ông, Lại Dũng đột nhiên vô cùng kinh ngạc nói, Lục huynh sao không nói trước một tiếng mà đã muốn đổi nghề rồi. Lục tiên sinh thắc mắc, Lại huynh sao lại nói vậy? Ta đổi nghề có gì không đúng sao? Ai, Lục huynh không biết rồi. Lại Dũng xúc động nói, cha ta năm ngoái qua đời, chính Lục huynh đã đích thân cõng lên sườn núi phía Bắc. Nhưng mấy ngày trước ta đi tế bái, lại phát hiện quan tài trên sườn núi đã trượt ra khỏi huyệt một đầu. Ta nhìn kỹ, thì ra là một cây cọc gỗ đã bị gãy. Bây giờ ta đang nghĩ tìm Lục huynh xử lý việc này, nhưng nếu Lục huynh đổi nghề, chuyện của cha ta chẳng phải là không có ai lo sao? Lục tiên sinh nghe xong, lập tức gạt bỏ ý định vào huyện. Ông là người rất coi trọng tay nghề sườn núi táng của mình, nếu trước khi giải nghệ lại để lại một vết nhơ, thì giống như một giọt mực trên tờ giấy trắng. Cả đời này ông sẽ thấy áy náy trong lòng. Cọc đó là cọc gỗ du, bình thường không thể gãy được. Theo ta thấy, tám phần là do gần đây mưa nhiều, đất đá trong huyệt trên sườn núi bị lỏng, cây cọc gỗ du đó mới tuột ra. Chuyện này dễ thôi, đợi ta về lấy đồ nghề, đóng lại cho nó là được. Lục huynh khoan đã, ngươi đi một chuyến này về thật phiền phức, chỗ ta có sẵn búa và đục. Vừa hay hôm nay giải quyết luôn việc này, cũng không làm chậm trễ việc Lục huynh vào huyện. Cái này người chết là lớn nhất, lời Lục huynh thường nói, chẳng lẽ đã quên rồi sao? Hai người cứ thế một người đẩy một người kéo, cùng nhau lên sườn núi phía bắc. Nhưng khi Lục tiên sinh đến huyệt trên sườn núi, lại phát hiện quan tài bên trong vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu, cọc gỗ cũng không hề có dấu hiệu bị tuột ra. Lại huynh, cái quan tài này Lục tiên sinh phát hiện có điều không đúng, nhưng chưa kịp quay người lại, đã cảm thấy sau lưng có một lực đẩy rất lớn. Đồng thời, chiếc túi trên người cũng bị người ta giật đi. Lục tiên sinh phản ứng nhanh, quay tay lại tóm lấy một góc túi, lúc này ông mới nhìn rõ, thì ra là Lại Dũng đã chiếm lấy túi đồ của ông, rồi đẩy ông một cái. Buông tay ra đi, Lại Dũng hét lớn một tiếng, đồng thời tung một cú đá mạnh vào người Lục tiên sinh. Cùng với tiếng vải rách, Lục tiên sinh rơi xuống vách núi. Kinh độ nhân đến đây liền ngừng lật trang, Từ Thanh nhìn về phía phần thưởng. Một chiếc quan tài pháp khí vân vân, nếu người chết nằm trong đó, quan tài sẽ nhẹ như lông vũ, có thể bay qua núi vượt đèo, rời mộ, đổi huyệt, tiền tài không nên để lộ. Vị tiên sinh mai táng trước mắt nếu giữ mồm giữ miệng, không nói ra chuyện vào huyện mua mặt tiền, cũng sẽ không bị Lại Dũng để ý, thật đáng thương cho ông cả đời làm nghề sườn núi táng. Cuối cùng ngay cả hậu sự của mình cũng không có tiền lo, chỉ có thể nhờ vả những vị khách từ xa đến lo liệu. Từ Thanh hiếm khi gặp được một đồng nghiệp tận tâm như vậy, sau khi cẩn thận liễm dung, siêu độ cho thi thể, bóng ma lởn vờn trong linh đường trước đó cũng biến mất. Lúc này, hai bát nước trà mà chủ nhà mang ra đã nguội lạnh, nhìn lại cả linh đường, ngoài Từ Thanh và Huyền Ngọc ra, đâu còn bóng dáng của vị tiên sinh mai táng nào khác. Từ tiên sinh, đây là một lạng bạc vụn, không nhiều, mong tiên sinh nhất định phải nhận lấy. Từ Thanh nhìn dáng vẻ sâu khổ của gia đình này, sao lại không biết một lạng bạc này đối với họ quan trọng đến nhường nào, trụ cột duy nhất trong nhà trượt chân ngã chết. Toàn bộ số tiền tiết kiệm mang theo người cũng không còn, trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, kiếm ra được một lạng bạc, còn nặng hơn một lạng bạc bình thường rất nhiều. Từ Thanh có ý muốn quảng cáo dịch vụ nợ táng của mình, nhưng người ta lại không tin vào điều này. Nghe qua nợ lương, nợ thuê, chứ chưa từng nghe qua nợ táng. Nhà ta không giàu có, nhưng sẽ không chiếm tiện nghi của tiên sinh trong chuyện này, như vậy không hợp quy củ. Số tiền này nếu ngươi không nhận, còn ta thà không chôn. Đúng là cha hiền con hiếu, may mà Từ Thanh đã ra tay siêu độ sớm, nếu để Lục tiên sinh trong quan tài nghe được những lời này, chắc phải khóc giống lên mất, ông chôn cất người ta cả đời. Sau khi chết chấp niệm duy nhất là mình cũng có thể được trải nghiệm một lần sườn núi táng, kết quả cha ông lại hay, cứ nhằm lúc không nên kiên cường mà lại kiên cường. Từ Thanh cuối cùng vẫn nhận lấy bạc, lão nhân tìm một chiếc xe bò, cả nhà già trẻ lớn bé, đốt giấy để tang, vịn quan tài đi về phía sườn núi phía bắc. Sườn núi phía bắc là vách núi cao nhất trong vòng 10 dặm 8 làng. Người dân địa phương coi trọng di cao vi hiếu, huyền quan càng cao, ý nghĩa càng tốt, con cháu đời sau cũng sẽ càng hiền quý. Lão nhân dường như rất coi trọng những điều này. Từ Thanh sau khi hỏi thăm mới biết, lão nhân lúc trẻ cũng là người nhện, và khi cha ông mất, nơi chôn cất vẫn là vị trí cao thứ hai trên sườn núi phía bắc. Nếu so với thổ táng, đó chính là huyệt cát, huyệt tái sinh như thanh long bạch hổ. Nhưng chôn cao như vậy dường như cũng không có tác dụng gì giúp con cháu hiền quý. Xe bò chậm chạp tiến lên, Huyền Ngọc mặc váy đen, ngồi ở đầu quan tài. Từ Thanh thì cùng gia đình họ Lục, một đường giải tiền giấy, chuyên làm những việc nặng nhọc. Mèo đen đè quan tài, cũng chỉ có Từ Thanh dám làm như vậy, nếu đổi là người khác, lúc này thi thể trong quan tài sợ rằng cũng phải nhảy ra vui đùa một trận. Lục lão trưởng, các vị định đi đâu vậy? Một đoàn người vừa đến đầu làng, chưa ra khỏi hương đã gặp một người chặn xe bò. Lục lão hán nhìn người trước mắt, có chút ấn tượng, chính là Lại Dũng trước kia đã từng tìm nhà ông làm việc. Đi tiễn xuân sinh nhà ta đoạn đường cuối cùng, Lục lão hán trong lời nói không giấu được nỗi đau buồn. Lục lão trưởng đi thong thả, Lại Dũng khẽ nhíu mày, chặn xe bò, trước mặt dân làng, nói dõng dạc, xuân sinh trước đây còn nợ ta 10 lạng bạc, tuy xuân sinh đã mất, nhưng tiền này vẫn phải trả. Thấy Lục lão hán trợn tròn mắt, định mở miệng chất vấn, Lại Dũng nói tiếp, nhà ai mà chẳng phải sống, lão trưởng cũng đừng khó chịu trong lòng, hôm nay ta nếu không nhắc đến chuyện này. Đợi chuyện của xuân sinh xong xuôi, chỉ sợ tiền này sẽ không dễ đòi lại được, ông cũng phải thông cảm cho ta. Trước xe bò, ánh mắt Từ Thanh rơi vào Lại Dũng, kẻ có một nốt ruồi to ở khóe mắt. Gã này mặt rỗ, tay ngắn người thô, mỗi khi mở miệng nói chuyện, con mắt có nốt ruồi lại nháy không ngừng, như thể bị bệnh động kinh. Tướng mạo này xem ra không phải kẻ tốt lành gì, không biết Lục Xuân Sinh sao lại dám cùng gã này đi đến bờ vực. Lục lão hán nghe vậy trong lòng nghi ngờ vô cùng, con ta từ trước đến nay không thích nợ nần ai, huống chi là 10 lạng bạc, ngươi có phải là nhớ nhầm rồi không? Ông nói thế là sao, Lại Dũng ta đây chẳng lẽ lại đi lừa tiền của một người chết? Ông không sợ xui xẻo, ta còn sợ xui xẻo đấy. Một người dân làng xung quanh không ưa Lại Dũng lên tiếng, lão trượng đừng tin lời hắn nói bậy, thằng họ Lại này cả ngày chui giúp trong sòng bạc, có tiền thì vào huyện. Không có tiền thì chạy về làng trốn nợ. Hắn chắc chắn là đang dọa ông, muốn lừa tiền đi đánh bạc. Thả cái rắm thối của mày ra, người ta nói nợ thì phải trả, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhà nó nợ ta tiền, có liên quan gì đến việc ta có đánh bạc hay không? Còn dám nói bậy nữa, lão tử đến nhà ngươi, bắt ngươi trả 10 lạng bạc này. Lại Dũng hùng hổ mắng chửi, thấy Lục lão hán định nhân cơ hội thúc xe bò rời đi, gã liền vội vàng bước hai bước chặn đường, quyết không cho linh cữu đi qua, Từ Thanh nhắm mắt lại. Khi Lục lão hán định tiến lên lý lẽ, hắn đưa tay ngăn đối phương lại, nói, lúc đưa tang khó tránh khỏi gặp phải một vài yêu ma quỷ quái. Những chuyện này không cần phiền lão trượng hao tâm tổn trí, cứ để ta cùng hắn phân trần. Ngươi chính là Lại Dũng, ngươi là ai? Nhìn bộ quần áo chuyên dụng để đưa tang của Từ Thanh, Lại Dũng giật mình nói, ngươi là tiên sinh mai táng mà nhà họ Lục mời. Lục lão đầu, ông có tiền mời người đưa tang, sao lại không có tiền trả nợ? Hôm nay ta nói thẳng, nếu ông không trả bạc, thì cái đám tang này các người đừng hòng đi được. Bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu, đều có loại lưu manh này. Từ Thanh không để ý đến sự dây dưa của đối phương, chỉ lặng lẽ từ trong tay áo lấy ra một lạng bạc vụn, nói, ta ở đây có một lạng bạc vụn, là thù lao cho lần đưa tang này. Ngươi không phải thích cược sao, vậy không bằng hai ta cược một trận. Ngươi thắng, lạng bạc này thuộc về ngươi, ta vẫn sẽ đưa tang cho người ta. Nhưng nếu ngươi thua, thì phải nói thật, rốt cuộc là nhà họ Lục nợ ngươi bạc, hay là ngươi làm việc trái với lương tâm, mưu tài hại mệnh, giết Lục Xuân Sinh, cướp bạc của nhà họ Lục. Từ Thanh vừa dứt lời, đám đông đều xôn xao. Lại Dũng sợ hãi, gã giết Lục Xuân Sinh làm việc rất kín đáo. Lục Xuân Sinh là một người cõng thi thể, thường xuyên đi lại trên vách núi treo leo, rơi xuống vách núi không ai nghi ngờ là bị người ta đẩy. Sao vị tiên sinh mai táng trước mắt lại dường như biết hết mọi chuyện? Ai muốn cược với ngươi, Lục Xuân Sinh sống hay chết, có liên quan gì đến ta? Ta thấy ngươi là muốn thay nhà họ Lục quỵt 10 lạng bạc này, cố tình ở đây hãm hại ta. Từ Thanh cầm lạng bạc giơ lên, không nhanh không chậm nói, ta chỉ là ví dụ thôi, ngươi vội gì? Nếu ngươi thật sự không thẹn với lương tâm, sao không dám cùng ta đánh cược một phen? Có điều ta có một nguyên tắc, đó là có chơi có chịu. Ai thua mà không thực hiện lời hứa, quỵ tiền cược, hoặc nói dối, sẽ bị trời phạt, chết ngay tại chỗ. Ngươi dám cược không? Nếu ngươi không dám cược, thì tránh đường ra, đừng làm chậm trễ việc đưa tang của tiệm ngỗ công ta. Lại Dũng nhìn chằm chằm vào lạng bạc trong tay Từ Thanh, lại nhìn sang những người dân làng đang xem trò vui xung quanh. Gã biết lúc này nếu không dám nhận lời, thì chứng tỏ gã trột dạ, chứng tỏ lời đối phương nói là thật. Nhưng Lại Dũng, kẻ nghiện cờ bạc như mạng, lúc này lại không biết tại sao, trong lòng luôn có một cảm giác bất an mãnh liệt. Thanh niên trước mắt tuy trông có vẻ vô hại, nhưng lời nói ra lại luôn có cảm giác như đang nói với người chết, khiến gã không tự chủ được mà rùng mình. Ngươi rất giỏi cược sao? Lại Dũng hỏi, ta chưa từng đánh bạc với người sống, hôm nay có thể là lần đầu tiên, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Lại Dũng nhìn chằm chằm vào Từ Thanh, nhưng chân lại không khỏi lùi về sau. Xem ra là ngươi đã giết Lục Xuân Sinh, Từ Thanh cười, tố chất tâm lý của tên lưu manh trước mắt vẫn chưa được. Lần này không chỉ Từ Thanh, mà những người xung quanh cũng đã tin ba phần. Một bên cược là vàng bạc thật, một bên cược chỉ là nói một câu thật lòng. Nếu đúng như lời Lại Dũng nói, cái chết của Lục Xuân Sinh không liên quan đến gã, thì lời thề nói dối sẽ chết ngay tại chỗ cũng không tồn tại. Nhưng đối phương lại không dám cược. Điều này rất đáng suy ngẫm. Lão Lục, tiếp tục lên đường đi. Từ Thanh khẽ cười một tiếng, sự khinh miệt và coi thường đó khiến Lại Dũng trong lòng bốc hỏa. Nếu theo lời Từ Thanh, gã thua cược mới phải nói thật. Gã từng lăn lộn ở sòng bạc, còn sợ không cược thắng được đối phương sao? Hơn nữa, cho dù thua, gã không nói thật chẳng lẽ lại có thể bị trời phạt thật sao? Thấy xe tang sắp rời đi, Lại Dũng hét lớn, khoan đã. Ta cược với ngươi, nhưng ngươi phải nói rõ, rốt cuộc cược cái gì? Từ Thanh nghe vậy vui mừng, liền dừng bước quay người, nhìn về phía Lại Dũng, rất đơn giản, một lạng bạc, một câu nói thật. Cách cược do ngươi quyết định, ngươi lăn lộn ở sòng bạc lâu như vậy, chắc chắn biết nhiều hơn ta. Vậy thì cược chẵn lẻ, ta ở đây vừa hay có một viên xúc sắc, ngươi muốn đặt chẵn hay lẻ? Từ Thanh cười ha hả nhìn về phía Lại Dũng, ngươi chọn trước, phần còn lại bất kể chẵn hay lẻ, đều tính cho ta. Nhưng trước khi cược, chúng ta phải tìm người làm chứng. Làm chứng, dân làng ở đây đều là người làm chứng, cần gì phải tìm người làm chứng? Từ Thanh đưa tay lấy ra tờ khế ước trời đất, nói, chỉ có người thôi chưa đủ, còn phải để trời đất làm chứng. Trời đất chí công, người lúc sinh thời có thể được trời đất chứng kiến một lần đánh cược, nghĩ rằng dù có chết cũng có thể nhắm mắt. Lại Dũng trong lòng cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt, người này ít nhiều có chút bệnh nặng, người tốt nhà ai ba câu không rời chữ chết. Chẳng trách làm nghề mai táng, chỉ cái miệng này thôi đã đủ xui xẻo rồi. Người xem náo nhiệt xung quanh ngày càng đông, Lại Dũng như bị đặt trên bếp lửa, không cược không được. Hơn nữa gã là kẻ nghiện cờ bạc, người xem càng đông, trong lòng gã lại càng cảm thấy kích thích. Không phải chỉ là một tờ giấy đỏ thề thốt sao? Ký thì ký, gã không tin ông trời lại rảnh rỗi không có việc gì làm mà xem bọn họ đánh bạc. Ký giấy đỏ vẫn chưa xong, Từ Thanh nhìn bát tự mà đối phương viết. Không cần dùng tử vi đầu số để tính, hắn cũng biết thằng cháu này viết bát tự ra. Dựa trên thiên can địa chi trên giấy đỏ, Lại Dũng hiện tại vừa tròn 8 tuổi. Sắc mặt Từ Thanh âm trầm, tưởng như sắp giết người, nhưng trong lòng vẫn có một giọng nói không ngừng nhắc hắn, đừng giận, đừng manh động, làm ăn ở chốn thế tục thì phải có vẻ thế tục. Ta ít nhất cũng nên làm gương một người lịch sự, hiền lành cho Huyền Ngọc. Ngươi trông có vẻ già trước tuổi nhỉ, nhưng không sao, bát tự không đúng. Lấy hai sợi tóc đốt cũng vậy. Lại Dũng thấy Từ Thanh lúc thì muốn gã viết bát tự, lúc thì muốn gã nhổ tóc, trong lòng lại không còn hoảng sợ như vậy nữa. Nhà ai đánh bạc mà lại có nhiều quy tắc như vậy? Xem ra là trong lòng không chắc chắn, thuộc về thủ đoạn kéo dài thời gian của bọn lừa đảo giang hồ. Lại Dũng đâu hiểu được đạo lý dao càng mài lâu, thương càng nặng. Đốt tóc xong, bát tự của Lại Dũng mới thực sự được khắc lên giấy đỏ. Nhìn Lại Dũng cầm xúc sắc, toàn thân tràn đầy tự tin, Từ Thanh trong lòng từ đầu đến cuối không hề hoảng sợ. Thuật đánh cược sinh tử, cược bằng bát tự, ai thua người đó chết. Hắn là cương thi, vốn đã tử khí quấn thân, thua cũng không sao, nhưng Lại Dũng thì cần phải cân nhắc nhiều hơn. Hơn nữa, Từ Thanh trước đây khi siêu độ cho cha của tên nghiện cờ bạc cột sắt, ngoài việc nhận được một con khạp thụy trùng, kỹ năng cờ bạc của hắn cũng được tăng lên. Thuật đánh cược sinh tử không thể gian lận. Từ Thanh chỉ có thể dựa vào thực lực của mình. Một viên xúc sắc, ngươi và ta mỗi người ném một lần, chỉ cần hai lần đều là lẻ, hoặc hai lần đều là chẵn, coi như định. Từ Thanh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, ngươi muốn mua lẻ hay chẵn? Lại Dũng hỏi, tùy ngươi, vậy ta mua lẻ, Lại Dũng nhếch miệng cười. Được, Từ Thanh đáp lại bằng một nụ cười. Lúc này trên đường phố, trước chiếc xe tang mà mọi người tránh không kịp, lại vây quanh một vòng người xem náo nhiệt. Hai người cầm xúc sắc, lần lượt ném. Lần thứ nhất, Từ Thanh ném ra chẵn, Lại Dũng ném ra lẻ. Lần thứ hai, vẫn là một chẵn một lẻ. Lần thứ ba, cũng như vậy. Lại Dũng lúc này cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra đối phương cũng là một tay cờ bạc lão luyện. Chẳng trách lại có khí thế như vậy. Từ Thanh không gian lận, viên xúc sắc ném ra hoàn toàn dựa vào thủ pháp, không hề vận dụng một tia pháp lực nào. Lại Dũng liên tiếp ném ra ba lần số lẻ, trong lòng đã có chút nóng nảy. Đợi đến lượt mình ném lần nữa, Lại Dũng nắm chặt xúc sắc, vừa hà hơi vừa xoa tay. Từ Thanh từ đầu đến cuối lặng lẽ nhìn Lại Dũng biểu diễn, không nói một lời. Khi thấy đối phương lợi dụng lúc xoa tay, nhanh chóng từ trong tay áo đổi ra một viên xúc sắc mới giống hệt, Từ Thanh cuối cùng cũng nở nụ cười. Dám gian lận trước khế ước của trời đất, người không thua thì ai thua? Quả nhiên, khi viên xúc sắc trong tay Lại Dũng được ném xuống, viên xúc sắc vốn nên là một điểm lẻ, chợt lật một vòng, biến thành bốn điểm chẵn. Bốn, chết, thắng bại đã được định đoạt. Lần này, Từ Thanh gần như nhắm mắt, không cần bất kỳ thủ pháp nào, cầm viên xúc sắc mới của Lại Dũng ném ra. Cũng là bốn điểm chẵn, ngươi thua rồi. Lại Dũng trợn tròn mắt, con mắt có nốt ruồi cũng không còn nháy nữa, nghe Từ Thanh nói mình thua, Lại Dũng kịp phản ứng lại, cười nhạo một tiếng, không thèm để ý nói, thua thì thua. Cái chết của Lục Xuân Sinh không có nửa đồng quan hệ gì với ta. Nhà nó nợ ta 10 lạng bạc thì vẫn phải trả. Nợ thì phải trả, chuyện này dù Thiên Vương lão tử có đến cũng không thay đổi được. Nhưng, chưa đợi Lại Dũng nói hết lời, tờ khế ước trời đất trước mặt gã bỗng nhiên tự bốc cháy. Đợi khói lửa tan đi, chỉ thấy cho giấy ngưng tụ thành một dòng chữ. Dòng chữ này không phải là văn tự hiện tại, nhưng mọi người nhìn vào, lại đều có thể hiểu được ý nghĩa của nó, cho dù là người không biết chữ cũng vậy. Một đứa trẻ đang cưỡi trên cổ người lớn mắt tinh, vô thức lẩm bẩm, Phật đánh cược sinh tử, trái lời thề lập tức bị trời tru, khế ước trời đất chảm như pháp lệnh. Dòng chữ này xuất hiện không có lý do, chỉ có Huyền Ngọc nhìn về phía Từ Thanh đang luồn tay trong áo đứng thẳng, hiển nhiên đã đoán ra nguyên nhân của dòng chữ này. Lại Dũng nhìn thấy dòng chữ đó, trong lòng hoảng hốt, nhưng chưa kịp mở miệng, một ngọn âm hỏa liền từ miệng và mắt gã phun ra. Ngọn lửa đó có màu đen đỏ, những người dân làng vây xem rõ ràng đứng rất gần, nhưng lại không cảm nhận được chút nhiệt độ nào, ngược lại là cảm nhận được sự âm hàn thấu xương. Ngọn lửa đó từ trong ra ngoài, thiêu đốt không chỉ thân thể mà còn cả bát tự mệnh cách. Đợi đám đông hoàn hồn, chiếc xe tang ngoài một đống cho đen ra, đâu còn thấy bóng dáng của Lại Dũng nữa. Từ Thanh nhìn thấy cảnh này, không khỏi thở dài, tự gây nghiệt, không thể sống. Xem ra ông trời vẫn đứng về phía ta, chỉ là đáng tiếc số tiền mà Lục lão trưởng đã dành dụm nhiều năm, với loại con bạc này, chắc đã ném hết tiền vào sòng bạc, muốn đòi lại không dễ. Mọi người có mặt đều vô cùng chấn động, chỉ có Từ Thanh còn đang suy nghĩ về nguyên lý khởi động của thuật đánh cược sinh tử, hắn trước đây đã dự đoán uy lực của thuật đánh cược sinh tử. Có thể là do tức giận mà chết, cũng có thể là các loại yểm trấn khác, khiến người ta thất khiếu chảy máu, đau đớn mà chết, nhưng không ngờ lại là âm hỏa tự thiêu. Điều này nói là trời phạt, chẳng bằng nói là tự tuyệt. Chỉ là trước khi tự tuyệt đường sống, có thêm một quá trình khởi động của thuật đánh cược sinh tử. Từ Thanh phân biệt cảm giác mà ngọn âm hỏa tự thiêu của thuật đánh cược sinh tử mang lại, thứ này dường như không khác gì ngọn âm đốt hỏa mà hắn luyện hóa. Quả nhiên, thứ này đối với một cổ cương thi như hắn mà nói, sẽ không gây ra bất kỳ tác dụng gì, cùng lắm chỉ là khiến ngọn âm đốt hỏa của hắn hưng phấn một lúc, thế thôi. Hết chương 301. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.